Chương 256. Đúng lúc này, một đồng tử bên ngoài đột nhiên chạy vào. Báo, Bồ Phong huyện chủ cầu kiến. Cơ Vô Cữu ngẩn người. Nàng ta không phải đã xông vào bên trong trận sao? Không thú vị, nên tất nhiên không muốn xông vào nữa. Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, Hứa Diệu Nhiên không đợi được mời mà trực tiếp đi vào. Nhìn thấy Hứa Diệu Nhiên tiến vào, Cơ Vô Cữu vội vàng đứng lên, hành lễ với Hứa Diệu Nhiên. Cơ Vô Cửu bái kiến huyện chủ. Hứa Diệu Nhiên bước tới, cất giọng nói. Cơ sư huynh khách khí rồi, huynh là môn hạ của Hồng Sư Thúc. Ta và huynh cũng một thế hệ, huynh lại lớn tuổi hơn ta, tu vi cũng cao hơn, ta nên hành lễ với huynh mới đúng. Nàng ta nói thì nói vậy, nhưng không tỏ ra nửa điểm muốn hành lễ, lập tức đi tới trước viên pha lê, liếc nhìn lên, ánh mắt dừng ở trên một mặt pha lê. Nàng chưa từng nhìn Thất Vệ Thiên Sung, nhưng lại nhận ra ảo cảnh kia. Chúng sinh khổ lao. Không biết học sinh nhà ai mà có phúc khí như vậy, khiến sư huynh phải lao lực dùng tới chúng sinh khổ lao để đối phó. Cơ Vô Cữu đang muốn trả lời, Nam Bách Thành đã ho nhẹ một tiếng nói. Huyện chủ từ xa tới, đi đường cũng mệt mỏi, sao không về nghỉ ngơi trước đi. Gã không biết quan hệ của Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên, nhưng kinh nghiệm nhiều năm khiến gã biết Hứa Diệu Nhiên tới đây có chút kỳ quái, lúc này tốt nhất là không để nàng ta nhúng tay vào. Ờ, Hứa Diệu Nhiên nhíu lông mày. Ngươi là ai? Cơ Vô Cữu vội giới thiệu. Vị này chính là Nam Bách Thành của Tẩy Nguyệt Phái, lần khảo hạch học sinh học viện Tẩy Nguyệt lần này, do huynh ấy chủ khảo. Hứa Diệu Nhiên hừ một tiếng. Thảo nào khẩu khí như thế, ta vừa mới tới đã đuổi ta đi. Nam Bách Thành cười cười. Huyện chủ hiểu lầm rồi, đây chỉ là khảo nghiệm của Tẩy Nguyệt Phái dành cho học sinh của chúng ta, không thích hợp để cho người ngoài tham gia. Ồ, ta còn tưởng rằng đảo Phong Ma là địa bàn của Thiên Nhai Hải Các. Nam Bách Thành không chút khách khí trả lời. Đảo Phong Ma tất nhiên là thuộc về Thiên Nhai Hải Các. Nhưng mà người là của Tẩy Nguyệt Phái chúng ta, kính xin huyện chủ không nên can thiệp. Nếu không sẽ phá hỏng hòa khí của hai phái, không tốt đâu. Gã không hề có chút ý nhường nhịn nào. Hứa Diệu Nhiên nhìn thật sâu vào gã rồi nói. Hòa khí hai phái, Tẩy Nguyệt Phái và Thiên Nhai Hải Các có hòa khí để nói sao? Nhiều nhất cũng chỉ là giao dịch lợi dụng lẫn nhau. Thế nào, thật sự nghĩ mượn địa bàn đảo Phong Ma của chúng ta dùng, liền nghĩ có thể coi nó như đất nhà mình sao? Hai người lần đầu tiên gặp mặt, nói chuyện đã sặc mùi thuốc súng. Cơ Vô Cữu đứng bên cạnh vô cùng khẩn trương, nhưng lại không có cách nào cả, chỉ có thể nhìn về phía Nam Bách Thành nháy nháy mắt. Nhưng Nam Bách Thành cố tình coi như không thấy, chỉ nhìn chằm chằm Hứa Diệu Nhiên. Năm đó Nam Bách Thành đóng tại phủ An Dương, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu chuyện, là kẻ từng trải sành sỏi. Hiện tại thấy Hứa Diệu Nhiên tới, càng nghĩ càng thấy có vấn đề. Lúc này lại hoàn toàn không cố kỵ bối cảnh sau lưng nàng. Đáng tiếc, đảo Phong Ma là của Thiên Nhai Hải Các thật đấy, nhưng không phải là của Hứa cô nương người. Nơi này cũng có chủ sự, cô nương cho dù là môn hạ vong ưu, nhưng muốn quản chuyện này cũng có chút nhiều chuyện rồi đấy. Lần này ngay cả huyện chủ gã cũng không thèm gọi nữa. Hứa Diệu Nhiên trừng mắt. Vậy cũng nên để chủ sự nói chuyện, không phải do ngươi nói. Hơn nữa, bản cô nương chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Nói xong nhìn về phía Cơ Vô Cữu. Cơ sư huynh, người bên trong chúng sinh khổ lao là ai? Mặc dù nàng chưa từng gặp qua Vệ Thiên Sung, nhưng nếu bị nhốt trong chúng sinh khổ lao, lại khiến Nam Bách Thành căng thẳng như vậy, ít nhiều cũng đã đoán ra được một chút. Cơ Vô Cữu nhìn Nam Bách Thành, chỉ thấy đối phương đang nhìn mình khẽ lắc đầu, ngẫm nghĩ một chút, đành trả lời. Người này họ Vệ, là một học sinh của học viện Tẩy Nguyệt. Gã không dám đắc tội Hứa Diệu Nhiên, cũng không dám phản lại lời hứa, chỉ có thể chiết khấu, nói họ mà không nói tên. Tuy nhiên Hứa Diệu Nhiên vừa nghe thấy người này họ Vệ, trong lòng đã hoàn toàn hiểu được mọi chuyện. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hừ một tiếng, đang định nói chuyện thì Nam Bách Thành đã âm trầm nói. Hỏi cũng hỏi rồi, Hứa cô nương có thể rời đi được chưa? Tẩy Nguyệt Phái đang khảo nghiệm học sinh, cô nương tránh đi một chút thì hơn. Làm gì có chuyện Hứa Diệu Nhiên chịu rời đi, con mắt xoay tròn chuyển động đang nghĩ biện pháp. Ánh mắt di rộng, nhìn vào vết nứt trên viên pha lê sáu mặt, trong lòng vui vẻ, bên ngoài lại trầm giọng nói. Cơ sư huynh, tại sao Thận Lâu Kính lại xuất hiện vết nứt thế kia? Trong lòng Cơ Vô Cữu run lên, vội vàng nói. Vừa nãy có một học sinh đi vào ảo cảnh cự linh, không ngờ lại trêu chọc đến ý niệm của Cửu Nan Yêu Tăng, thậm chí ngay cả ý niệm của Cự Linh Vương cũng xuất hiện. Hai tướng rằng co, ảo cảnh cự linh không chịu nổi áp lực, nên đã bị tan biến. Ý niệm rằng co, tan biến ảo cảnh thì thôi, nhưng tại sao ngay cả Thận Lâu Kính cũng bị hư tổn? Cơ Vô Cữu cắn chặt răng, chỉ có thể nói. Là do ta có ý định quy hồi lại ảo cảnh, đuổi Cửu Nan đi. Nhưng bị Cửu Nan phản kháng. Thì ra là vậy. Hứa Diệu Nhiên hừ lạnh nói. Như vậy có nghĩa là huynh xử lý không tốt mới gây ra hậu quả như vậy. Sắc mặt Cơ Vô Cữu lập tức tái đi, đây đúng là câu mà gã sợ nhất. Nếu để cho bề trên biết được, gã vì duy trì một ảo cảnh nho nhỏ, vây khốn đường kiếp nên mới khiến bảo vật hao tổn. Chắc chắn gã sẽ không có kết cục hay ho gì, mà Hứa Diệu Nhiên lại có thể không thông qua bất cứ thủ tục nào, trực tiếp báo lên trên. Nam Bách Thành nhìn ra Hứa Diệu Nhiên có ý gây sự, sắc mặt trầm xuống. Hứa cô nương đã hiểu nhầm rồi, đây là vì Bách Thành nhờ vào cữu huynh nên mới vậy. Tổn thất bảo vật của Thiên Nhai Hải Các, Tẩy Nguyệt phái sẽ bồi thường. Hứa Diệu Nhiên hừ một tiếng. Sự tình liên quan đến trọng bảo của Thiên Nhai Hải Các chúng ta, ngươi đừng nghĩ chỉ bồi thường là xong việc. Linh ngọc của Thiên Nhai Hải Các chúng ta, ngươi bồi thường nổi sao? Ngươi, Nam Bách Thành bị nàng chọc tức không nói được gì. Không đền nổi thì đừng có dương oai. Việc này liên quan tới trọng bảo của Thiên Nhai Hải Các, làm gì có chuyện vì câu nói của ngươi mà bỏ qua được chứ? Hứa Diệu Nhiên lất Thận Lâu Kính làm lý do, ở lại nơi này không chịu đi, Nam Bách Thành cũng không làm gì được nàng. Ngay sau đó, Hứa Diệu Nhiên bấm tay bắn ra một đạo chỉ phong, đánh thẳng lên trên Lâu Kính. Ta muốn nhìn xem trong này rốt cuộc có vấn đề gì, mà lại khiến Thiên Nhai Hải Các phải trả giá lớn như vậy. Hình ảnh xoay vòng, toàn bộ khung cảnh đảo Phong Ma hiện ra trước mặt Hứa Diệu Nhiên. Hứa Diệu Nhiên chuyển động hình ảnh, nhìn thấy vị trí Vệ Thiên Sung, cũng không cách xa hai người tiên đào là mấy. Trong lòng Hứa Diệu Nhiên mừng rỡ, giả vờ xem đi xem lại, thầm nghĩ muốn tìm lý do rời khỏi, nhân tiện nói. Xem ra cũng không có vấn đề gì lớn. Không thú vị, ta không muốn xem nữa. Nói xong muốn đi, nhưng bị Nam Bách Thành kéo lại, âm trầm nói. Cô nương không phải lúc đến đây còn mang theo hai người hầu sao? Không biết hai vị kia hiện tại ở nơi nào? Người hầu của ta liên quan gì tới ngươi? Nghi ngờ trong lòng Nam Bách Thành càng mãnh liệt. Đương nhiên không liên quan gì tới ta. Nhưng Hứa cô nương cũng biết, trên đời này không thiếu những kẻ ăn cây táo, rào cây sung, trong ngoài cấu kết. Ta không quản được Hứa cô nương nhưng ít nhất cũng quản được người trong phái của mình. Nếu có kẻ cấu kết với người ngoài, ta có thể hủy bỏ tư cách khảo hạch của y đấy. Ngươi! Hứa Diệu Nhiên trừng mắt nhìn Nam Bách Thành. Chỉ có điều Nam Bách Thành nào có sợ nàng, không hề yếu thế nhìn lại nàng. Hứa Diệu Nhiên biết rằng không tốt, nghĩ thầm tên quỷ này gian trá quá mức, chính mình bị hắn hoài nghi. Nếu bây giờ để tiên đào các nàng ra tay, chỉ sợ sẽ bị phát hiện. Thật sự nếu để hắn nắm được điểm yếu, người xui xẻo chính là Đường Kiếp và Vệ Thiên Sung rồi, cuối cùng vẫn phải nghĩ cách khác mới được. Nghĩ vậy Hứa Diệu Nhiên đảo đảo con ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói hay lắm, ta cũng thấy chuyện này có chút kỳ quái. Rõ ràng là tất cả học sinh đều cùng vào trận, vì sao có người đi con đường bên trái, mà lại gặp phải chúng sinh khổ lao? Theo như ta thấy, xem ra đích xác là có kẻ trong ngoài cấu kết. Cơ Vô Cữu vừa nghe thấy vậy, sợ tới mức mất mật, vội vàng nói. Sư muội, đừng hiểu nhầm, mọi chuyện không phải như muội nghĩ đâu. Nam Bách Thành đã quát lên. Cữu huynh chẳng qua là vì nể mặt ta. Khảo hạch học sinh, cũng là khảo nghiệm một chút năng lực ứng biến. Hứa Diệu Nhiên cười lạnh. Chuyện của học sinh Tẩy Nguyệt, ngươi nói gì cũng được, nhưng người của Thiên Nhai Hải Các chúng ta, chẳng lẽ cũng do ngươi nói là xong sao? Ngươi! Lần này đến lượt Nam Bách Thành nổi đóa. Nhìn thấy điệu bộ này, Nam Bách Thành nếu dám làm hại Đường Kiếp với Hứa Diệu Nhiên, Hứa Diệu Nhiên liền có lý do mưu hại Cơ Vô Cữu và Nam Bách Thành, dù sao mọi người không nói đạo lý, xem ai sợ ai. Cơ Vô Cữu trong lòng kêu khổ nhưng không biết phải làm sao, tự nhiên chọc phải bà cô này. Gã ta hiện giờ cũng đã nhận ra, chỉ sợ Hứa Diệu Nhiên và Đường Kiếp có chút quan hệ, nếu không sẽ không xuất hiện trùng hợp như vậy. Gã thầm mắng Nam Bách Thành mang thêm phiền toán cho gã, chỉ có thể cố gắng hòa giải nói. Hai phái Tẩy Nguyệt phái và Thiên Nhai Hải Các chung sống hòa thuận, thường xuyên lui tới. Nói lý thì có chút giao tình cũng là bình thường, làm sao có thể nói là cấu kết với nhau, mọi người quá lời rồi, quá lời rồi. Hứa Diệu Nhiên và Nam Bách Thành đều không nói gì cả, chỉ trừng mắt nhìn đối phương. Cơ Vô Cữu bất đắc dĩ đành phải nói. Hai người nói gì đi? Cuối cùng vẫn là Nam Bách Thành phá vỡ, im lặng, cười một tiếng nói. Cữu huynh nói đúng, học sinh hai phái thường xuyên lui tới cũng là chuyện thường tình, nói là cấu kết, quả có chút nghiêm trọng rồi. Hứa Diệu Nhiên lúc này mới hừ một tiếng. Cấu kết với nhau có lẽ là quá lời, nhưng xử sự không công bằng mới đáng sợ. Cơ sư huynh, chúng sinh khổ lao của huynh, ta thấy bỏ đi thì hơn, nếu không truyền ra ngoài, chỉ sợ, biến thành Thiên Nhai Hải Các chúng ta âm thầm cản trở Tẩy Nguyệt phái khảo hạch học sinh. Nếu Nam Bách Thành đã nhìn ra mục đích của nàng, vậy thì nàng cũng không che giấu nữa mà nói thẳng. Cơ Vô Cữu đang định đồng ý, Nam Bách Thành đã cướp lời. Không được. Nếu bỏ chúng sinh khổ lao, thì người trong đó sẽ trực tiếp tới được diệt ma đạo, khi đó mới gọi là không công bằng. Hứa Diệu Nhiên lập tức trợn mắt, chỉ là chuyện này dù có thế nào Nam Bách Thành cũng không chịu đồng ý. Cơ Vô Cữu lo lắng, gã cũng biết bản thân trong khi vô ý đã bị cuốn vào bên trong, vội vàng kêu lên. Đủ rồi, đừng có cãi cọ nữa. Việc này ta có cách. Hở. Hai người cùng nhìn về phía Cơ Vô Cữu. Cơ Vô Cữu cắn răng nói. Cứ như vậy mà bỏ chúng sinh khổ lao, thì Vệ Thiên Sung sẽ tiến thẳng tới diệt ma đạo. Nếu đã như vậy, ta liền cho tiểu tử kia một cơ hội, xem gã có biết nắm lấy không. Nói xong gã phất phất trần trong tay, ảo cảnh thay đổi, hàng trăm cánh cổng ánh sáng liền biến mất hơn một nửa. Cữu huynh. Nam Bách Thành kinh hãi. Cơ Vô Cữu nói. Bỏ bớt một nửa cạm bẫy, còn lại thì phải dựa vào chính bản thân tiểu tử kia rồi. Nói xong gã nhìn sang Hứa Diệu Nhiên, Hứa Diệu Nhiên cũng hiểu đây là nhượng bộ lớn nhất rồi, chỉ có thể tỏ vẻ đồng ý. Trong lòng nàng thầm nghĩ, những gì có thể làm ta đều đã làm, nếu như Vệ Thiên Sung nhà ngươi vẫn không qua được, thì đừng kiếp ngươi thả đổi một thiếu gia khác mà giúp đỡ. Trên diệt ma đạo, lại có một bóng người xuất hiện. Đừng kiếp chúng ta lại thương lượng một chút đã. Tần Lương hét lên, xoay người vài vòng trên không trung, lăn mạnh vào trong trận. Vừa mới rơi xuống đất, mấy cây mây rậm rạp đã bò tới, cuốn chặt khiến gã không thể động đậy. Đang định ngẩng đầu mắng chửi, thì thấy một đám người ở bên trong, cười cười nói. Bành đại sư huynh, Long sư huynh, Tô sư tỷ, Mạnh sư tỷ, Thiếu Thanh sư huynh, Lý sư đệ, Trương sư đệ. Đều ở đây cả sao? Gã một hơi liên tiếp kêu lên mấy chục cái tên, đều là những người bị Đường Kiếp bắt nhốt vào trong hoa trận. Sau Long đảo, lại có thêm khoảng chục học sinh tiến vào, cũng đều bị Đường Kiếp bắt giữ. Trong đó có một lần hung hiểm nhất, đó là cùng lúc có ba học sinh đồng thời tiến vào diệt ma đạo. Đường Kiếp một đấu với ba, bị buộc phải sử dụng hỏa nha hoàn, và thiên cơ trảm tướng phù mới bắt được ba người đó. Về phần Tần Lương, cũng là người xếp thứ mấy chục sau đó rồi. Lúc này mọi người cũng không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm gã, nghĩ thầm tiểu tử ngươi giả bộ ngốc gì chứ. Tần Lương chính là học sinh ngày trước, đã giúp đỡ Đường Kiếp làm con rối. Bởi vì am hiểu một chút trận đạo, nên cũng là một kẻ rời khỏi đại trận khá sớm. Gã biết rõ thực lực bản thân, không có khả năng đoạt chân truyền. Lần này tới đây, chủ yếu là muốn mở mang kiến thức, trải nghiệm uy lực của Cửu Cung Mê Thiên đại trận. Vốn tưởng rằng khi mình tới diệt ma đạo, cuộc chiến tranh giành chân truyền đã chấm dứt từ lâu, không ngờ tới một đám người tới trước gã đều bị nhốt trong hoa trận. Trong lòng lập tức dâng lên hy vọng, muốn thương lượng để Đường Kiếp bỏ qua cho mình, đáng tiếc chưa nói được mấy câu, đã bị Đường Kiếp ném thẳng vào trong trận. Gã không mong chờ đoạt được chân truyền, cũng không thèm để ý tới việc này. Lúc này nhìn ra chung quanh, thấy một loạt những người danh tiếng vang vọng trọng học viện, thực lực còn mạnh hơn mình nhiều, đều bị giam trong trận, cảm thấy thú vị, không kìm nổi bật cười ra tiếng. Khốn khiếp, buồn cười lắm sao? Long đảo hung hăng trừng mắt nhìn Tần Lương, quát lên. Gã đấu không lại Đường Kiếp, trở thành tù binh thứ ba bị nhốt trên diệt ma đạo, hiện tại gã hận Đường Kiếp tới mức nghiến răng nghiến lợi. Tần Lương sợ hãi rụt cổ lại, không dám lên tiếng. Ngược lại Bành Diệu Long nói, tài nghệ không bằng người ta, thua là thua, chút giận lên người khác làm gì. Long đảo nổi đoá, không phải ngươi cũng thua sao? Bành Diệu Long cười ha hả, sai, lão tử thắng, chẳng qua Đường Kiếp ì vào số đông mới có thể bắt lão tử được. Nhưng cũng khiến ngươi mất đi cơ hội, vốn cũng không tồn tại cơ hội. Bành Diệu Long bĩu môi nhìn Tô Hinh Ngu Yệt trả lời. Không giống với Long Đảo, sau khi biết Tô Hinh Ngu Yệt nhanh hơn mình, Bành Diệu Long biết rằng, lần này dù không có Đường Kiếp, thì chân truyền cũng không thuộc về mình. Bởi vậy, sau khi trải qua phẫn nộ, gã đã tỉnh táo lại, trong lòng liền thừa nhận chuyện này. Tuy rằng gã vẫn như trước, đang cố gắng tìm cơ hội thoát ra, nhưng cố gắng là cố gắng, không hề liên quan tới chuyện oán hận. Kỳ thật đại đa số học sinh, sau khi bị giữ ở đây, đều có ý nghĩ giống như Bành Diệu Long. Sau khi biết mình không phải người nhanh nhất, hận ý đối với Đường Kiếp đa phần là do, tiếc bản thân mình không phải đối thủ của Đường Kiếp, không ai có thể xông qua cửa ải này của hắn. Bởi vậy đang nhìn ánh mắt Bành Diệu Long, Tô Hinh Ngu Yệt cũng cười nói. Ta thì chẳng làm sao cả, vốn là Đường Kiếp nhanh hơn ra. Dù có thế nào, lần đại hội này, nếu bàn về thực lực của học sinh, không ai mạnh được hơn Đường Kiếp, đây là sự thật. Nếu hắn muốn đoạt chân truyền, ta và ngươi cũng đều không có phần, ta cam tâm tình nguyện chịu thua. Hừ, chỉ là một kẻ dựa vào lừa bịp dối trá mà bò lên được, nếu không có 10 vạn linh tiền mà học viện cho hắn, hắn làm sao mà được như ngày hôm nay chứ? Long đảo vẫn không phục nói. Nhưng Bành Diệu Long lại chậm rãi nói. Đường Kiếp có được như ngày hôm nay, đích thực cũng do ngày trước hắn mạo danh là người khác. Nhưng mà Long thiếu gia, dù sao ngươi xuất thân thế gia, phụ thân là chân nhân. Tài nguyên mà ngươi đã dùng chỉ sợ không dừng lại ở con số 10 vạn phải không? Thời gian tu luyện lại lâu hơn hắn, nhưng vẫn bại dưới tay hắn đó thôi. Bành Diệu Long, ngươi có ý gì chứ? Long đảo tức giận. Không có ý gì cả, chỉ là có một số kẻ, chỉ biết nhìn chằm chằm vào những ưu đãi mà người khác nhận được, nhưng lại bỏ qua những cố gắng của họ. Nếu Đường Kiếp chỉ dựa vào ít ưu đãi của học viện cho hắn, thì làm sao có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Hơn nữa, người vạn linh tiền kia là áp lợi tức hoàn trả đấy. Ngươi cũng đừng nói với ta rằng, ngươi dựa vào chính mình mà được như hôm nay nhé. Bành Diệu Long, hắn giam cầm ngươi, vậy mà ngươi vẫn nói đỡ cho hắn. Bành Diệu Long hừ một tiếng. Anh hùng thương tiếc anh hùng mà thôi. Đương nhiên, gấu chó thì vĩnh viễn không hiểu được loại đạo lý này. Anh hùng cái chó má ý, Long Đảo cười lạnh. Đường kiếp là nỏ mạnh hết đà, ta thấy hắn sớm muộn cũng bị đánh bại. Đến lúc đó hắn vừa không giúp được Vệ Thiên Sung, mà lại để người đến sau chiếm được tiện nghi. Ta thấy Bành đại sư huynh ngươi còn có thể điềm tĩnh được đến lúc nào? Lời gã vừa thốt ra, sắc mặt Bành Diệu Long lập tức khó coi. Long Đảo nói không sai. Hiện tại Đường Kiếp đã không còn dũng mãnh như lúc trước. Liên tiếp chiến đấu kịch liệt, hắn đã mệt mỏi không chịu nổi rồi. Cho dù ly kinh khiến thân thể hắn mạnh mẽ thế nào, cũng dần dần không gánh vác nổi nữa. Sau khi đưa Tần Lương vào trận, hắn liền nghỉ ngơi. Nhưng dù hắn có trân trọng mỗi một chút thời gian, thì khí lực khôi phục được vẫn kém xa lượng đã tiêu hao. Nhìn Đường Kiếp ngồi ngoài trận, Bành Diệu Long cuối cùng không kìm được, kêu lên. Đường Kiếp, chẳng biết bao giờ Vệ Thiên Sung mới có thể tới đây, chỉ dựa vào một mình ngươi, không có khả năng chống đỡ được tiếp đâu. Ngươi nếu thực sự có thể trấn thủ được tới lúc Vệ Thiên Sung tới, lão tử phục ngươi. Nhưng nếu ngươi không thể trấn thủ tới lúc đó, lại để kẻ khác chiếm tiện nghi, thà rằng giao lại cho chúng ta. Đường Kiếp vừa khôi phục thể lực, vừa hờ hững trả lời. Ta sẽ thủ được tới lúc đó. Nếu ta thực sự không thủ được, thì ta sẽ thả các ngươi ra, để các ngươi tự tranh giành. Ngươi không thủ tới lúc đó được đâu. Tô Hình Ngu Yệt lắc đầu. Đường Kiếp, ngươi hẳn là hiểu được, càng về sau, số học sinh đi tới đây càng nhiều. Câu nói của Tô Hình Ngu Yệt đánh đúng tâm sự Đường Kiếp. Nếu thực lực có giá trị, vậy thì ngươi càng cường đại, giá trị tương đối càng nhỏ, giá trị tuyệt đối càng lớn. Kẻ yếu thì ngược lại, thường thường giá trị tương đối khá lớn, còn giá trị tuyệt đối lại nhỏ. Như vậy cũng tốt so sánh hai kẻ yếu, một kẻ chiến lực là 5, một kẻ chiến lực là 10, người thứ hai chiến lực gấp đôi người thứ nhất. Giá trị chênh lệch là 5. Hai kẻ cường nhân thì, một kẻ có khả năng chiến lực là 3.000, một kẻ khác là 5.000. Người sau ưu thế tương đối cũng không nhiều hơn người trước là mấy, nhưng ưu thế tuyệt đối lại đạt tới 2.000. Nếu như đối chiến, ưu thế tương đối sẽ quan trọng hơn. Nhưng bây giờ không phải thi đấu đối kháng, nên giá trị tuyệt đối càng có ý nghĩa hơn. Thể hiện trên người đám học sinh hiện tại, đám người Bành Diệu Long đều là từng người tiến vào, để cho Đường Kiếp có cơ hội đánh bại từng người. Nhưng càng về sau, số người cùng nhau tiến vào càng lúc càng nhiều. Lúc trước Đường Kiếp cũng đã cùng lúc giao đấu với 3 người, sau này chuyện như vậy xảy ra sẽ nhiều hơn. Ngẫm nghĩ một chút, Đường Kiếp trả lời. Nhưng bọn họ cũng càng lúc càng yếu. Vậy cũng chưa chắc, ngươi đã quên còn 2 người nữa sao? Mạnh Thập Tuyết lạnh lùng nói, nàng ta là người bị Đường Kiếp bắt kế sau Long Đảo. Đường Kiếp nhướng mày, hắn không nói gì, nhưng Tần Lương bên cạnh đã thốt lên. Có phải Thích Thiếu Danh và An Như Mộng không? Ngu ngốc! Bành Diệu Long và Long Đảo hừ lạnh nói. Sau đó Tô Hình Ngu Yệt nói. Thích Thiếu Danh không có ý định đoạt chân truyền, An Như Mộng thì không có tư cách chân truyền. Hai người này tiến vào Cửu Cung Mê Thiên Trận cũng là vì Phong Thanh Ngọc. Bởi vậy, họ tuyệt đối sẽ không tiến vào đây nhanh như vậy. Thập Tuyết là nói tới Diệp Thiên Thương và Thái Quân Dương. Diệp Thiên Thương, Thái Quân Dương. Tần Lương ngẩn người, lúc này mới tỉnh ngộ, quả thật không có hai người đó trong trận này. Điều này chứng tỏ bọn họ còn chưa tới diệt ma đạo. Thực lực của Diệp Thiên Thương không cần phải nói, Thái Quân Dương sau khi đạt được kế thừa Thần Tiêu Kiếm Điển, thực lực cũng tăng mạnh, không có lý do gì mà bọn họ bây giờ vẫn chưa tới đây, đưa tay lên gãi gãi đầu nhất thời cũng thấy kỳ quái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ có Đường Kiếp, trong lòng hắn thầm than một tiếng, biết hai người này sở dĩ hiện tại không vào, chỉ sợ là không phải không vào được, mà là cố ý không tiến vào. Nếu Nam Bách Thành, Bành Diệu Long bọn họ cũng có thể nghĩ được mình sẽ cản đường bọn họ. Diệp Thiên Thương làm gì có chuyện không nghĩ ra chứ? Thái Quân Dương lại là người hiểu rõ mình, càng chắc chắn gã sẽ nghĩ tới điều này. Bọn họ chậm chạp không tiến vào, chỉ sợ là đang chờ cơ hội. Chờ mình đánh nhau với những người khác tới khi kiệt sức. Ở góc độ nào, thì đây cũng là một canh bạc. Đánh cược hắn có thể thắng Bành Diệu Long. Đánh cuộc hắn vẫn có thể trấn thủ nơi đây tới tận giờ. Những người khác hiển nhiên cũng nhận ra điểm này. Bành Diệu Long hừ một tiếng. Hai tên khốn khiếp này, thực rất tin tưởng ngươi đấy. Gã cũng biết Đường Kiếp sẽ chắn đường mình, nhưng gã vẫn tiến vào, vì gã tin tưởng vào thực lực của chính mình. Tô Hình Ngụ Yệt cười cười nói. Thật hứng thú, chỉ là không biết hai kẻ kia, ai là kẻ kiên nhẫn hơn. Hay là chúng ta cá cược một chút đi. Ta nghĩ là Thái Quân Dương. Bành Diệu Long nói. Kẻ này tính tình nóng vội, hẳn sẽ là người thiếu kiên nhẫn hơn. Mạnh Thập Tuyết lập tức nói. Ta cá là Diệp Thiên Thương. Long Đảo nói. Ta cá Thái Quân Dương. nhóm học sinh bị Đường Kiếp bắt giữ trong trận, đang nhàn rỗi không biết làm gì nên bắt đầu cá cược với nhau. Đường Kiếp cười cười. Ta cá là Diệp Thiên Thương. Mọi người cùng nhìn về phía Đường Kiếp. Đôi mắt xinh đẹp của Tô Hinh Ngu Yệt chiếu thẳng vào Đường Kiếp, hỏi. Đường sư đệ tại sao lại chắc chắn như vậy? Nếu bị thua, thì hãy thả chúng ta ra được chứ? Nếu ta thắng thì sao? Đường Kiếp hỏi ngược lại. Tô Hinh Ngu Yệt cười nói. Chúng ta đều bị nhốt trong này, còn có thể đưa gì cho ngươi chứ? Cũng chưa chắc. Đường Kiếp trả lời. Ví dụ như miếng ngọc bội phá trận mà Long Sư Huynh giao cho cô, nếu có thể thì hãy lấy nó làm vật đặt cược đi. Sắc mặt đám người Tô Hinh Ngu Yệt và Long Đào Đồng Thòi đại biến. Kỳ thực vừa rồi bọn họ cãi vã khắc khẩu với nhau, thực ra là để di rời sự chú ý của Đường Kiếp. Không ngờ rằng, Đường Kiếp vẫn phát hiện ra hành động của bọn họ. Tô Hinh Ngu Yệt cười gượng vài tiếng, lật ngược cổ tay, giơ ra một khối ngọc thạch màu đen. Đó là một miếng ngọc màu đen, mặt trên đầy vân trận, bản thân nó chính là một kiện bảo vật, có khả năng phá trận. Nếu cơ thể Tô Hinh Ngu Yệt không bị trói giữ, trong thời gian ngắn không phát huy được uy lực của nó, thì trận pháp này đã bị nàng ta phá vỡ từ lâu. Lúc này nàng ta hậm hực nói, Đường sư đệ thực sự cẩn thận quá, nhưng vật này cũng không phải của ta không làm chủ được. Nói xong nàng ta đưa mắt nhìn về phía Long Đảo, Long Đảo hừ nói, cược thì cược, ta cá là Thái Quân Dương. Nếu ta thắng, ngươi hãy để ta đi qua. Nếu ta thua, thì khối ngọc phá trận này thuộc về ngươi. Gã không nói thả chúng ta ra, chỉ nói thả ta đi, hiển nhiên là tính toán để bản thân đoạt được chân truyền. Được, quyết định như vậy đi. Đường Kiếp ta lấy tâm ma ra thề. Nếu Thái Quân Dương tới trước, ta sẽ để cho ngươi qua. Nghe hắn nói dõng dạc như vậy, mọi người đều ngẩn ra. Bành Diệu Long hỏi. Đường Kiếp, ngươi dựa vào cái gì mà khẳng định Diệp Thiên Thương sẽ tới trước? Đường Kiếp mỉm cười nói. Bởi vì Thái Quân Dương rất hiểu ta, nên sự tín nhiệm với ta cũng cao hơn Diệp Thiên Thương. Tuy nhiên điểm mấu chốt nhất chính là Diệp Thiên Thương đã đến đây rồi. Nói xong, hắn nhìn vào khoảng không cách đó không xa, cất giọng nói. Diệp Huynh, Huynh dự định khi nào mới chịu hiện thân vậy? Tiếng cười sang sảng vọng ra, một thân ảnh từ trong hư vô hiện ra, đúng là Diệp Thiên Thương. Nhìn thấy Diệp Thiên Thương hiện ta, vẻ mặt mọi người đều biến sắc. Mặt Long Đảo bởi vì gã tiếc của, vì sự xuất hiện của Diệp Thiên Thương, đồng nghĩa với việc gã thua cược. Y không hề khách khí cướp lấy bảo vậy, cầm trên tay vui vẻ ngắm vuốt. Đám người Bành Diệu Long kinh hãi nhìn Diệp Thiên Thương, không biết gã đã học thuật nặc tàng tích từ bao giờ, và càng kinh ngạc hơn khi Đường Kiếp phát hiện ra được. Mọi người đều đang cố gắng giấu kín thực lực, thoạt nhìn quang minh lỗi lạc, nhưng Bành Diệu Long và Mạnh Thập Tuyết lại bí mật cấu kết, Diệp Thiên Thương thì bí mật học thuật nặc tàng tích, Tô Hinh Ngu Yệt đột nhiên mạnh lên, thậm chí ngay cả Đường Kiếp chưa từng khiêm tốn cũng có bí kỹ, khiến cho đám học sinh đều thầm than khổ trong lòng, đúng là không biết được thế nào. Cũng có học sinh, sau khi lĩnh ngộ được điều này, trở về nỗ lực phấn đấu cho bản thân mạnh mẽ hơn. Diệp Thiên Thương có chút kinh ngạc nhìn Đường Kiếp. Ngươi đã sớm phát hiện ra ta. Chẳng lẽ ngươi biết thuật trinh sát? Đường Kiếp lắc đầu. Không liên quan tới thuật trinh sát. Pháp thuật ẩn nấp tuy rằng khéo léo, nhưng cũng không phải dùng thuật pháp mà phá giải được. Ngươi nắm giữ chỉ là pháp thuật ẩn náu cấp thấp nhất, thân hình tuy biến mất, nhưng thực thể lại vẫn tồn tại. Nói xong Đường Kiếp chỉ vào chân Diệp Thiên Thương. Ngươi giẫm nát cây cỏ bị đè xuống. Lúc trước ta đánh nhau, quyền phong bay tứ phía, ngươi theo bản năng đã chống đỡ, những cây cỏ khác đều chịu ảnh hưởng, nhưng chỉ có khoảng trống kia là không bị. Hô hấp, tim đập, chân dẫm lên sỏi cát, đều tạo ra âm thanh. Thậm chí là mùi cơ thể cũng sẽ khiến những yêu thú có khứu giác nhạy bén dò xét. Lời của hắn nói không sai, thật sự hắn không dùng phá vọng thiên mục để hát hiện ra Diệp Thiên Thương. Dù sao từ lúc chiến đấu tới nay, hắn đâu có thời gian rảnh rỗi mà sử dụng phá vọng thiên mục, tiêu hao linh khí quý giá chứ. Chỉ có điều người khi đang chiến đấu, trực giác phi sẽ tăng mạnh hơn bình thường. Đường Kiếp mơ hồ phát hiện có kẻ đang âm thầm theo dõi mình, càng chú ý quan sát, nên tất nhiên là phát hiện ra vấn đề. Lúc này nghe Đường Kiếp nói vậy, kiếm quang trong tay Diệp Thiên Thương nổi lên, bổ về phía sau. Một hạ phẩm yêu thú muốn bắt Diệp Thiên Thương làm thức ăn, bị hắn chém một kiếm đứt người. Thân hình không động đậy, Diệp Thiên Thương vẫn đứng sững trên mặt đất, cười khổ nói. Ta đã học được thuật ẩn thân, nghĩ có thể bịt mắt được người trong thiên hạ. Nhưng không ngờ được rằng, ngươi lại dễ dàng phát hiện ra. Đúng rồi, vậy sao ngươi có thể biết rằng ta không phải Thái Quân Dương? Gã đứng ở bên cạnh đã lâu, nên nghĩ Đường Kiếp cũng đã nhận ra điều đó từ lâu. Bởi vì ta cũng rất hiểu y sẽ không dùng thuật này. Đường Kiếp trả lời, cũng có thể là người khác mà. Vậy thì cũng không sao cả. Đường Kiếp buông tay. Dù sao đánh cuộc là cá xem ngươi và gã ai tới đây trước, chỉ cần không phải là Thái Quân Dương tới trước, ta cũng không thua. Nếu là đánh cuộc, luôn phải nghĩ rộng ra một chút. Trong chuyện này thì hắn nói dối rồi, Ngay từ đầu hắn thực sự không phải dựa vào phá vọng thiên mục, nhưng sau khi phát hiện có người nhìn trộm mình, hắn đã dùng phá vọng thiên mục để xem là ai rồi. Nếu không, hắn cũng sẽ không đánh cược với Long Đảo. Chẳng qua phá vọng thiên mục là pháp thuật thần bí, nếu có thể giấu giếm được thì vẫn nên giấu đi là hơn. Diệp Thiên Thương đầu tiên là ngây người, sau đó cười ha hả. Được, được lắm, đừng kiếp. Nếu như thế, vậy đừng nói nhảm nữa, đỡ kiếm của ta. Nói xong gã liền rút Thu Diệp kiếm ra khỏi vỏ, bổ một kiếm vào trong khoảng không, chém ra một đạo kiếm quang về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp cũng không chịu yếu thế, vung đao đón nhận, trong chớp mắt từ trong không trung vang lên tiếng kim loại va vào nhau, giống như tiếng búa đang rèn sắt. Đao kiếm liên tiếp va vào nhau, không biết qua bao nhiêu hiệp, hai thân ảnh lại gần rồi tách ra, đều đồng thời lóe lên một cái. Diệp Thiên Thương lui về sau nửa bước, Đường Kiếp thì nghiêng người một cái, trên người xuất hiện một vết thương dài, máu chảy đầm đìa, là do bị Diệp Thiên Thương chém trúng một kiếm. Thấy cảnh này, tất cả học sinh đều đồng thời hô lên một tiếng vui mừng. Hay, đây là lần đầu tiên sau khi đấu với Bành Diệu Long, Đường Kiếp trong khi giao chiến bị rơi vào thế hạ phong. Nét mặt Diệp Thiên Thương không có mấy đắc ý, chỉ cười lạnh nói, thực sự là thể lực của ngươi không giảm sao. Đường Kiếp, với thân phận là học sinh năm 2, đánh được đến bây giờ, ngươi tuy bại nhưng mà vinh. Đáng tiếc, quang vinh thì quang vinh, nhưng người thắng lại chỉ có thể là ta. Nói xong gã hét lớn một tiếng, ánh sáng hoa lệ của kiếm quang lại xuất hiện. Diệp Thiên Thương ở trong học viện nổi tiếng vì xuất kiếm nhanh, kiếm chiều tuôn ra cuồn cuộn, cũng không biết có bao nhiêu đạo kiếm quang được chém ra. Hiện tại, gã mới chỉ là học sinh bậc linh đài, kiếm quang chỉ giới hạn trong vòng 3 thước. Sau này khi pháp thuật đại thành, kiếm quang rộng lớn như biển, kiếm chiều dâng lên vô tận, khi đó mới thực sự đáng sợ. Đối phó với đối thủ như vậy, dùng lực khắc nhanh mới là chính đạo, nhưng mà sức lực của Đường Kiếp lại chẳng còn bao nhiêu nữa. Lúc này chỉ thấy kiếm quang như thủy triều cuồn cuộn, như sóng sông Trường Giang, Đường Kiếp nhất thời chống đỡ không kịp, lại bị Diệp Thiên Thương một chém trúng một kiếm, ngã xuống, trên người lại xuất hiện thêm nhiều vết thương nữa. Diệp Thiên Thương đuổi giết không chút lưu tình nào, chân đạp phong vân, khí thế như chớp, kiếm chiều nổi lên. Hai người trong nháy mắt, cuốn vào với nhau, chém giết tạo thành cảnh gió tanh mưa máu. Chỉ có điều kiếm khí là của Diệp Thiên Thương, nhưng mưa máu lại là của Đường Kiếp. Chỉ thấy trong ánh kiếm quang mãnh liệt, trên người Đường Kiếp xuất hiện càng nhiều vết thương hơn. Một vết, hai vết, ba vết. Càng lúc càng nhiều, trên người Đường Kiếp hầu như không còn chỗ nào lành lặn. Cho dù có thêm sự trợ giúp của vô tương kim thân bảo vệ Đường Kiếp, thì cũng không chống đỡ được sức tấn công mãnh liệt như thế. Ở trong học viện, Diệp Thiên Thương cũng là một trong những kẻ mạnh mẽ, mặc dù chiến đấu trong trạng thái hoàn bảo nhất, nhưng muốn thắng được gã thì Đường Kiếp cũng phải khổ chiến một phen, với tình hình hiện tại thì lại càng khó thắng được gã. Lúc này Diệp Thiên Thương lại hung ác chém xuống một kiếm, vụt một tiếng kiếm quang úp xuống, đánh trúng người Đường Kiếp, hắn giống như hồ lô bị đánh lăn lông lốc. Diệp Thiên Thương cười ha hả nói, Đường Kiếp, ngươi không phải đối thủ của ta, còn không mau buông tay. Đường Kiếp mạnh mẽ ngẩng đầu lên, căm tức nhìn Diệp Thiên Thương. Hắn thấp giọng nói, không, trong từ điển của ta không có hai chữ buông tay. Vẫn còn cố chấp. Diệp Thiên Thương gầm lên, lại chém xuống một kiếm. Thấy tốc độ chém xuống của Diệp Thiên Thương như vũ bão, Đường Kiếp mãnh liệt vung sống đao lên nghênh đỡ. Trảm phong. Dưới sức ép như sóng triều, một đao phong sắc bén chém ngang trời, giống như một cây gậy khổng lồ, chặn khí thế của kiếm chiều lại. Đao kiếm xoắn vào nhau, toàn bộ kiếm quang đều biến mất, ngay cả Diệp Thiên Thương cũng ngạc nhiên. Sao có thể như vậy? Đao của Đường Kiếp chém vào đúng chỗ mấu chốt của kiếm chiều, bẻ gãy công kích của nó. Trên thực tế, ngay cả Đường Kiếp cũng ngẩn người. Hắn cũng không biết có chuyện gì vừa xảy ra. Vừa lúc nãy, khi Diệp Thiên Thương công kích hắn, hắn đột nhiên mơ hồ nhận ra, trong kiếm chiều hình như có thứ gì đó tồn tại, hoàn toàn xuất phát từ bản năng mà ra. Chém ra một đao, không ngờ lại có hiệu quả thần kỳ như vậy. Tuy nhiên sau khi thành công, trong lòng Đường Kiếp đột nhiên có linh cảm, lẩm bẩm nói. Hóa ra là thế này sao? Ngay sau đó đao kiếm cùng tỏa sáng. Thu Diệp kiếm tiếp tục rung động, đoạn tràng đao cũng đầy nộ khí, bổ xuống liên tiếp hơn 10 đao. Chỉ có điều, lúc này không giống như vừa nãy, mỗi một đao Đường Kiếp chém xuống đều bao phủ kín kiếm chiều của Diệp Thiên Thương, khiến cho Diệp Thiên Thương cảm thấy rất khó chịu, trong lòng vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Những học sinh sau khi chiến đấu, đều biết sức lực Đường Kiếp lớn vô cùng, thể chất hơn người. Diệp Thiên Thương đối phó với một mãnh nam như vậy ắt có sự chuẩn bị, chính là dùng kiếm nhanh không ngừng đoạt công, dùng phương pháp lăng trì để đối kháng. Hiện giờ tình thế đã chuyển biến, sức lực của Đường Kiếp đã cạn kiệt, không ngờ hắn lại xuất ra thủ đoạn quỷ dị thế này. Mỗi đao bổ xuống, nhìn thì đơn giản, nhưng đều gây sức ép khiến kiếm chiều không thể xuất ra. Quả thực mỗi đao bổ xuống đều trói chặt Đường Kiếm, khiến gã không biết làm sao, mất đi uy thế. Lần thứ nhất thứ hai là trùng hợp, liên tiếp nhiều lần thì không còn là trùng hợp nữa. Lúc này Diệp Thiên Thương tung người nhảy xuống, đáng tiếc dù gã có thay đổi thế nào, thì kiếm chiều vẫn bị đao của Đường Kiếp phong bế. Ngay cả đám người Bành Diệu Long và Mạnh Thập Tuyết đều thấy có vấn đề. Mạn Thập Tuyết hạ giọng nói, Bành Sư Huynh, hình như Đường Kiếp có chút kỳ quái. Sắc mặt Bành Diệu Long trở nên ngưng trọng. Có chút vấn đề, toàn bộ đường kiếm của Diệp Thiên Thương đều bị hắn khắc chế, phong kín, dường như biết trước Diệp Thiên Thương sẽ đánh tới điểm nào vậy. Điều này làm sao có thể chứ? Hắn nếu có bản lĩnh này, mà giờ vẫn còn chiến đấu đến bây giờ. Mạnh Thập Tuyết không tin thốt lên. Có lẽ là lúc trước không có, nhưng hiện tại thì có. Tô Hinh Ngu Yệt đột nhiên nói. Ý ngươi là, mọi người đồng thời cả kinh. Ngộ đạo, Bành Diệu Long không cam lòng phun ra hai chữ này. Mặc dù không muốn, nhưng Bành Diệu Long không thể không thừa nhận, trên phương diện chiến đấu, Đường Kiếp rất có thiên phú. Hiện tại xem ra hắn trong lúc ác chiến đã có đột phá. Đường Kiếp đích thực là lại có đột phá, chẳng qua không phải ngộ đạo, mà là hắn bắt đầu chân chính hiểu rõ chi đạo. Thấy rõ chi đạo, động khuy thiên cơ, trưởng vận biến hóa. Đây là Đường Kiếp nói, mặc dù hắn đối với chuyện này đã lĩnh ngộ từ lâu, nhưng trên thực tế thì hắn chưa từng chân chính phát huy được. Vương Phá Quan từng nói, đạo không phải là lời nói suông. Nếu thực có ngộ đạo, nhất định thực lực sẽ được nâng cao lên hẳn. Đáng tiếc, mặc cho Đường Kiếp cố gắng thế nào, thì trong lúc chiến đấu hắn cũng chưa bao giờ phát huy được. Cho dù trận chiến với tinh linh băng xương, cũng là nhờ có Liễu Hồng Yên nhắc nhở mới tìm được băng tinh ẩn nấp, cũng không coi là vận dụng trong chiến đấu. Nếu thấy rõ chi đạo, chỉ dùng để phá ẩn, không tránh khỏi có chút không thú vị, thà là tùy tiện học một pháp thuật còn hơn. Nhưng tới trận chiến ngày hôm nay, Đường Kiếp sau khi liên tiếp trải qua khổ chiến, thấy bản thân sắp rơi vào tuyệt cảnh. Nhưng trong lòng lại vô cùng thanh tĩnh. Hắn không phải binh chủ, càng đánh càng hăng không phù hợp với hắn. Hắn cũng không phải Vệ Thiên Sung, rơi vào đường cùng mới bộc phát cũng không thích hợp với hắn. Hắn dựa vào lý trí và sự bình tĩnh, bởi thế càng là lúc nguy cấp, tâm tình hắn ngược lại càng kiên định, ánh mắt kiên nghị, tâm trạng cũng càng ung dung. Chính là dưới tình huống như vậy, hắn phát hiện tầm nhìn của mình không giống với bình thường. Diệp Thiên Thương kia ra tay nhanh như chớp, khiến người ta không kịp nhìn rõ đường kiếm và kiếm pháp của gã. Chỉ thấy một đạo quang ảnh hiện ra, kết hợp với chiêu thức đan xen vào nhau, thông qua tác động của linh khí, hội tụ thành kiếm chiều. Kiếm chiều có một điểm mấu chốt, chỉ cần phá vỡ nó, thì toàn bộ kiếm chiều sẽ sụp đổ. Nếu nói lúc nãy Đường Kiếp vô tình đánh bậy đánh bạ mà tìm được điểm mấu chốt đó, thì hiện tại Đường Kiếp chân chính đã nắm rõ, lĩnh ngộ được nó. Đơn giản một câu, hắn đã nhìn thấu Diệp Thiên Thương. Không những nhìn thấu, mà trên cơ bản, hắn thậm chí còn biết trước mọi chuyện. Nắm rõ Diệp Thiên Thương tiếp theo sẽ đánh thế nào, dùng chiêu gì. Vì thế trong cơn mưa kiếm chiều chút xuống, Đường Kiếp chỉ việc chém xuống một đao. Càng đánh càng thoải mái, càng đánh càng tùy ý. Nếu nói ban đầu còn có chút chúc chắc, thì hiện tại Đường Kiếp càng ngày càng nắm rõ được ý kiếm của Diệp Thiên Thương. So sánh hai người, Diệp Thiên Thương càng đánh càng kinh hãi, trong lòng gã dao động mạnh, kiếm trong tay cũng hung hiểm thêm. Kiếm quét bát hướng, tung hoành tứ phương, kiếm khí như cuồng long, cuồng loạn bay nhảy. Mỗi một chiêu chém xuống đều vô cùng hung ác, nhiều loại pháp thuật, vô số biến hóa, muôn vàn thủ đoạn. Có thể nói Diệp Thiên Thương đã dốc hết sức lực, ngay cả đám học sinh đứng xem kịch đều cảm thấy kinh hãi. Bành Diệu Long cũng không do dự tán thưởng. Lục hợp kiếm, bí phong trảm, không thể tưởng tượng được tiểu tử này còn vụng trộm học những loại pháp thuật này, thực lực cao hơn bình thường biểu hiện rất nhiều. Đáng tiếc, kiếm của Diệp Thiên Thương càng lúc càng linh hoạt, sắc bén, thì đao của Đường Kiếp cũng càng vung càng thoải mái ung dung. Lúc này mắt hắn không còn nhìn vào kiếm quang, mà nhìn thẳng vào Diệp Thiên Thương. Nhìn đường kiếm, không bằng nhìn người bắt đầu nó. Sau khi nhìn thấu đường kiếm, Đường Kiếp nhanh chóng chuyển sang nhìn người. Phá Vọng Thiên Mục bất động, hai mắt toát ra thần quang, nhìn thẳng vào Diệp Thiên Thương, mơ hồ có thể nhìn thấy quá trình hành khí vận mạch của gã. Vì vậy Diệp Thiên Thương còn chưa động, đao của Đường Kiếp đã vung đến. Từng bước chặn trước, đao đoạt thế chủ động. Diệp Thiên Thương vốn sở trường về biến hóa. Lúc này toàn bộ đều bị chắn đứng, không thi triển được các loại biến hóa. Trong lồng ngực càng lúc càng khó chịu, dường như ngay cả hành khí cũng không làm được. Nhìn Đường Kiếp đứng ở nơi đó tùy tay vung đao, nhưng lại bắt đầu hô hấp điều tức bản thân. Diệp Thiên Thương thét lớn một tiếng, lại liều lĩnh vung kiếm chém tới. Gã cuối cùng cũng từ bỏ tất cả biến hóa, dùng sức mạnh để chiến đấu. Đáng tiếc, mặc dù gã hiểu được điểm ấy, nhưng chung quy vẫn là hơi muộn một chút. Chỉ thấy đao trong tay Đường Kiếp vung lên, ngay trước khi Thu Diệp kiếm dương lên, đã điểm nhẹ vào thân kiếm, chặn đứng Thu Diệp kiếm đang giơ lên. Không có vung lên, thì sẽ không có hạ xuống. Toàn lực dốc vào kiếm này, nhưng lại không xuất ra được, Diệp Thiên Thương chỉ cảm thấy huyết khí trong người sôi trào, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu lớn, rồi ngất lịm. từ đầu tới cuối, Đường Kiếp không hề làm bị thương một sợi tóc của gã, Diệp Thiên Thương là do bị nghẹn mà hôn mê. Ngay cả Đường Kiếp khi thấy cảnh này, cũng không khỏi ngây người. Một lúc lâu sau mới thì thào phun ra một câu. Đáng tiếc, thật vất vả lĩnh ngộ được ứng dụng của chi đạo, lặp đi lặp lại sử dụng, thể nghiệm sâu hơn. Đáng tiếc Diệp Thiên Thương không còn khả năng tranh giành, cũng không biết khi đổi đối thủ, mình còn có thể tìm được cảm giác này hay không. Hắn đang tiếc rẻ vì mình vừa lĩnh ngộ chi đạo, thì bị dừng tại đây. Điều này lọt vào tai người khác, thì cảm thấy vô cùng châm chọc. Sau khi thống khổ gào lên một tiếng, Vệ Thiên Sung bay ra ngoài, không kịp đứng dậy, lăn lông lốc vài vòng trên mặt đất. Chỉ thấy một chiếc chân khổng lồ, đạp thật mạnh xuống chỗ gã vừa ngã xuống, và chạm mạnh mẽ, ngay cả không gian cũng như rung lên. Đây là một con voi yêu, thân hình cực lớn, sức lực kinh khủng, là một đối thủ vô cùng khó chơi. Con voi đạp không trúng mục tiêu, chiếc vòi dương lên vồ về phía Vệ Thiên Sung. Vệ Thiên Sung đập tay xuống đất, người nhảy lên không trung, nhưng lại chỉ vào con voi hét lớn. Ngự! Chỉ thấy con rối xông lên, hai tay giơ ra, túm lấy vòi của con voi. Giảo! Vệ Thiên Sung vùng vẫy trong không trung, rồi té thẳng xuống đất. Con rối tóm lấy vòi con voi, toàn thân bộc phát ra một mảnh quang chiều. Tất cả pháp trận trên người đồng thời vận chuyển, tập trung sức lực nhấc bổng con voi lên rồi ném nó đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Con voi cũng giống như Vệ Thiên Sung, ngã chổng vó trên mặt đất. Cơ thể con voi rất nặng, cú ngã này khiến nó đau đớn chu lên. Vệ Thiên Sung lăn người xông đến, chiếc rìu trong tay vung lên bổ vào đầu con voi. Con voi đau đớn kêu lên, mạnh mẽ hất đầu, đôi ngà sắc nhọn đâm về phía ngực Vệ Thiên Sung. Không ngờ Vệ Thiên Sung lại không tránh né, trong tay trái lóe lên một quả cầu lửa, nhét vào trong miệng con voi. Chết đi! Chỉ nghe ầm một tiếng, đầu con voi bị nổ tung, chiếc ngà của nó cũng đâm lên người Vệ Thiên Sung. Chỉ thấy âm thanh bục bục vang lên, giống như đâm rách khí cầu, người Vệ Thiên Sung lóe lên quang hoa sau đó biến mất, tiếp theo ngà voi đã đâm vào cơ thể gã, nhưng chỉ đâm vào ba phân liền dừng lại. Thấy con voi khổng lồ đã chết, Vệ Thiên Sung mới ngã ngồi trên mặt đất. Cố nén đau đớn, rút ngà voi ra, đồng thời thống khổ than một tiếng. Trung phẩm. Phong cháo chỉ có thể chịu đựng được 3 lần. Lần sau nhớ kỹ rồi. Vừa rồi con voi kia công kích, phong cháo của gã không ngăn cản được toàn bộ. Nếu không phải con voi đã bị chết, sức lực giảm bớt thì chỉ sợ lần này nó có thể xuyên thủng lồng ngực Vệ Thiên Sung. Không có Đường Kiếp ở bên cạnh, Vệ Thiên Sung chỉ có thể tự mình tổng kết kinh nghiệm, nhớ kỹ những điểm quan trọng. Nguyên bản một tên béo mơ mơ hồ hồ, hiện tại không có ai giúp đỡ, cuối cùng bắt đầu trưởng thành dần lên. Một người sau khi trải qua quá trình chiến đấu, và tổng kết kinh nghiệm, thì sẽ quên đi kết quả chiến đấu. Gã đã quên chính mình vừa giết chết một con voi yêu thú trung phẩm. Dựa vào chính gã, sức lực của một mình gã. Nếu như là trước kia, nếu đạt được thành tích như vậy, chắc hẳn Vệ Thiên Sung chỉ sợ sớm đã mừng như điên rồi. Nhưng khi thực sự đi tới bước này, Vệ Thiên Sung mới hiểu được, hóa ra kết quả không hề quan trọng. Đối với những người thực sự cố gắng mà nói, bọn họ không chú ý tới kết quả, bởi vì họ biết, kết quả tự nhiên sẽ sinh ra theo quá trình cố gắng, chỉ cần làm tốt quá trình, dĩ nhiên là có kết quả tốt. Trước kia Vệ Thiên Sung không rõ đạo lý này, gã chỉ ảo tưởng về việc mình sẽ đột phá, ý chí hăng hái, thiên hạ không có địch thủ, nghĩ mọi người đều ở phía dưới, ảo tưởng mình dẫm trên thi thể của đại yêu thú, ngửa mặt lên trời cười ha ha, phía dưới là vô số ánh mắt ngưỡng mộ của mỹ nhân. Nhưng khi gã chân chính làm được, hắn lại nhận ra những thứ đó đều không quan trọng. Quan trọng là còn sống, quan trọng là không phụ lòng kỳ vọng, quan trọng là thoát ra khỏi nhà giam chết tiệt này. Nằm trên mặt đất, Vệ Thiên Sung há miệng thở hổn hển, nhìn vô số cánh cửa ánh sáng trên đỉnh đầu. Những cánh cửa chết tiệt này, sao vẫn còn nhiều vậy? Chúng sinh khổ lao không biết bởi vì nguyên nhân gì, số cánh cửa đã giảm đi một nửa, khiến cho Vệ Thiên Sung tràn đầy hy vọng, sung mãn chiến ý và ý chí. Nhưng sự thật thì, vận khí của gã không tốt, mở nhiều cánh cửa như vậy, nhưng vẫn không tìm được lối đi chính xác, chỉ còn cách chiến đấu và chém giết. Thời gian trôi qua, thể lực dần bị tiêu hao, cũng xói mòn ý chí chiến đấu của gã. Trong đầu Vệ Thiên Sung lại lần nữa ức chế, vì không thoát ra được khỏi địa phương ma quỷ này, trong đầu hiện lên ý nghĩ. Bỏ cuộc thôi, bây giờ thoát được ra ngoài cũng đã chậm. Đường Kiếp không có khả năng chống đỡ lâu như vậy. Tiểu Hồ Kỳ lặng lặng nhìn gã, không nói gì. Nó biết rằng, không bao lâu nữa, gã sẽ lại tỉnh táo. Đây là thói quen của gã. Sự tuyệt vọng giống như âm hồn bất tán, luôn đi sau đeo đẳng gã, gã đuổi nó đi một thời gian sau nó lại quay về, lại đuổi đi, rồi lại trở về. Sau mỗi lần đánh bại một con quái vật, Vệ Thiên Sung sẽ lại tuyệt vọng một lần, sau đó lại tỉnh táo lại, sau đó lại tuyệt vọng. Hiện tại tâm trạng gã đang trong vòng tuần hoàn, lặp đi lặp lại. Điều này cũng không thể trách gã, Đường Kiếp đang lâm vào khổ chiến, lẽ nào Vệ Thiên Sung thì không như vậy? Thời gian dần trôi qua, không biết phía trước là gì đợi mình, dày vò tinh thần, có thể kiên trì được tới bây giờ, thực sự gã đã vượt xa mong muốn của Đường Kiếp. Thực sự đối với Đường Kiếp mà nói, nếu biết biểu hiện hiện tại của Vệ Thiên Sung, dù cho nhiệm vụ thất bại hắn cũng cảm thấy đáng giá. Nhưng mà thú vị chính là, bọn họ đều không biết đối phương giờ thế nào, cũng không biết đối phương đang chờ đợi mình, vì thế đều cùng nhau cố gắng kiên trì. Đối với Đường Kiếp mà nói, thứ mà hắn phải kiên trì chính là thể lực. Đối với Vệ Thiên Sung mà nói, thứ mà gã phải kiên trì là ý chí. Tuy nhiên lúc này đây, sau khi Vệ Thiên Sung nằm vật ra đất, tựa hồ không có ý nghĩ muốn đứng dậy. Ánh mắt của gã có chút mê man, cả người thừ ra. Tiểu hồ ly cắn gã, gã vẫn không động đậy, chỉ vẫy tay nói. Không được, lần này thực sự không được nữa rồi. Tiểu hồ ly vẫn cắn gã không buông, Vệ Thiên Sung cũng chỉ lắc lắc đầu. Gã nhìn tiểu hồ ly cười khổ. Ngươi cũng không muốn ta từ bỏ phải không? Đáng tiếc, ta thật sự không làm nổi. Thời gian trôi qua lâu lắm rồi. Có lẽ bên kia, Đường Kiếp có thể không trụ nổi. Đó là chuyện của Đường Kiếp. Vấn đề hiện tại là ngươi. Thực sự cứ định như vậy mà từ bỏ sao? Một giọng nói đột nhiên vang lên. Không từ bỏ thì phải làm thế nào, ta? Vệ Thiên Sung bất đắc dĩ trả lời. Sau đó ánh mắt gã đột nhiên trợn lên, ngồi bật dậy, nhìn chung quanh. Ai? Ai vừa nói chuyện với ta? Ít nhất ngươi vẫn còn sức ngồi dậy. Giọng nói thần bí lại tiếp tục vang lên. Cả người Vệ Thiên Sung run lên, tiếp tục nhìn ra xung quanh, nhưng trong không gian này, ngoài những cánh cổng ánh sáng, làm gì còn có sự sống tồn tại. Đồ ngốc, ta ở ngay trước mắt ngươi, ngươi nhìn đi đâu vậy? Thực không hiểu tại sao La Thiên Thần lại để cho ta đi theo một phế vật như ngươi, chứ? Giọng nói có chút phẫn nộ, nghe kỹ thì có vẻ yếu ớt như giọng của trẻ con, giống như đứa trẻ chưa lớn đang nói chuyện. Nghe thấy vậy, Vệ Thiên Sung đầu tiên ngẩn người, sau đó lập tức tỉnh ngọ, nhìn về phía tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly cũng nhìn gã, đôi mắt xanh mượt trong veo đang lóe sáng. Ngươi! Vệ Thiên Sung chỉ vào tiểu hồ ly. Ngươi có thể nói chuyện. Ngươi có nhân tính. Khai trí rồi hả? Chẳng lẽ ngươi là La Thiên Thần? Ngươi không chết, mà mượn thân thể hồ ly để trọng sinh. Nói xong câu cuối, Vệ Thiên Sung suýt chút nữa đã nhảy dựng lên. Ngu ngốc! Trên mặt tiểu hồ ly cuối cùng cũng hiện lên vẻ mặt kinh thường như một con người. Nó lắc đầu. La Thiên Thần nếu có thể ở trên người ta, thì cần gì phải rắc rối vậy, trực tiếp đoạt thân thể của ngươi không đơn giản hơn sao? Quá trình đoạt xác, hung hiểm vô cùng, cho dù tử phủ đại năng cũng phải cẩn thận, không dám mạo hiểm. Y là người đã bị hủy tử phủ, làm sao có thể làm loại chuyện này được chứ? Hiện giờ có lẽ Y đã sớm vào cõi luân hồi, đầu thai chuyển kiếp rồi. Vậy ngươi rốt cuộc là ai? Vệ Thiên Sung kinh hãi hỏi. Ta đương nhiên chính là ta rồi. Tiểu hồ ly cả giận nói. Ta còn có thể là ai được chứ? Vệ Thiên Sung lúc này mới nhận ra câu hỏi của mình quá ngu ngốc. Chỉ là gã đã quen việc bị người khác nói mình ngu ngốc, nên chỉ run giọng nói. Nhưng mà ngươi không phải là còn chưa khai trí cơ mà. Hừ, chưa khai trí thì không nói chuyện được sao? Ngu xuẩn. Khai trí chỉ là biểu hiện thăng tiến thực lực của yêu thú, không có nghĩa là trước đó chưa khai trí. La Thiên Thần từng nghĩ không có người nối nghiệp, đặt mọi kỳ vọng trên người ta, cho nên dùng hết pháp lực cuối cùng, sử dụng Thê Hồ Quán Đỉnh Đại Pháp, giúp ta khai thông thần trí, chuyện này có gì kỳ lạ chứ? Ngươi nói là, kỳ vọng ban đầu của La Thiên Thần là ngươi. Ông ta hy vọng một con yêu thú trấn hưng ngũ thần giáo. Vệ Thiên Sung nghe thấy vậy liền trợn mắt há hốc mồm. Tiểu Hồ Ly chỉ hừ một tiếng. Bởi vì ông ta cũng hiểu được cách làm này không đáng tin cậy, cho nên sau đó mới tìm tới ngươi. Vậy sao ngươi không nói sớm? Loại phế vật như ngươi, có cái gì hay mà nói? Tiểu hồ ly lắc đầu. Nếu ngày trước Thiên La Thần đưa ta cho Đường Kiếp, ta đã truyền kinh điển của ngũ thần giáo cho hắn từ lâu rồi, cần gì phải giấu giấu giếm giếm chứ? Đi theo loại người như ngươi, càng chứng tỏ bản lĩnh, thì chịu khổ chịu mệt càng nhiều. Ngươi cho rằng ta là người hầu học của ngươi, sẵn sàng chết vì ngươi hay sao? Chẳng trách nó một mực không chịu lộ ra việc mình có thể nói chuyện, tức là đã nhìn rõ bản chất Vệ Thiên Sung từ lâu. Nếu để Vệ Thiên Sung biết khả năng của mình, nó sợ không biết tên này sẽ sai khiến mình thế nào. Tuy nhiên Vệ Thiên Sung cũng không để ý, thứ mà gã để ý nhất là điều khác. Ngươi nói, La Thiên Thần truyền ngũ thần giáo điển cho ngươi rồi. Nói nhảm, ta mới là đại đồ đệ, ngươi chỉ là lão nhị mà thôi. Tiểu hồ ly kinh thường nói. Vệ Thiên Sung mừng rỡ. Ngươi có thể truyền cho ta không, thay sư phụ truyền nghệ. Nếu sớm biết có ngươi, ta còn tranh giành chân truyền kia làm cái gì chứ? Tiểu hồ ly giận dữ. Loại không có tiền đồ. Thực không hiểu Đường Kiếp sao phải đối xử tốt với ngươi như vậy. Chân truyền là chân truyền, công pháp là công pháp, làm sao có thể đánh đồng với nhau được. người mà có chí lớn, cả chân truyền và công pháp đều phải muốn. Ngươi thì giỏi rồi, cả ngày chỉ nghĩ làm sao để sống nhàn hạ. Nếu không vì biểu hiện trước kia của ngươi cũng không tệ, ta đã mặc kệ ngươi rồi. Không ngờ mới nói với ngươi vài câu, ngươi lại chứng nào tật nấy. Muốn học ngũ thần giáo kinh điển, ngươi nằm mơ đi. Vệ Thiên Sung vội cười xòa nói. Ngươi hiểu nhầm rồi, ý ta là muốn nhanh chóng đi giúp đường kiếp. Ngươi dạy ta công pháp, ta có thể thoát khỏi nơi này. Tiểu hồ ly còn lâu mới bị lừa, hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên không trung nói. Cửu cung mê thiên trận coi như là một đại trận hiếm có, chủ trận cũng có người giám sát. Chúng sinh khổ lao đột nhiên xuất hiện, chính là nhằm vào ngươi mà tới đấy, bởi vậy mà lúc trước ta không dám nói với ngươi. Chỉ có điều chẳng biết tại sao, đột nhiên lại giảm bớt một nửa chướng ngại, mà cảm giác người giám thị cũng biến mất, nên lúc này mới dám nói chuyện với ngươi. Nhưng kẻ giám thị bất cứ lúc nào cũng có khả năng quay lại, nếu ngươi cứ khoa chân múa tay vui sướng như vậy, mọi chuyện bại lộ thì tự đi mà gánh hậu quả. Trong lòng Vệ Thiên Sung cả kinh, vội vàng ngồi xuống điều hòa hơi thở. Tiểu hồ ly lúc này mới hừ một tiếng. Thật ra ngũ thần giáo kinh điển, có học hay không cũng không quan trọng. Tại sao lại không quan trọng? Vệ Thiên Sung khẩn trương, lại bị tiểu hồ ly trừng mắt nên lại ngồi im lặng trở lại. Tiểu hồ ly tiếp tục nói. Tẩy Nguyệt phái danh môn chính tông, các loại pháp thuật nhiều như sao trên trời, đếm không hết, tự mình học còn chưa học hết nổi. Tội gì phải học thêm một pháp thuật bên ngoài chứ, chẳng qua là do lòng tham thôi thúc mà thôi. Đạo tu luyện, chính là phải khắc khổ. Ý chí bản thân không tốt, có công pháp thiên tài cũng vô dụng mà thôi. Ngươi xem không phải ngũ thần giáo cũng có truyền nhân hay sao? Nhưng có mấy kẻ lăn lộn thành danh được đâu. Con người à, chung quy phải dựa vào bản thân mình. Vệ Thiên Sung nghiêm mặt trả lời. Cũng không thể nói như vậy, các phái bình thường đều có tuyệt học, độc một tuyệt nghệ. Chính thống tu luyện thì dựa vào tẩy nguyệt, còn độc môn y à, chỉ có ngũ thần giáo mới có, nói thế nào thì cũng phải học mới được. Gã vốn tưởng rằng mình sẽ lại bị tiểu hồ ly răn dạy, không ngờ lần này tiểu hồ ly lại gật đầu. Lời ngươi nói cũng không sai. Ngũ thần giáo quả thật cũng có chút bí thuật độc môn, cũng có chỗ thần kỳ không kém tẩy nguyệt phái là bao, nếu có thể kết hợp cả hai lại, đối với đường kiếp rất có lợi. Tại sao lại là đường kiếp? Là ta. Tiểu hồ ly không thèm nhìn gã. Dường như đường kiếp đã thấy rõ chi đạo có chút lĩnh ngộ, kết hợp công pháp của hai phái, lấy ra tinh hoa, hắn có thể làm được. Còn về phần ngươi, có thể học được đã không tệ rồi. Đương nhiên, pháp thuật hiện tại của ngũ thần giáo cũng có những chỗ tốt, vốn ta không nghĩ sẽ dạy ngươi. Tuy nhiên, nể tình biểu hiện của ngươi ngày hôm nay cũng không phải quá kém cỏi, ta cho ngươi một cơ hội. Nhớ kỹ, nếu ngươi không thể đoạt được chân truyền, vậy sau này cũng đừng hy vọng có thể dựa dẫm vào ta mà học được thứ gì. Ngũ thần giáo kinh điển có thể truyền cho người, nhưng tuyệt đối không truyền cho kẻ ăn hại. Ngươi yên tâm, ta dù có phải liều mạng, cũng nhất định phải thoát khỏi chúng sinh khổ lao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệt ma đạo lên, học sinh bị nhốt càng ngày càng nhiều, đám dây mây quấn quanh đám nhóc, đem một đám người trói lại như bánh chưng. Có người phẫn nộ chửi bậy, có người thờ ơ lạnh nhạt, có người khinh thường, cũng có người đang toàn tâm xem cuộc chiến. Bây giờ đường kiếp đang chiến đấu. Không biết là đối thủ thứ bao nhiêu rồi. Nếu lúc trước không có lĩnh ngộ, lúc Diệp Thiên Thương xuất hiện có lẽ hắn đã ngã xuống rồi. Có thể coi là như vậy, ở phía sau học kinh không ngừng đi vào, càng ngày càng nhiều. Không cần biết hắn có cảm ngộ chi đạo như thế nào, nhưng cũng không tránh được thể lực bị tiêu hao. Về phần linh khí, hắn có Càn Phong Châu và Hồi Linh Đan thì không có vấn đề gì rồi. Lúc này hắn đang đối mặt với sự liên thủ của bốn học sinh. Bốn người này thực lực cũng bình thường, nhưng khi liên kết lại, thì ngay cả đường kiếp cũng thấy chống đỡ không nổi. Nếu không có tiểu hổ giúp hắn chia sẻ hai đối thủ, đường kiếp đã chống đỡ hết nổi rồi. Về phần y, học sinh bị nhốt càng ngày càng nhiều, áp lực của nàng càng ngày càng lớn, đã không còn giúp gì được nữa, chỉ có thể nhìn mà lo lắng. Cũng bởi vì như vậy nên không chú ý tới Tô Hinh Ngu Yệt. Nàng liếc mắt ra hiệu với Bành Diệu Long, hai người như rất hiểu ý nhau. Thành công rồi. Bành Diệu Long dùng khẩu hình nói ra. Tô Hinh Ngu Yệt lập trả lời bằng khẩu hình có ý là tốt rồi. Bành Diệu Long mừng rỡ. Hấp linh trận là do đường kiếp dưới tình huống vội vàng bố trí, nên uy lực không đủ, nếu không người trong trận đều bị trói không thể hành động, không cần phá mắt trận, Tô Hinh Ngu Yệt cũng có thể dễ dàng phá vỡ trận pháp. Mặc dù không thể phá mắt trận, Tô Hinh Ngu Yệt cũng có thể tìm vị trí yếu hại, từ từ mà phá, lúc này đã đến thời khắc mấu chốt. Cách đó không xa, tiếng gió vù vù, đường kiếp chiến đấu với bốn học sinh vẫn chưa thua, xa xa lại có bóng người vụt tới, không ngờ lại có một người vào trận. Thái Quân Dương, hắn rốt cuộc cũng tới. Lúc này nhìn thấy đường kiếp khổ chiến, Thái Quân Dương cười ha hả nói. Không uổng công ta chờ người tới lúc này, đường kiếp, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Đường kiếp cười ha hả. Tiểu tử kia, quả nhiên tính nhẫn nại đã tốt hơn rồi. Thái Quân Dương, đừng hòng kiếm tiện nghi. Bốn học sinh nhìn thấy Thái Quân Dương xuất hiện, trong lòng khẩn trương, lập tức lui lại, song trưởng vung lên, vô số điện quang thoáng hiện trong lòng bàn tay, sau đó mạnh mẽ đánh một chiêu về phía Đường Kiếp, một đạo cự lôi quang hướng Đường Kiếp mà đánh xuống. Lôi điện đánh trực tiếp vào Đường Kiếp, đánh cho hắn bay lên không trung, khi rớt xuống đất vẫn không nhúc nhích gì. Bốn học sinh kia mừng rỡ, hướng về hoa trận phóng tới. Cùng lúc đó Thái Quân Dương lao đến, một tên học sinh mạnh mẽ đánh một phiến linh chiều về phía sau, để ngăn cản Thái Quân Dương đang lao tới. Cút ngay! Thái Quân Dương tức giận, hắn thật khó khăn mới nhẫn nại tới lúc này, cuối cùng muốn xuất hiện để định càn khôn, không nghĩ tới Đường Kiếp đã nỏ mạnh hết đà, bị đối phương dùng lôi điện đánh bại, lúc này mình lại bị bốn học sinh ngăn cản. Trong lòng cảm thấy khó chịu, liền xuất ra một kiếm sắc bén như song chiều. Thập cửu thiên tinh kiếm. 19 điểm tinh quang liên tiếp hướng về phía bốn người mà bao vây, đúng là thần tiêu kiếm điển bí thuật. Bí thuật này được Tiêu Biệt Hàn trương môn nhân của Tẩy Nguyệt phái sáng tạo ra. Tiêu Biệt Hàn lúc nhỏ tư chất thiên phú rất bình thường, thích sử dụng kiếm, lúc mới vào học viện đã phát thề, muốn làm chủ thập cửu tinh phong. Cái mà được gọi là thập cửu tinh phong, chính là 19 ngọn núi trong yếu nhất của Tẩy Nguyệt phái, trong đó thì có 18 vị đường chủ và một tòa chủ phong. Tẩy Nguyệt phái có 16 đường, nhưng trong 16 đường này, chiến đường thật ra là triền bộ, và 3 đường còn lại, trong đó chiến bộ đứng đầu trong các đường. Trưởng môn nhân của Tẩy Nguyệt phái được gọi là thập cửu thiên khôi. Về phần trưởng môn của Tẩy Nguyệt phái thì ở trên Phiêu Diêu phong, không nằm trong thập cửu tinh phong. Tiêu Biệt Hàn phát lời thề muốn trở thành thập cửu thiên khôi chi chủ, tương tự như lúc Đường Kiếp phát thề muốn thành học sinh bình thường, cũng từng bị vô số bạn học cười nhạo. Kết quả Tiêu Biệt Hàn dốc lòng khổ luyện, tự nghĩ ra thập cửu thiên tinh kiếm, dùng nó mà vang danh. Hắn bây giờ là đứng ngang hàng với trưởng môn nhân Tẩy Nguyệt phái, địa vị gần với trưởng môn Lăng Tiêu. Ý nguyện ngày xưa thành sự thật, có thể tát vào mặt vô số người. Thập cửu thiên tinh kiếm sau khi được hắn sửa đổi vô số lần, hắn đã sáng tạo ra thuật pháp sắc bén nhất. Thái Quân Dương tu luyện chính là Thiên Hải Tụ Lãng bí quyết, là loại sắc bén, chuyên tấn công, thập cửu thiên tinh kiếm có thể hóa 19 kiếm thành một kiếm, cũng có thể hóa một kiếm thành 19 kiếm, uy lực mạnh mẽ, là thứ thích hợp nhất với hắn. Thời khắc này, thập cửu thiên tinh kiếm vừa xuất ra, nhất kiếm biến hóa thành 19 kiếm. Mỗi điểm tinh quang đều là sát chiêu, mỗi một kiếm đều có uy lực như trảm phong. 19 kiếm liên tiếp đánh xuống, bốn học sinh liền thụ thương, đồng thời bay ra. Chỉ một kiếm, Thái Quân Dương đã làm bốn học sinh bị thương nặng. Theo thế lao tới, Thái Quân Dương phóng nhanh tới hoa trận. Cảnh tượng này khiến Tô Hinh Ngu Yệt nhíu mày, nàng đột nhiên kêu lên. Động thủ! Nghe thấy như vậy, Bành Diệu Long liền hét to lên, song trưởng đồng thời phát lực, đem linh khí trong cơ thể bạo phát ra ngoài, chợt nghe một tiếng nổ vang. Trong trận linh khí ngút trời, vô số học sinh bị kình khí trận cho ngã nhào. Mà cây mây trói trên người Bành Diệu Long cũng đứt gãy. Y y kinh hãi, vung lên hai bàn tay nhỏ bé, một mảng hoa mây tuôn ra, hướng về Bành Diệu Long. Nhanh! Bành Diệu Long kêu lên. Tô Hinh Ngu Yệt mạnh mẽ cúi người, liền thấy bên cạnh nàng xuất hiện một tử diễm yêu lang đang nhổ cây mây, trên cánh tay nàng. Lúc này một ngọn lửa tím phụt lên đốt cây mây trên cánh tay Tô Hinh Ngu Yệt, tập trung thiêu đốt, cây mây kia lập tức bị hủy diệt. Nhưng lúc đó, cánh tay của Tô Hinh Ngu Yệt cũng bị thương nặng, Tẩy Nguyệt cũng không thèm quan tâm, đưa tay phải ra, đặt tay trên mặt đất. Càn vị tại ly, dĩ phong động, dĩ thổ chấn. Yêu phong khởi, đại địa liệt. Diệt Ma Đạo chợt giật mình, lập tức liền thấy mặt đất xuất hiện vô số vết nứt. Y y liền khẩn trương, muốn ngăn cản Tô Hinh Ngu Yệt, nhưng nàng đang đối phó với Bành Diệu Long, trong nhất thời không rút tay ra được. Có cơ hội này, Tô Hinh Ngu Yệt liền đưa tay trái xuống, ấn lên mặt đất. Lại một trận rung động, chỉ thấy đám hoa đằng trên người nàng bùng nổ, Tô Hinh Ngu Yệt không ngờ thoát được ra ngoài, sau đó lại yêu lang cũng thoát khốn. Thành công! Bành Diệu Long cười ha hả. Tô Hinh Ngu Yệt mà thoát khốn thì đại biểu cho hấp linh trận hoàn toàn mất hiệu lực, không còn lực hút của linh trận, chỉ dựa vào đám hoa đằng, rừng mơ trói được đại gia. Song trưởng Bành Diệu Long lại vung lên, đang muốn bứt đứt đám hoa đằng đáng ghét này, thì lại phát hiện linh khí của mình vẫn bị chế trụ như cũ. Này! Đây là chuyện gì? Bành Diệu Long ngây ngốc một lúc, liền quay đầu nhìn Tô Hinh Ngu Yệt, chỉ thấy nàng khẽ mỉm cười. Thật có lỗi, vì đã lợi dụng ngươi. Tuy nhiên chỉ có một người chân truyền, Bành Đại Sư Huynh, ta đi trước một bước. Nói xong Tô Hinh Ngu Yệt cười duyên rồi chạy về phía sau. Khốn kiếp! Nghe nàng nói như vậy, Bành Diệu Long sao lại không hiểu rõ ý đồ của Tô Hinh Ngu Yệt. Nàng căn bản không nghĩ sẽ cùng mọi người thoát khốn, nàng chỉ muốn dựa vào đám người Bành Diệu Long giữ chân y để nàng thoát khốn, mà thôi. Ngay lúc Tô Hinh Ngu Yệt thoát ra, Mạnh Thập Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, thổi một hơi về phía nàng. Một mảng băng xương rơi trên người Tô Hinh Ngu Yệt, toàn thân Tô Hinh Ngu Yệt liền bị kiềm hãm, tốc độ giảm xuống. Tô Hình Ngu Yệt hử một tiếng. Có tác dụng sao? Băng xương mặc dù có thể làm chậm tốc độ của nàng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là làm chậm, hiện giờ người khác đều bị nhốt, nàng cho dù có chạy chậm một chút thì cuối cùng vẫn có thể chạy đi ra. Không nghĩ tới Mạnh Thập Tuyết không nói lối nào, chỉ có một ánh mắt như đang xem phim hài hước, trong lòng Tô Hình Ngu Yệt liền cả kinh, liền biết không tốt, mạnh mẽ nằm xuống, liền nghe Cuồng Phong gào thét phía sau, tiểu hổ bay qua đầu nàng, nhào vào yêu lang của nàng, cùng với yêu lang cuộn thành một đoàn. Bàn về thực lực, Tử Diễm yêu lang là yêu thú thượng phẩm, tự nhiên là mạnh hơn tiểu hổ, nhưng nó bị hấp linh trận hấp thu hơn phân nửa linh khí, còn sót lại một chút cũng dùng để giúp Tô Hình Ngu Yệt giải trừ trói buộc rồi, lúc này chỉ có thể lấy thân mình chống đỡ, tiểu hổ chỉ cần một đạo điện quang đao, đã đánh cho Tử Diễm yêu lang gào thét không ngừng. Tiểu lang, Tô Hình Ngu Yệt hô lên, xuất thủ đánh về phía tiểu hổ. Đúng lúc này, phía sau liền xuất hiện kiếm quang, một âm thanh trong trẻo phát ra. Người thứ nhất quá quan, vẫn là giao cho ta đi à? Đúng là Thái Quân Dương. Một kiếm đánh lui đám học sinh, Thái Quân Dương đã bay nhàn đến, một kiếm đâm tới sau lưng Tô Hình Ngu Yệt. Khốn kiếp! Tô Hình Ngu Yệt tức giận mắng to, đồng thời hận đừng kiếp, tới thời khắc mẫu chốt không ngờ hắn lại ngã xuống. Phải biết với tu vi trận đạo của hắn, hấp linh trận này sớm có thể bị phá rồi, sở dĩ đợi tới hiện tại, chính là đợi đường kiếp chống đỡ hết nổi, thì mình mới thoát khốn để chạy trốn, nếu không cho dù có thoát ra ngoài, thì linh khí không đủ thì cũng bị đường kiếp đánh bại, không nghĩ tới khi đường kiếp ngã xuống thì lại tới một tên Thái Quân Dương. Lúc này Tô Hình Ngu Yệt chạy không kịp, chỉ có thể hướng sang bên cạnh, cũng để lộ ra thông đạo phía sau. Thái Quân Dương cũng không ngạc nhiên mà quát lên. Cảm tạ, đã hướng về thông đạo mà phóng tới. Đám hoa đằng phóng về phía hắn, nhưng làm sao có thể giữ hắn được, sóng kiếm vũ động, đem đám hoa đằng chém đứt, đám hoa đằng này chỉ có thể làm chậm một chút bước tiến của hắn, nhưng lại không thể ngăn hắn đi tới. Đúng lúc này, một đạo quang ảnh bùng nổ, đánh về phía sau Thái Quân Dương. Thái Quân Dương không nghĩ tới có phát sinh này, giống lên một tiếng, mạnh mẽ ngã về phía trước, liền bị vô số cây mây cuốn lấy. Quay đầu nhìn lại, Thái Quân Dương và Tô Hình Ngu Yệt đồng thời kêu lên, Bành Thiếu Thanh. Cách đó không xa một gã có khuôn mặt gầy yếu mặc áo trắng đứng lên cười hắc hắc, đúng là học viên Bành Thiếu Thanh nổi danh là thiên tài trận đạo của Tẩy Nguyệt học viện. Hắn khinh thường nhìn Tô Hình Ngu Yệt. Tô Hình Ngu Yệt, ngươi sẽ không nghĩ là cái hấp linh trận nho nhỏ này, chỉ có mình ngươi biết phá giải à? Tô Hình Ngu Yệt liền giật mình, chỉ sợ là Bành Thiếu Thanh cũng giống mình, đều muốn sau khi đường kiếp kiệt sức, một mình phá trận rời đi. Chỉ có điều là hấp linh trận này không khó phá, nếu mình và Bành Thiếu Thanh có thể phá thì người khác cũng có thể phá. Liền thấy Long Đảo xuất song trưởng, đã đứng dậy nói. Một cái trận đạo nho nhỏ cũng không hiểu mà nói. Còn muốn phá tử trận. Quả nhiên hoặc là không phá, mà đã phá thì có tới ba người. Thái Quân Dương cười ha hả. Khá khen cho các ngươi giả bộ, tuy nhiên các ngươi cho là phá được trận thì thế nào? Các ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta, mở cho ta. Nói xong hắn hét lớn một tiếng, đám hoa đằng lại bị hắn chấn đứt, muốn đi về phía sau. Lưu lại. Long Đảo đánh một kích về phía Thái Quân Dương. Thái Quân Dương xoay tay vung kiếm đỡ, Bành Thiếu Thanh và Tô Hình Ngu Yệt cùng nhau xông lên, đồng thời ngăn hắn lại. Thái Quân nhìn thấy phải một đánh ba, cũng không một chút sợ hãi, quát lên một tiếng. Thập cửu thiên tinh kiếm đệ tam thức, ly hợp kích. 19 đạo kiếm quang hóa thành ba đạo, chia ra tấn công ba người. Ba người cùng liên kết chống đỡ, nhưng lại không có lực chống đỡ, bị một kích đánh bay, trên mặt Thái Quân Dương cũng thoáng hiện khí hồng. Tuy thập cửu thiên tinh kiếm uy lực rất lớn, tiêu hao cực lớn, nhưng lấy tu vi hiện tại của hắn, liên tục phóng thích cũng cực kỳ khó khăn. Lúc phóng ra một kiếm, Thái Quân Dương lui lại, đã thấy hai học sinh cười lớn thoát ra, lại có người phá trận, cùng nhau lao về phía thông đạo. Lưu lại cho ta. Thái Quân Dương một kiếm vung lên. Thức thứ tư, biệt ly chảm. Hai học sinh chợt tách ra, đồng thời gào thét ngã xuống. Chỉ một chút thời gian như vậy, ba người Long Đảo lao tới, mọi người đánh nhau tạo thành một đám hỗn loạn, đúng là không có ai có thể tiến lên. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Bành Diệu Long léo lên hung quang, chợt quay đầu nhìn về phía Tần Lương, tiểu tử này chỉ nhìn chằm chằm vào cuộc chiến, đội mắt liên láo, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Bành Diệu Long thập giọng nói, tiểu tử, ta biết ngươi cũng có thể phá trận, giúp ta thoát ra, ta sẽ nhờ ký ân tình này. Tần Lương run lên, nhìn về phía Bành Diệu Long, Bành Diệu Long lạnh nhạt nói, thực lực của ngươi, nhất định không qua được, ngay cả Vệ Thiên Sung mà ngươi cũng không bằng. Cho dù ngươi có là thứ nhất, chân nhân cũng tuyển chọn Vệ Thiên Sung chứ không phải là ngươi. Tần Lương hít một hơi. 1000 tệ. Ta lấy tâm ma thề, nếu ta thật sự trở thành đệ tử chân truyền, ta sẽ trả cho ngươi. Tốt. Quả nhiên sau đó Tần Lương đã thoát ra, thuận thế đem trói buộc trên người Bành Diệu Long tháo ra. Bành Diệu Long được giải vây, lập tức kéo đứt đám dây mây trên người Mạnh Thập Tuyết, cất tiếng cười to. Chân truyền đệ tự phải là ta. Thập Tuyết, ngươi ngăn bọn họ lại, ta đi vượt ải. Nghĩ hay quá nhỉ. Ngay lúc Bành Diệu Long nói xong, lại có một người phi thân tới, kiếm sáng long lanh đánh lên Bành Diệu Long. Diệp Thiên Thương. Bành Diệu Long giận dữ hét lên. Hắn không nghĩ được là, Diệp Thiên Thương không tinh thông chân pháp, hắn làm sao thoát khốn. Cút ngay cho ta. Mắt nhìn thấy Diệp Thiên Thương đánh lén, Bành Diệu Long hét lớn một tiếng, đánh một quyền về phía Diệp Thiên Thương. Quyền phong lạnh thấu xương, chỉ một kích đã đẩy lùi Diệp Thiên Thương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong đám học sinh, Bành Diệu Long là thoát phàm cảnh duy nhất. Tuy trong thời gian ngắn ngủi, đi theo đường lối không quá mức xem trọng pháp thuật, nhưng cảnh giới thân thể lại rất cường đại. Cho dù là có một chọi một với đường kiếp thì hắn cũng thắng, Diệp Thiên Thương lại càng không phải là đối thủ của hắn. Khi nhìn thấy Diệp Thiên Thương bị một kích đánh lui, Bành Diệu Long hừ một tiếng nói. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Nói xong liền xông về phía trước. Không nghĩ tới Diệp Thiên Thương cười ha hả nói. Vậy lại thêm cái này thì thế nào? Tay hắn lại vung kiếm lên, kiếm ảnh léo lên, lại có mấy học sinh thoát ra. Mấy học sinh thoát khốn, lập tức lao tới phía trước. Bọn đó đương nhiên không phải là người của Diệp Thiên Thương, sẽ không vì Diệp Thiên Thương mà gây sự với Bành Diệu Long. Nhưng bọn họ cũng muốn được làm chân truyền đệ tử, cũng vì nó mà lao tới, làm cho Bành Diệu Long không thể không chủ động gây sự với họ. Quả nhiên Bành Diệu Long trong tình huống này, không thể không quay người oanh kích về phía đám học sinh đó, bức lui mọi người. Hắn cũng biết hành động này sẽ làm nhiều người tức giận, nhưng phía trước đã là cửu cung tâm hoàn, hắn lại không thiên về tốc độ, chỉ có thể ngăn lại những người có ý đồ tiến tới phía trước. Hắn bên này mới dừng bước, Diệp Thiên Thương đã thừa cơ lao lên phía trước. Chỉ là vừa mới xông qua bên người Bành Diệu Long, chợt nghe kình phong phía sau lao tới, Diệp Thiên Thương quay lại bổ một kiếm, đã thấy một mũi tên rớt xuống, là Long Đảo ra tay. Một mũi tên bắt Diệp Thiên Thương dừng lại, Long Đảo cũng lại lao tới cửu cung tâm hoàn. Nhưng mới lao tới vài bước đã bị Thái Quân Dương ngăn lại, chính mình lại bị Mạnh Thập Tuyết Sở ngăn lại. Lại bùng nổ một hồi loạn đấu. Mỗi người đều muốn qua diệt ma đạo, lại không muốn người khác thông qua. Cuộc chiến giống như chơi mặt trược, phải coi nhà trên, canh nhà dưới. Còn phải đề phòng người đối diện, bên người lại có một đám người ẩn núp, theo chiều gió, quấy rối liên tục, thậm chí còn bắt bài. Trong đạo kiếm quang, không thể nghi ngờ Thái Quân Dương là người có khả năng nhất đoạt được thắng lợi. Hẳn không có bị hấp linh trận hấp thu linh khí. Pháp lực dư thừa, thập cửu thiên tinh kiếm lại là bí thuật cực mạnh, uy lực vô cùng. Lúc này một minh xung phong tới trước. Một kiếm xuất ra, kiếm quang đầy trời tung hoành khắp nơi, còn hắn thì lao vào hoa trận, lao thẳng tới cửu cung tâm hoàn. Mắt thấy mình sắp đi tới, trong lòng Thái Quân Dương rất hưng phấn. Đúng lúc này, Long Đảo từ phía sau đột nhiên gầm lên một tiếng. Bên tai Thái Quân Dương như có tiếng sấm rền vang. Nếu đường kiếp có ở đây lúc này, nhất định sẽ nhận ra, đây là chấn động đánh lén hắn lúc lên thuyền. Thái Quân Dương toàn thân run lên, linh khí tan ra, bước chân không còn linh hoạt. Lần công kích này khiến Thái Quân Dương phải dừng bước, mà Long Đảo cũng tím tái mặt mày. Hiển nhiên lần công kích này hắn cũng chịu đả kích không ít. Cùng lúc đó Bành Diệu Long đã lao ra, đánh một quyền mạnh mẽ vào lung Thái Quân Dương. Thái Quân Dương té nhào phun ra một ngụm máu tươi. Bành Diệu Long mạnh mẽ đánh một trường phong về phía mọi người. Nhân cơ hội này hắn nhảy về phía trung tâm. Hắn cũng trong nhóm người thực lực mạnh nhất. Có cực chiến chân cương hộ thể nên không sợ mọi người liên thủ, lúc này hắn mạnh mẽ chịu đòn, ngay cả Diệp Thiên Thương cuồng phong kiếm cũng ngăn không được hắn. Mắt thấy sắp vào tâm hoàn, không nghĩ tới lại nghe thấy một tiếng vang thiệt lớn, thân hình Bành Diệu Long bị bắn ngược về. Đây là... Bành Diệu Long ngạc nhiên, tuệ nhãn của Tô Hinh Ngụ Yệt đã nhìn ra manh mối. Có thủ hộ phong ấn, nhất định phải phá vỡ nó mới có thể tiến vào. Không có nghe nói cửu cung tâm hoàn có thủ hộ phong ấn. Một học sinh nói, nhất định là do đường kiếp bày ra. Bành Diệu Long cắn răng nói, hắn thấy sắp thành công, lại bị ngăn ngoài của, trong lòng đầy phẫn nộ. Vậy phải làm sao bây giờ? Một học sinh hỏi. Còn phải hỏi, tự nhiên là phải phá nó. Tô Hinh Ngụ Yệt nói, để cho ta tới, ta sẽ phá nói. Coi như hết, giao cho ngươi phá trận, chỉ sợ là chỉ mở ra cho mình ngươi thôi. Có người cười ha hả nói. Tô Hinh Ngụ Yệt chán nản, Bành Diệu Long một lần nữa lại đứng lên. Quản là cái gì phong ấn, phá trước nói sau. Nói xong hắn hét lớn một tiếng, vận khí vào nắm tay, một quyền mạnh mẽ hướng về phong ấn vô hình mà đánh. Chợt nghe ầm một tiếng bạo vang, phong ấn không chút sức mẻ, nhưng ngược lại trên nắm tay Bành Diệu Long chảy ra một dòng máu tươi. Ta tới. Thái Quân Dương cũng tiến lên chém vào phong ấn, lại như cũ không một chút sức mẻ. Ngay sau đó một đám học sinh không ngừng chém vào phong ấn, chỉ nghe tiếng va chạm của kim loại. Hoa lửa tung tóe, chỉ có điều không biết phong ấn kia được dựng lên thế nào, mà không có chút dấu hiệu sụp đổ. Phong ấn thật mạnh. làm sao Đường Kiếp có thể bày ra được. Tô Hinh Ngu Yệt cũng phải hoảng sợ. Nàng không nghĩ Đường Kiếp dựa vào cái gì mà có thể bố trí phong ấn mạnh mẽ như vậy. Phong ấn mạnh như vậy nếu muốn bày ra được, cần tài liệu không phải là ít. Đường Kiếp không nên có nhiều tài liệu như vậy. Nghĩ như thế, Tô Hinh Ngu Yệt liến quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ lúc trước Đường Kiếp nằm nay đã trống không, làm sao không còn thấy thân ảnh của hắn. Một cỗ hàn ý lanh lẽo dâng lên sống lưng Tô Hinh Ngu Yệt. Không thấy, không ngờ là không thấy hắn. Lúc này đám người Bành Diệu Long và Long Đảo xuất thủ bài trừ phong ấn, xem ra tước khi phá được phong ấn, bọn họ tạm thời không đánh nhau. Tô Hinh Ngu Yệt càng nghỉ càng kinh hãi, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không biết không ổn chỗ nào. Không đúng, không đúng. Tô Hinh Ngu Yệt lắc đầu liên tục, nàng từng bước lui về sau. Nhất định có vấn đề. Nàng cúi đầu, bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Trong đầu từng bức ảnh xẹt qua, sự xuất hiện của Thái Quân Dương, Đường Kiếp ngã xuống, phá vỡ hấp linh trận. Đợi đã nào? Hấp linh trận. Sắc mặt Tô Hinh Ngu Yệt chợt lạnh ngắt, trong đầu hiện lại từng lời nói với Bành Diệu Long. Chúng ta hiện tại đang trong liên hoàn trận, ta chỉ có thể nhận ra hai trận, một là hấp linh trận còn lại là hoang huyễn linh trận. Thì ra vây khống đại gia chính là cái trận pháp kia. Hoang huyễn linh trận. Tô Hinh Ngu Yệt bật thốt lên. Đúng vậy, bọn họ thoát khỏi hấp linh trận, nhưng hoang huyễn linh trận ở nơi nào? Vì sao nó không có phát huy tác dụng ngăn cản đại gia? Hay là... nó đã phát huy tác dụng? Con ngươi của Tô Hinh Ngu Yệt đột nhiên phóng đại, cả thể xác và tinh thần đều run lên. Có thể nói như vậy, vậy chẳng phải là tâm huyễn sao? Không, không có khả năng, Đường Kiếp không có trình độ cao về trận đạo như vậy được. Hắn tuyệt đối không bố trí được tâm huyền ảo trận. Trong lòng Tô Hinh Ngu Yệt phủ định ý tưởng này. Nếu đúng là như vậy, thì chuyện gì đã xảy ra? Cái phong ấn kia là gì? Tô Hinh Ngu Yệt càng nghĩ càng không rõ, dưới tình thế cấp bách, hai tay ân pháp liên tục. Tâm trí kiên định, không gì không thấy. Hai mắt phát ra thần quang, Tô Hinh Ngu Yệt nhìn về bốn phía. Muốn phá trận thì phải hiểu được trận pháp, đây cũng là một loại thuật pháp phá trận. Tuy rằng nếu dùng đối phó trận pháp cao cấp là không có khả năng. Nhưng với trận pháp bình thường thì vẫn có hiệu quả. Lúc này dưới tác dụng của thuật pháp, mắt của Tô Hinh Ngu Yệt có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ đều bị nhìn thấu. Những gì nàng phóng mắt nhìn qua, đều thấy chỗ nào cũng là chân thật. Điều này là sao? Chẳng lẽ đây không phải là ảo trận? Hay là ảo trận của Đường Kiếp đã đến trình độ pháp thuật này không thể phá giải? Không, hắn không có khả năng đạt tới mức này được. Đám người phía trước vẫn tiếp tục công kích, thỉnh thoảng hào quang thoáng hiện, xen lên tiếng leng keng của sắt thép. Lúc đó có người hô, phong ấn suy yếu rồi, ta nghe thấy thanh âm chấn động. Mọi người cùng nhau hoan hô, mọi người càng ra sức phát lực. Thanh âm chấn động, Tô Hinh Ngu Yệt ngẩn người. Sao phong ấn lại chấn động? Không đúng. Tô Hinh Ngu Yệt đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng nhớ rõ là lúc mình tới, có một khối đá lớn màu vàng ở trên diệt ma đạo. Đó là phiên thiên ấn. Nhưng phiên thiên ấn ở chỗ nào? Đảo mắt nhìn quanh, làm sao có thể nhìn thấy bóng của phiên thiên ấn? Không tốt. Tô Hinh Ngu Yệt có chút minh bạch, là bát hoang huyễn linh trận, ảo trận này đem phiên thiên ấn biến thành cửu cung tâm hoàn và phong ấn, từ lúc đầu bọn họ chọn sai phương hướng, hướng bọn họ xông tới không phải là cửu cung tâm hoàn, mà là cửu cung sinh môn. Bát hoang huyễn linh trận làm xáo trộn phương hướng, lừa gạt cảm giác của mọi người. Khó trách nàng không nhìn ra cái gì không ổn, bởi vì tất cả đều là thật. Đây là đặc điểm của cửu cung mê thiên trận, lại bị Đường Kiếp học được và lấy ra dùng. Cửu chân tàng nhất giả. Cửu chân tàng nhất giả. Tô Hinh Ngu Yệt run rẩy nói, ảo trận chân chính, vốn là trong thật có giả, trong giả có thật, thật thật giả giả, hư thật khó phân biệt. Tên khốn kiếp này lại làm được điều này, hắn không lợi dụng ảo trận vậy khốn mọi người, mà lợi dụng ảo trận để lứa gạt mọi người. Như muốn thay đổi phương hướng ngay lập tức, hiển nhiên là không được dối, mà phải trong thời gian dài lâu dài mà thay đổi phương hướng, cũng ở thời khắc cuối cùng mà phát động. Giống như đại hình ảo thuật, làm cho mọi người nhìn chằm vào đạo cụ, chính mình cũng không phát hiện rằng. Cái đài ngắm cảnh mình đang ngồi nó đang từ từ xoay tròn. Nếu như Tô Hinh Ngu Yệt sớm phá trận, mánh khéo này sẽ không thành công. Nếu như mọi người cho Tô Hinh Ngu Yệt phá phong ấn, thì mánh khéo này cũng sẽ không thành công. Cho dù bọn họ chỉ cần có một chút thời gian yên tĩnh, cẩn thận quan sát, thì mánh khéo lừa bịp này sẽ không thành công. Thế nhưng bọn họ lại không có làm được. Vì thắng lợi trước mắt, tất cả mọi người đều điên cuồng, mất hết năng lực phán đoán. Cái này không phải là trận pháp tâm huyễn. Nhưng Đường Kiếp lại lợi dụng tâm lý muốn một mình vượt ải của mọi người, lặng lẽ chôn xuống một âm mưu, lừa gạt mọi người. Tuy chỉ là mánh khéo đơn giản nhưng lại đạt được hiệu quả của tâm huyễn. Nàng rốt cuộc hiểu rõ quỷ kế của Đường Kiếp, toàn thân run rẩy, dùng hết khí lực hướng về phía Bành Diệu Long mà hô. Đừng đánh nữa. Đúng lúc này, sau lưng bất ngờ xuất hiện quyền phong, đánh vào lưng của Tô Hinh Ngụ Yệt, nàng kêu thảm ngã xuống. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khuôn mặt hung ác của Đường Kiếp, che phủ toàn bộ tầm nhìn. Bị một đám học sinh cường mãnh đánh xuống, phong ấn kia cũng bị phá vỡ. Chợt nghe oanh một tiếng, bình chướng vô hình vỡ tan. Cái màng che tầm nhìn cuối cùng cũng biến mất, thay vào đó là một tảng đá lớn màu vàng đang bay trên không. Không ai kịp chú ý đó là cái gì, khi cái màn chắn biến mất, mọi người đồng thời lao về phía trung tâm, Nam Bách Thành là người dẫn đầu. Thành công! Nhảy vào trung tâm, Bành Diệu Long liền hưng phấn hô to. Sau đó ánh mắt hắn liền ngây ngốc, nhìn hòn đảo nhỏ mênh mông phía trước, phía xa là Cụ Phong Sơn, hét lên một tiếng giận dữ. Đây là có chuyện gì? Ta bây giờ đang ở đâu? Ta tại nơi nào? Ta tại nơi nào? Ta tại nơi nào? Liên tiếp những tiếng rít gào, vang lên tại bốn phương tám hướng của Phong Ma Đảo. Diệt ma đạo ảo cảnh rốt cục tan vỡ. Những học sinh chưa tiền vào thì nhìn thấy trời đất quay cuồng. Lúc này họ mới nhận ra chính mình đang tấn công cái gì, rõ ràng là phiên thiên ấn. Một khối đá màu vàng đang biến hóa trong lúc bị mọi người đang oanh kích, từ từ biến hóa trên không trung, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một khối tiểu ấn rơi vào trong tay một người, đúng là Đường Kiếp. Đây là chuyện gì? Mọi người đồng thanh kêu lên. Là ảo trận. Chúng ta bị lừa rồi, Đường Kiếp giả bộ chết. Ở phía xa Tô Hinh Ngu Yệt dùng hết khí lực mà hô. Giả chết. Lại là giả chết. Lần trước ở Vô Hồi Cốc, Đường Kiếp cũng đã dùng thủ đoạn này rồi, lúc này hắn vẫn dùng lại, nhưng mọi người vẫn như cũ mắc mưu. Sau một hồi dùng mánh khéo, ngọc thạch màu vàng đã rơi vào trong túi, Đường Kiếp cười nói. Rơi xuống một cái hố hai lần, các ngươi hắn là phải tự kiểm điểm chính mình. Bất kể thế nào, ta cũng phải đa tạ các vị trợ giúp ta thu bảo, khơi thông sinh môn. Thật cảm tạ, ta liền đem các ngươi đưa về Cửu Cung Mê Thiên Trận nha. Nói xong hắn đã xuất ra một thứ, Càn Phong Châu. Hấp thu linh khí bên trong Càn Phong Châu, Đường Kiếp đưa tay đánh ra một đạo bùa. Hoàng Tuyền Phù. Trên đường tới Hoàng Tuyền, Bách Quỷ Triều Tông. Âm phong chợt nổi lên, một đám sương đen lại lần nữa bao phủ trên đỉnh đầu mọi người. Ngay lúc đó, Đường Kiếp đã nhảy vào trong sương mù, nhắm tới một người mà lao đến. Diệt ma đạo lên, một cuộc chiến đấu đang dần triển khai. Đây là một hồi chiến đấu lấy một đánh hơn 10, cũng là lấy nhân lực mỏng manh của một người mà chiếm ưu thế áp đảo. Dùng màn xương đến yểm hộ, Đường Kiếp như vào chỗ không người, tự do qua lại, những thi thể yêu thú trong đó hóa thành quỷ khí bắt đầu công kích, diệt ma đạo âm phong đầy trời, vang một hồi quỷ khóc sói tru. Quỷ vụ này không chỉ có tác dụng che giấu tung tích, còn có công hiệu hồi sinh bạch cốt, còn có thể làm tâm hồn người ta khiếp sợ, đánh mất ý chí chiến đấu. Vì thế mà tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Đây là cái gì? Đường Kiếp chết tiệt. Thả ta ra ngoài. Đám học sinh rốt cuộc vẫn thiếu kinh nghiệm thực chiến, trong bóng đêm. Tiếng kêu hốt hoảng là bia nhắm hữu hiệu nhất, chỉ hướng tấn công tốt nhất. Đường Kiếp giống như u linh thoát ẩn thoát hiện trong bóng đêm, men theo âm thanh, như mãnh hổ cắn người. Đi ra, Đường Kiếp người đi ra cho ta. Long đảo như bị bệnh tâm thần gào thét. Bởi vì hắn chậm một bước, không thể cùng Bành Diệu Long xông vào Mê Thiên Trận, nhưng vận mệnh không tốt hơn chút nào, bởi vì chờ đợi hắn chính là bị Đường Kiếp đánh cho quay về. Lúc này theo tiếng gào của hắn, một đạo hắc ảnh thoáng qua trước mặt Long đảo. Long đảo theo bản năng mà bắn tên, một con cự lang phá không bay ra, cắn tới cái bóng đen kia, chỉ một kích đã đánh bóng đen kia thành mảnh vụn, nhìn kỹ lại thì chỉ là một khối thi hài yêu thú. Trong lòng Long đảo biết không ổn, muốn lui lại, thì nghe phía sau có một thanh âm băng lanh. Người đang muốn tìm ta sao? Long đảo kêu to xoay tay lại đánh trả. Cây cung này là bảo vật phụ thân cho hắn, tuy là vũ khí tầm xa, cũng có thể dùng cho cận chiến. Lúc hắn phẫn nộ chém xuống. Một bàn tay đã giữ chặt cánh tay hắn, làm hắn không thể nào chém xuống được. Long đảo liến đưa tay trái cầm mũi tên đâm mạnh về phía trước. Đường Kiếp nghiêng đầu, mũi tên liền xẹt qua mặt hắn, thuận thế đụng đầu tới trước, đã đánh đầu vào mặt của Long đảo. Lần này bị đâm một cái vừa độc vừa nặng, đem Long đảo đánh bay ra ngoài. Đường Kiếp cũng không truy kích, mà thuận tay bắt lấy một thi thể yêu thú ném về phía Long đảo. Chỉ thấy trên người Long đảo léo sáng, cũng không biết là dùng pháp thuật gì, đem thi thể nổ thành mảnh vụn. Lứa mắt của đối phương một thuật pháp. Đường Kiếp như mãnh hổ lao tới, đánh một quyền về phía Long đảo. Long đảo kêu to vung quyền đón đỡ, Đường Kiếp chợt bước sang bên cạnh, tránh thoát một quyền đồng thời đánh trả một quyền vào bụng Long đảo, làm hắn đau gập cả người, tiếp theo lại lên gối một cái, đánh bay Long đảo ra ngoài. Nhưng khi đang chuẩn bị bay lên, thì liền bị Đường Kiếp đưa tay giữ lại, tiếp tục đánh một trỏ vào người Long đảo. Thiết quyền như cuồng phong vũ bão đánh xuống, Long đảo bị Đường Kiếp đánh cho toàn thân máu tươi đầm đìa. Đây là trả lại ngươi lần trước bắn ta một mũi tên. Đường Kiếp điềm nhiên nói, nói đến cận chiến, Long đảo sao có thể so sánh với hắn. Long đảo vẫn chưa bỏ ý định còn muốn lao tới, Đường Kiếp liến bắt lấy nắm đấm của hắn, trực tiếp mạnh mẽ ném hắn ra ngoài, hắn bị lém ra ngoài trận. Tô Hinh Ngu Yệt là người duy nhất không bị nhốt trong Hoàng Tuyên Thông Đạo, lúc nàng chiến đấu đã bị Đường Kiếp khống chế, lúc này đang bị y dùng hoa trận vây khốn, yêu lang bị tiểu hồ đè dưới chân. Cũng vì thế, nàng là người duy nhất chứng kiến trận đấu này. Nàng thấy Đường Kiếp hành tẩu trong sương mù, xem đám học sinh như không, rõ ràng chỉ có một người, nhưng lại như thần tiên hạ phàm hoành hành khắp nơi, trong lòng nàng run rẩy. Trước giờ nàng chưa bao giờ nghĩ tới lại có người cường đại như thế, có thể làm được trình độ như vậy. Nàng từng nghĩ hành động của Đường Kiếp như là châu chấu đá xe, có thể kéo dài tới lúc này cũng bởi vì đám học sinh không có đoàn kết, mỗi người đều vì mục đích riêng, nhưng tới lúc này nàng mới ý thức được mình sai lầm lớn tới như thế nào. Tiếng kêu thảm thiết vẫn còn tiếp tục vang lên, nhưng thanh âm phát ra càng ngày càng ít, như vậy có nghĩa là học sinh bên trong cũng không còn nhiều. Khi màn sương đen hoàn toàn tan đi, Tô Hinh Ngu Yệt nhìn thấy Đường Kiếp đứng nơi đó. Chỉ một mình hắn. Trên người hắn có thêm một ít vết thương bẩn tím, còn đám học sinh thì la liệt, hô hấp khó khăn, điều này cũng cho thấy cuộc chiến này cũng không dễ dàng với hắn. Nhưng Tô Hinh Ngu Yệt lại không có một chút ý tứ khinh thường nào, không có ai biết, phía sau sự mệt mỏi của Đường Kiếp, hắn còn có thể bộc phát thực lực như thế nào nữa, ít nhất trong giờ phút này, Tô Hinh Ngu Yệt không nghĩ mình muốn thử. Đường Kiếp nhìn Tô Hinh Ngu Yệt nói, ngươi cũng không tồi, không ngờ ngươi có thể khám phá ảo trận của ta. Đúng nhưng vẫn còn chậm. Tô Hinh Ngu Yệt hừ một tiếng. Đường Kiếp, xem như ngươi lợi hại, không ngờ có thể lấy ảo trận để lừa gạt chúng ta. Trận chiến này sở dĩ có thể thắng lợi, căn bản không phải Hoàng Tuyền Phù, mà ở Bát Hoang Huyễn Linh Trận. Đúng là do ảo trận này, đem đám người Bành Diệu Long, Diệp Thiên Thương, Mạnh Thập Tuyết lừa toàn bộ xuất trận, mới cho Đường Kiếp cơ hội thu thập đám người còn lại. Hành động này là bất đắc dĩ thôi. Đường Kiếp trả lời, nếu có thể, ta làm sao muốn làm như vậy? Tô Hinh Ngu Yệt hiểu được ý tứ của hắn. Đây là thủ đoạn cuối cùng của ngươi. Đối với Đường Kiếp thì đây là thủ đoạn cuối cùng của hắn. Khi đến bước đường cùng này, hấp linh trận bị phá, không thể trói buộc ai nữa, hấp linh trận cũng bị phá, không thể không đánh lừa. Ngay cả hoa trận của Y Y cũng bị phá, Hoàng Tuyền Phù cũng đã dùng hết. Tất cả quân bài đã lật ra hết, hắn cũng không còn có thể biến hóa cái gì được nữa. Mà đám học sinh vần như cũ liên tiếp xuất hiện, thậm chí những học sinh bị hắn ném ra ngoài cùng sẽ trở lại. Lấy thể lực hiện tại, nhất định hắn không giữ được lâu nữa. Nhưng tuy vậy, ngươi vẫn sẽ chống đỡ tới cùng, đúng không? Tô Hinh Ngu Yệt hỏi. Đường Kiếp nhìn nắm đấm của mình, hạ giọng nói. Đương nhiên, chỉ cần một chút khí lực thì ta vẫn làm. Nhưng tới cuối cùng chưa chắc ngươi là người thắng cuộc. Có lẽ vậy. Làm hết sức, nghe theo thiên mệnh, cả đời ta làm việc, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Đường Kiếp nói chuyện như nước chảy mây trôi, dường như nếu Vệ Thiên Sung không tới được, tất cả trả giá sẽ hóa thành nước chảy đi, hoàn toàn không còn gì cả. Tô Hinh Ngu Yệt còn muốn khuyên nữa, nhưng đúng lúc này, Diệt Ma Đạo xuất hiện một thân ảnh, một tiếng hô xé toạc yên tĩnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão già rốt cuộc cũng đi ra. Đường Kiếp ta không có tới muộn chứ. Là Vệ Thiên Sung. Hắn rốt cuộc cũng xuất hiện. Vệ Thiên Sung lúc này, máu nhuộm đầy người, mệt mỏi dã rời, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Nếu đổi lại là trước kia, hắn sớm ngồi xuống đất mà kêu la rồi. Nhưng lúc này hắn chỉ quan tâm chính mình có tới chậm không. Xem vết thương trên người hắn bộ dạng đằng đằng sát khí, Đường Kiếp cười nói. Không có. Tới đúng lúc. Chúc mừng người, tiểu thiếu gia, ngươi đã thành công. Thành công. Vệ Thiên Sung ngẩn ngơ, nhìn Đường Kiếp. Ta muốn thành chân truyền đệ tử. Ta muốn thành chân truyền đệ tử. Đầu tiên Vệ Thiên Sung thì thào vài câu, sau đó kiềm chế không được chính mình, liền ôm lấy Đường Kiếp cười ha hà. Không nghĩ tới vừa mới đụng vào Đường Kiếp, liền đụng Đường Kiếp té xuống đất. Đường Kiếp, Đường Kiếp, ngươi làm sao vậy? Vệ Thiên Sung kinh hãi. Không có việc gì. Chỉ thoát lực một chút thôi. Nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Đường Kiếp cười nói. Lúc này cuối cùng hắn cũng bộc lộ sự suy yếu của mình. Thấy một màn này Tô Hinh Ngu Yệt liền ngây dại. Hóa ra tên chết tiệt khốn kiếp này thật sự không còn sức lực. Hắn vừa rồi toàn là phô trương thanh thế. Nếu Minh sớm động thủ, thì chỉ dựa vào y và tiểu hổ thật là không thể ngăn được nàng. Nghĩ vậy, Tô Hinh Ngu Yệt cũng một hồi tiếc nuối. Đáng tiếc hiện tại Vệ Thiên Sung đã xuất hiện, cơ hội cuối cùng của nàng đã mất. Tuy nhiên lòng dạ phụ nữ thật khó đoán, rõ ràng bị Đường Kiếp lừa gạt. Tô Hinh Ngu Yệt cũng không oán hận hắn, mà ngược lại còn có phần tán thưởng. Thời khắc này nhìn hắn, trong ánh mắt toát lên sắc thái tán thưởng. Bên này Vệ Thiên Sung ôm lấy Đường Kiếp nói. Yên tâm đi, đường tiếp theo, ta mang ngươi đi. Nói xong đã hướng Cửu Cung Tâm Hoàn mà đi. Đúng lúc này, phía sau chợt có tiếng gào thét. Lưu lại. Trên Diệt Ma Đạo, lại một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, xông thẳng hướng Vệ Thiên Sung. Theo bản năng, Vệ Thiên Sung quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một đạo kiếm quang lao tới, phía sau là một thiếu niên lạnh lùng bướng bỉnh kiêu ngạo. Lệ Vân Phàm. Vệ Thiên Sung bật thốt lên một tiếng. Đúng là học sinh cùng đợt với nhau, Ngọc Môn Bát Chuyển Lệ Vân Phàm. Lúc một kiếm đánh ra, mắt thấy Vệ Thiên Sung không kịp né tránh, hai mắt đường kiếp chợt tỏa sang, hai tay chợt đánh ra, tạo thành chữ thập, chính là đem thân kiếm kẹp ở trong lòng bàn tay. Một trường này hắn đã kích phát hết tất cả lực lượng, Lệ Vân Phàm lại không thèm để tâm, khẽ quát một tiếng. Muốn chết! Trên mũi kiếm đột nhiên phát ra một mảng sấm sét, bùng nổ trong tay đường kiếp, đột nhiên tập kích vào trong cơ thể đường kiếp. Đường kiếp! Vệ Thiên Sung kinh hãi kêu. Đi mau! Đường kiếp hô to, vừa nói vừa phun ra một ngụm xương máu, che phủ tầm nhìn của Lệ Vân Phàm. Vệ Thiên Sung ôm đường kiếp bỏ chạy. Lệ Vân Phàm tranh màn xương máu, lại tiếp tục đuổi theo. Chân truyền đệ tử là của ta. Đúng lúc này chợt phát ra hai tiếng gào thét, Y Y và Tiểu Hồ đồng thời vọt tới. Cút ngay! Lệ Vân Phàm xuất liên tiếp hai kiếm, bức lui Y Y và Tiểu Hồ, tiếp tục xách trường kiếm đuổi theo. Tốc độ của hắn vốn đã nhanh hơn Vệ Thiên Sung, huống chi bây giờ Vệ Thiên Sung còn ôm theo một người, chỉ vài bước đã đuổi theo Vệ Thiên Sung. Đang muốn đưa kiếm đả thương Vệ Thiên Sung, xông vào cửu cung tâm hoàn, lại nghe phía sau chợt nổi kình phong. Trong lòng cả kinh, liền nhảy lên theo bản năng, chỉ thấy một đạo hào quang léo lên xoẹt qua bàn chân. Quay đầu nhìn lại, chính là Tô Hinh Ngu Yệt ngay phía sau hắn, vừa rồi rõ ràng là nàng phát ra. Lần này Lệ Vân Phàm hoàn toàn mất cơ hội ngăn cản Vệ Thiên Sung. Vệ Thiên Sung vung tay lên, một con rối đã đánh về phía Lệ Vân Phàm, lại thêm Y Y và Tiểu Hổ, liền cuốn lấy hắn không rời. Mắt nhìn thấy Vệ Thiên Sung chạy như điên về phía trước, Lệ Vân Phàm kiềm chế không được giận dữ hết lên. Tô Hinh Ngu Yệt, người có ý gì? Từ lúc hắn tham gia khảo hạch tới giờ, đây là cơ hội gần nhất tới được vị trí đệ tử chân truyền, nhưng lại bị Tô Hinh Ngu Yệt phá hủy, trong lòng phẫn nộ. Không có gì, chính là bà cô đột nhiên thấy hắn thành đệ tử chân truyền vẫn tốt hơn so với ngươi. Tô Hinh Ngu Yệt khoan thai đáp, đảo mắt nhìn thấy Vệ Thiên Sung đã ôm đường kiếp nhảy vào tâm hoàn. Nhìn bóng lưng của hai người biến mất, trên mặt Tô Hinh Ngu Yệt hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng. Trên định tâm điện, nhìn bóng lưng biến mất, Cơ Vô Cửu thở dài một tiếng. Đúng là hắn vẫn là người đứng đầu, ta đã phụ sự nhắc nhở của huynh. Giờ khắc này, kết cục đã định, rất nhiều lời có thể thoải mái nói ra. Hứa Diệu Nhiên chỉ có hừ nhẹ một tiếng, quả nhiên không hề nói gì cả, chỉ có một đôi mắt hung hăng nhìn vào thân ảnh Tô Hinh Ngu Yệt. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngược lại Nam Bách Thành, sắc mặt bất động, bất ngờ là không có giận dữ gì. Hắn thản nhiên nói. Cửu huynh đã làm hết lực, không thành sao có thể trách cửu huynh. Việc đã tới bước này, có lẽ là ý trời khó tránh. Nhưng sư tôn có. Sư tôn có gì, thì ta sẽ bàn giao, có chuyện gì, thì ta sẽ chịu trách nhiệm. Nói xong đã bước đi ra khỏi định tâm điện. Nhìn thấy Nam Bách Thành rời khỏi, Cơ Vô Cửu thở dài một tiếng. Cong tay búng ra, một đạn chỉ phong đánh vào ngọc khánh treo trên cao trong điện. Khánh thanh du dương, tuyển khắp đảo, biểu thị lần tranh đoạt chân truyền này đã kết thúc. Núi Quan Nhật, Xuất Vân Sơn một trong thập cửu tinh phong. Ngọn Xuất Vân Sơn nằm ở phía đông, cao tới 3.000 mét, thế núi dốc đứng, từ phía toàn là vách đá. Chỉ có duy nhất một hành lang bằng đá đi thông lên đỉnh núi, rất khó đi. Nhưng mà chính ở trên ngọn sơn phong này, lại dựng sừng sững một tòa đại điện nguy nga choáng ngợp, Tham Tinh Điện. Nơi này là chỗ ở Yến Trường Phong. Dựa theo quy củ của Tẩy Nguyệt Phái, thập cửu tinh phong chi chủ, bất cứ kẻ nào cũng có thể khiêu chiến, người thắng làm vua, kế thừa chủ vị. Mà từ lúc Yến Trường Phong thành chi chủ, 800 năm qua, vị trí này vẫn chưa thấy đổi người. Trên Tham Tinh chủ điện, giờ phút này Yến Trường Phong đứng ở trước đại điện của tổ sư, ngửa đầu ngắm nhìn. Chân nhân này nhìn qua phi thường trẻ tuổi, áo trắng bông bềnh, lưng đeo trường kiếm, nếu chỉ nhìn khuôn mặt, sẽ cảm thấy hắn chỉ có hơn 20 tuổi, diễn mạo tuấn lãng, phong độ, thoạt nhìn như không thấy phía sau lưng Nam Bách Thành đang quỳ dưới đất. Yến Trường Phong mày hơi nhíu lại, giống như đang suy nghĩ cái gì đó. Rất lâu, chân mày mới giãn ra, toàn bộ đại điện như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, trở lên sáng sủa hơn rất nhiều. Lúc này Yến Trường Phong mới thản nhiên nói. Nói như vậy, ta đã không còn quyền lựa chọn, phải không? Thanh âm nhẹ nhàng, không mang nửa phần căm tức. Đệ tử vô năng, không thể giúp sư tôn tìm được đồ đệ tốt. Nam Bách Thành run rẩy trả lời, thân hình gần như quỳ rạp xuống mặt đất. Có phải đồ đệ tốt không, cũng không phải ngươi định đoạt. Yến Trường Phong thuận miệng nói. Lấy thiên phú mà bàn về người khác, là không có hiện thực. Điểm này, Tẩy Nguyệt phái ta không phải là không biết. Nguyên nhân chính có thể xây dựng học viện đó là chiêu nạp hiền tài, cấp cho mọi người một cơ hội. Nếu như vậy, lấy tính tình mà nói về người, cũng không có chắc chắn là đúng. Chưa nói ngươi không có tư cách nói Vệ Thiên Sung không phải là đồ đệ tốt, cho dù là ta, cũng không có tư cách nói lời này. Yến Trường Phong thuận miệng nói, đã xoay người lại, nhìn về phía Nam Bách Thành. Nam Bách Thành hơi kinh ngạc. Sư phụ có ý tứ là Vệ Thiên Sung kia còn có chỗ tốt nào? Hắn có chỗ tốt hay không, ta không biết. Nhưng ta biết rằng ngươi đã đem sự tình làm không tốt. Yến Trường Phong thở dài một tiếng. Lời vừa nói ra, làm Nam Bách Thành sợ tới mức hồn bay phách lạc, vội vàng quỳ xuống đất không dám đứng dậy. Hắn không biết vì sao Yến Trường Phong phủ nhận Vệ Thiên Sung là lựa chọn không thích hợp, rồi lại nói mình phá rối sự tình. Nhưng hắn biết sư tôn nói như vậy, nhất định có đạo lý của hắn. Quả nhiên, Yến Trường Phong nói. Ngươi sai ở chỗ, ngươi không hy vọng Vệ Thiên Sung thành công, vậy phải toàn lực ngăn cản, nếu là ngươi tự mình ra tay, thì đường kiếp kia có năng lực thông thiên, cũng không có làm gì được ngươi. Rõ ràng là đã ra tay can thiệp, nhưng lại bó chân bó tay, làm một chút cũng không thoải mái. Cho nên lỗi của ngươi, không phải là do ngươi ngăn cản hắn, mà ở chỗ ngươi không có thành công. Nói đến đây, Yến Trường Phong thở dài một tiếng. Ta đã từng nói, môn hạ của Yến Trường Phong ta, có thể vô năng, nhưng không thể rụt rè. Ngươi cảm thấy Vệ Thiên Sung tính tình không đủ, rụt rè nhát gan, chính ngươi không phải sợ môn quy của Tẩy Nguyệt Phái, mà sợ thế của Hứa Diệu Nhiên. Nếu ngươi thật muốn làm, thì có người nào làm gì được ngươi? Cũng là ngươi cảm thấy làm lớn sự tình, thì làm cho ta phiền toái. Nam Bách Thành hô lớn. Đệ tử biết sai. Nếu biết sai, quay lại tự lĩnh chăm roi đi. Yến Trường Phong phát tay nói. Vâng. Nghe như thế, Nam Bách Thành không hoảng hốt mà còn vui mừng. Hắn biết Yến Trường Phong có trách phạt hắn, thì sư phụ vẫn không mất đi mong đợi ở hắn. Sau khi tuyên bố trách phạt, Yến Trường Phong lại không nói gì, cúi đầu suy nghĩ, làm như đang tự hỏi cái gì đó. Hắn không nói lời nào, Nam Bách Thành cũng không dám tiếp lời, chỉ có thể quỳ ở nơi đó chờ đợi. Một hồi lâu, Yến Trường Phong mới nói. Đường kiếp kia, ngươi thấy thế nào? Nam Bách Thành lấy lại bình tĩnh trả lời. Đường kiếp người này, hữu dũng hữu mưu, thực lực cũng mạnh. Hắn lúc trước giả mạo đường kiếp, từ Tẩy Nguyệt phái lấy được chỗ tốt rất lớn, coi như là có chút tài sản, thực lực đột tiến, coi như là một nhân vật. Đáng tiếc lần này hắn không tự tranh thủ, lại vì thiếu gia của hắn mà tranh thủ, nếu không đệ tử dám chắc chắn, tương lai kẻ này nhất định thành môn hạ sư tôn, không kém hơn sư huynh. Nhiệm vụ của hắn không có làm tốt, đại bộ phận nguyên nhân cũng là do đường kiếp, thời khắc này nói như vậy, kỳ thật chính là ám chỉ không phải đệ tử vô năng. Thật sự là đối thủ rất giảo hoạt. Nguyên nhân chính là như vậy mới mở mồm khen đường kiếp. Tuy nhiên nói gì thì nói, lấy biểu hiện của đường kiếp, cũng có khả năng nhận được lời khen này. Giả mạo đường kiệt sao? Lại cũng không chắc. Yến Trường Phong thì thào nói, trên mặt phát ra một nụ cười. Có thể liên tục 3 lần bắt lấy đầu danh, vẫn là cố gắng dành cho thiếu gia. Đích thật là nhân tài, hơn nữa lại có tình có nghĩa, đáng giá bồi dưỡng. Nếu là chân nhân mới, Bách Thành, ngươi quay lại hỏi đường kiếp. Xem hắn có nguyện ý là môn hạ đệ tử của ta hay không? Nam Bách Thành kinh ngạc. Yến Trường Phong đã từ từ nói. Thu 1 cũng là thu, thu 2 cũng là thu, coi như lần này thu đường kiếp làm đệ tử, thì Vệ Thiên Sung kia cùng vào thì cũng không tốt sao? Đến bây giờ đơn giản là, mua 1 tặng 1. Nam Bách Thành ngẫm nghĩ một chút, trả lời. Nhưng sư tôn, đường kiếp nếu lúc trước đã buông tha chân truyền, ta sợ hắn. Nếu chẳng may, hắn không dám nói ra, ý tứ cũng đã hiểu được. Nếu lúc trước đường kiếp không tranh giành vị trí chân truyền, liền thuyết minh vị trí chân truyền này, đối với hắn hơn phân nửa là không có nhiều lực hấp dẫn, nếu chẳng may hắn cự tuyệt, mặt mũi của Yến Trường Phong đã có thể ném đi được rồi. Chân truyền đệ tử mà không tranh giành là một việc, người ta đưa cho ngươi ngươi lại không muốn, thì lại là chuyện khác. Tuyệt đối Yến Trường Phong sẽ bởi vì việc này mà thành trò cười thiên hạ. Yến Trường Phong cũng là mỉm cười. Hắn không đần như vậy, đừng quên hắn còn đem thiếu gia hắn cứng rắn nhét đưa cho ta đâu. Nam Bách Thành lúc này mới tỉnh ngộ, có Vệ Thiên Sung nơi tay, đường kiếp là tuyệt đối không dám đắc tội Yến Trường Phong đấy. Tuy nhiên Yến Trường Phong đúng là không tiếc uy hiếp, cũng phải đem đường kiếp thu được môn hạ, việc này Nam Bách Thành nghĩ như thế nào đều cảm thấy cũng không đúng. Chỉ nghe tiếng người xin tới cửa làm đồ đệ đấy, không có nghe nói giáo sư buộc thu đồ đệ đó. Muốn nói nhân tài, đường kiếp có lẽ là nhân tài, thế nhưng Tẩy Nguyệt phái ngàn năm thu đệ tử, quảng chiêu môn nhân, người nào không phải người tài. 1800 năm trở lại đây. Hàng năm hơn 1000 học sinh chỉ có 10 người có thể nhập môn, tùy tiện lựa chọn trong Tẩy Nguyệt phái, thiên tài đi đầy đường, cửu chuyển cũng không bằng chó, nhưng lại chưa gặp ai bị sư phụ ép buộc làm đồ đệ. Tuy nhiên lời này của hắn chỉ có thể giấu trong đáy lòng, cuối cùng lại không dám hỏi. Yến Trường Phong dường như vẫn còn chưa thấy đủ. Đi thôi, nói cho hắn biết, nếu hắn chịu làm môn hạ đệ tử của ta, ta liền truyền cho hắn Nhật Diệu Cửu Biến và Phân Thần Định Tâm Pháp. Cái gì? Nghe nói như thế, Nam Bách Thành hoàn toàn ngớ ngẩn. Phong Ma Đảo. Trong một tiểu đình ven đảo, Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên ngồi đối diện nhau, nhưng không có nói lời nào, chỉ có cùng nhau nhìn cảnh biển, xem thủy triều lên xuống. Hai tiểu tỷ đứng bên cạnh, đúng là Tiên Đào và Hồng Uyển. Hai cô nương nhìn nhau, đột nhiên cùng cười thành tiếng. Cười cái gì? Hứa Diệu Nhiên liếc mắt nhìn hai người một cái. Hồng Uyển liền nói. Tiểu thư nếu cảm thấy chúng ta ở đây cảm thấy bất tiện, thì nói thẳng ra, tội gì phải ngồi dương mắt nhìn nhau. Hứa Diệu Nhiên mặt đỏ bừng, cầm lấy cái chén ném hướng Hồng Uyển, lại bị tiểu nha đầu cười hì hì tránh thoát. Không ngờ Đường Kiếp nói. Hồng Uyển muội muội thật khéo hiểu lòng người, nếu như thế, Đường Kiếp xin tạ ơn. Hồng Uyển không nghĩ tới hắn lại có ý kêu mình đi chỗ khác, không thể không trừng mắt. Ngươi, Tiên Đào lôi nàng một cái. Ai nha, thiếu chút nữa thì quên còn chút việc làm chưa xong. Hai vị ngồi đây, ta cùng Hồng Uyển đi một chút sẽ trở lại. Nói xong liền lôi kéo Hồng Uyển rời đi, Hồng Uyển tức giận đứng lên. Toàn là làm bộ làm tịch, nhưng vẫn bị Tiên Đào kéo lôi đi. Xem hai người rời đi, Đường Kiếp và Hứa Diệu Nhiên cùng nhau bật cười. Hứa Diệu Nhiên nói, hai nha đầu chết tiệt kia, không biết trên dưới, vô lễ đã quen, kính xin công tử chớ chê cười. Tình cảm chân thành, như thế nào lại chê cười? Đường Kiếp trả lời, ngẫm nghĩ một chút, lại nói, chuyện lần này cũng may còn có ngươi. Hứa Diệu Nhiên thấy hắn nói chưa dứt lời liền quay mặt, lườm hắn một cái nói. Sau khi nhận được thư của ngươi, vốn tưởng rằng con hạc giấy kia sẽ là vật kỷ niệm của ngươi, không dùng nữa, không nghĩ tới một thiếu gia nào đó đã lấy dùng rồi. Cũng không biết được, chỉ sau khi việc này kết thúc, thì còn cơ hội gặp lại mà. Đường Kiếp cười đáp. Vậy ngươi làm sao biết, ta nhất định sẽ cho ngươi thiên lý truyền tấn phù. Hứa Diệu Nhiên lại hỏi. Nói không chừng ta đã dùng rồi thì sao? Ngươi đưa thêm cho ta vài tấm để dùng. Những tấm kia ngươi đưa cho ta sớm đã dùng hết rồi. Không thể, lần này ngươi đưa thêm ta vài tấm, cũng giảm đi bớt việc phải viết thư từ. Đường Kiếp không khách khí vươn tay ra. Hứa Diệu Nhiên thấy da mặt hắn dày như vậy, cũng không thể không cưới nói. Thật đúng là một con khỉ nhỏ, cho ngươi cơ hội ngươi liên leo lên người à? Không có. Nói xong liền đánh vào lòng bàn tay Đường Kiếp một cái. Lần này rơi vào tay Đường Kiếp, Đường Kiếp liền ra tay túm lại, vừa lúc nắm lấy tay nàng, hai tay chạm nhau. Chỉ cảm thấy mềm trơn bóng ấm áp vô cùng, mềm mại thoải mái. Hứa Diệu Nhiên nhất thời ngớ ngẩn, hai người cứ như vậy nhìn nhau. Sau đó Hứa Diệu Nhiên đỏ mặt, mạnh mẽ rút tay về, hạ giọng nói. Vô lễ, chỉ là ngẫu nhiên chạm vào tiên nhan, rất khó tự kiềm chế. Đường Kiếp cười hì hì trả lời. Hắn đi tới thế giới này, một lòng cầu tiên duyên, mỗi ngày đều nghĩ làm thế nào để đi lên, như thế nào đột phá, như thế nào đối phó cường địch. Nhưng chỉ có lúc này, cái gì cũng không có nghĩ tới. Chỉ cần cười vui vẻ, cảm thấy tâm tình thả lỏng vô cùng. Mà nói đến chuyện nữ nhi, lại có bao nhiêu người ở thế giới này vượt qua hắn. Hứa Diệu Nhiên bị hắn trêu đùa tới mức mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn hắn nói. Miệng lưỡi trơn tru, cũng không biết đã nói với bao nhiêu người. Tuyệt đối không có. Đường Kiếp nghiêm nghị trả lời, bổ sung thêm một câu. Cần ta phát lời thể tâm ma không? Câu trước hắn còn nói trịnh trọng, câu sau thì lại nghiêm nghị, chọc cho Hứa Diệu Nhiên không thể không bật cười. Tuy nhiên vẫn thấy có gì đó không đúng, đôi tay nhỏ bé liền chống nạnh, nói. Vậy chưa chắc à, ta xem cô Tô Hình Ngụ Yệt kia, cũng là một cô gái tốt rõ ràng vì ngươi mà ngăn cản, càng về sau càng chủ động ra tay giúp ngươi, người ta đối với ngươi có tình ý đó, có cần ta giúp ngươi làm mai mối không? Tốt. Đường Kiếp trả lời. Một câu khiến Hứa Diệu Nhiên trầm xuống. Đường Kiếp lại nói. Tuy nhiên nàng chính là để ý thiếu gia nhà ta, ta xem nàng tám phần là coi trong tư thế oai hùng phi phàm của thiếu gia nhà ta. Thiếu gia nhà ta ra mặt mỏng, cần có người hỗ trợ. Hứa Diệu Nhiên rốt cuộc không thể khống chế được cười ra tiếng, cũng phụng phịu nói. Là hắn. Đầu ngươi là não heo, ai coi trọng hắn. Này, nói lời như vậy à, bản tử ta cũng có tôn nghiêm. Đường Kiếp lập tức phản bác lại. Đúng thế, người hầu học cũng có tôn nghiêm à. Đâu chỉ có tôn nghiêm đâu, xem các người làm của ngươi, cũng cưỡi lên đầu tiểu thư. Ngươi, ta, hai người ngươi một lời ta một câu. Cứ như vậy trêu chọc nhau mà cười, bờ biển như của riêng hai người. Tiên Đào và Hồng Uyển trốn ở một góc, vụng trộm rình xem hai người nói chuyện, trong mắt Hồng Uyển léo sáng. Oa, xem ra tiểu thư thực sự thích người này, chưa từng thấy nàng cùng ai nói chuyện vui vẻ như vậy. Vậy cũng chưa chắc à? Trên sách nói, khiến cho một nữ nhân cười thì cũng không tính là gì, nhưng làm cho nàng khóc mới là vấn đề. Hồng Uyển lấy làm kỳ lạ. Quyển sách nào nói? Mặt Tiên Đào đỏ lên. Nhẹ nhàng nói cho Hồng Uyển một cái tên, Hồng Uyển kinh hãi. Tốt, ngươi không ngờ lại coi loại sách này, nhất định phải nói cho lão gia và tiểu thư. Câm miệng lại, nha đầu chết tiệt kia. Thế là trong một góc nhỏ trên đảo, một đôi nha hoàn cũng bắt đầu huyên náo. Bóng đêm kéo tới, mây đen che phủ bầu trời. Xa xa truyền đến tiếng gọi Đường Kiếp của Vệ Thiên Sung. Trên phong ma đảo, tiên thuyền lại lần nữa lăng không, phát tín hiệu kêu gọi tất cả học sinh trở về. Ngươi muốn đi. Hứa Diệu Nhiên từ từ nói. Ân, phải đi đấy rồi. Đường Kiếp trả lời. Lần này từ biệt, lại chẳng biết lúc nào có thể gặp lại nhau. Hứa Diệu Nhiên thở dài. Sẽ có cơ hội đấy, lần trước không phải nói khó gặp lại, kết quả là vẫn gặp lại nhau mà. Cũng là bản cô nương ngàn dặm xa xôi chạy tới đấy. Hứa Diệu Nhiên đá hắn một cước. Đường Kiếp cười cười, lại lần nữa vân tay. Hứa Diệu Nhiên biết ý, mặt hơi ửng đỏ đỏ, đã từ trong túi lấy ra một đám hạc giấy dao vào tay hắn. Đều ở trong đây, không cần phải tiết kiệm, dùng hết thì nói cho ta biết. Ta gửi thêm cho ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi nói ra lời này, nàng đỏ ửng lên tới mang tai. Đường Kiếp cười gật đầu. Hứa Diệu Nhiên nhìn hắn cười mà run sợ, đẩy hắn một cái nói. Còn không mau đi, cẩn thận đem ngươi bỏ mặc nơi đây bây giờ. Càng hay ở nơi đây có ngươi mà. Đường Kiếp nói. Hứa Diệu Nhiên xấu hổ, liền đẩy hắn vài cái. Đi thôi đi thôi. Đường Kiếp lúc này mới cất bước đi. Đi không được bao xa, liền nghe tiếng hô của Hứa Diệu Nhiên. Cách xa Tô Hình Ngu Yệt một chút. Biết rồi. Đường Kiếp cao giọng đáp lại. Hai người nhìn nhau lần cuối, Đường Kiếp lúc này mới quay đầu rời đi. Nói như vậy, ngươi lần này có thể đi ra, ngoại trừ nguyên nhân uy lực chúng sinh khổ lao suy yếu, còn có tiểu hồ ly này giúp ngươi một tay. Vườn Tĩnh Tâm, Đường Kiếp ngồi trên ghế đá, tay cầm chén trà nóng hổi. Sau khi nhiệm vụ Phong Ma Đảo kết thúc, trận chiến chân truyền đệ tử chấm dứt. Bởi vì Nam Bách Thành còn muốn về núi Quan Nhật báo cáo, cho nên việc thu đồ đệ sẽ không tiến hành lập tức, nên đám học sinh cùng nhau về học viện trước. Khôi phục cuộc sống yên tĩnh ngày xưa, Đường Kiếp và Vệ Thiên Sung mới có thời gian nói chuyện với nhau. Về chuyện Hứa Diệu Nhiên, Đường Kiếp cũng không giấu giếm Vệ Thiên Sung, dẫn tới Vệ Thiên Sung hâm mộ một trận, cũng vui mừng chính mình lại có vận may này. Đúng vậy, nếu nó không dạy ta ngũ thần giáo bí thuật, ta cũng không khả năng ra khỏi khổ lao nhanh như vậy. Vệ Thiên Sung ngồi xổm trong phòng khách, đem một chậu thịt cho tiểu hồ ly, giọng điệu cực kỳ cưng chiều. Tới đây, đây chính là ta tư làm đó nha. Bí thuật gì? Đối với sự thông minh của tiểu hồ ly này hắn cũng không thấy kỳ quái, lúc trước thí nghiệm thực lực của nó, Đường Kiếp phát hiện tiểu hồ ly này không phải là yêu thú bình thường, chỉ có điều không nghĩ tới nó đã hoàn toàn khai mở linh trí, có thể mở miệng nói chuyện rồi. Hắc thủy ký hồn thuật. Hắc thủy ký hồn. Nghe tên, Đường Kiếp hoảng sợ, trực tiếp đứng lên. Một trong ngũ đại bí pháp của ngũ thần giáo. Ngũ thần giáo sở dĩ kêu ngũ thần giáo, là vì vậy giáo phái có 5 loại bí pháp nhất độc môn nổi danh. Thâm ảo vô cùng, hắc thủy ký hồn thuật là một cái trong số đó. Phương pháp này huyền diệu nhất ở chỗ, có thể đem một tia ý niệm đưa vào trong vật thể, thì liền có thể ngự sử vật thể một cách tự nhiên. Cái này với thuật khống vật bình thường có khác biệt, vấn đề là thuật khống vật bình thường sẽ tiêu hao linh khí, còn có giới hạn khoảng cách, số lượng hạn chế. Như Vệ Thiên Sung dùng không thuật ngự sử con rối, lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ có thể khống chế tối đa 2 con rối không thể hơn, khoảng cách cũng không xa, còn phải không ngừng tiêu hao linh khí. Hắc thủy ký hồn lại không có mấy vấn đề này, nó chân chính đem ý thức người tu tiên gửi lên vật, khống chế cực kỳ dễ dàng, linh hoạt vô cùng, nghe nói tu tới cảnh giới thần thông, có thể ngự vật ngàn vạn dặm, thậm chí còn có thể khống chế điều khiển con người, tuyệt đối là pháp thuật tối cao dùng để thao túng con rối. Chúng sinh khổ lao lý, Vệ Thiên Sung chính là dựa vào hắc thủy ký hồn thuật, chỉ huy con rối đại phát thần uy, lúc này mới thành công đột phá ra ngoài. Thế nào, Đường Kiếp, nếu như ngươi muốn, ta có thể dạy ngươi. Thời khắc này Vệ Thiên Sung dương dương đắc ý nói. Không nghĩ tới Đường Kiếp lại lắc lắc đầu nói. Không cần. Thần công bí pháp mặc dù tốt, nhưng lại cần chăm chỉ khổ luyện mới có thành tựu. Tẩy Nguyệt phái chính tông huy hoàng, bản lĩnh của nhà mình còn không học đến đâu. Bí pháp của ngũ thần giáo ta sợ là không có tinh lực để học rồi. Hắn nói lời này không phải khiêm tốn. Hắn thác ấn trên 100 loại bí thuật. Đến hiện tại chân chính nắm giữ mới có 4 loại. Càng nhiều công pháp nữa chỉ có thể nhìn. Hắc thủy ký hồn tuy rằng thần diệu, hắn lại cũng không là quá mức để ý. Tại sao giọng điệu giống tiểu hồ ly? Vệ Thiên Sung nghe được thở dài. Đường Kiếp cười nói. Thiên hạ vốn cũng không có bí pháp vô địch, chỉ có tu giả vô địch. Lời này vừa ra, Vệ Thiên Sung và tiểu hồ ly đồng thời ngẩn ra, ngơ ngác nhìn về phía Đường Kiếp, lộ vẻ không thể tưởng được Đường Kiếp sẽ nói ra lời nói thâm sâu đến vậy. Kỳ thật lời này trong kiếp trước của Đường Kiếp là không có người chơi vô địch, nhưng ở thế giới này, lại là một nhận thức độc đáo. Không thể là một học sinh bình thường có thể lý giải được, một khắc này trong mắt tiểu hồ ly lóe ra hào quang khác thường. Nó trong chúng sinh khổ lao không nói một lời nào nữa, mặc kệ Vệ Thiên Sung có khiêu khích thế nào cũng không được, lúc này rốt cuộc cũng chủ động mở miệng. Vậy nếu là Chí Ngự Thiên Bảo Vô Thượng Tâm Kinh thì sao? Chí Ngự Thiên Bảo Vô Thượng Tâm Kinh. Nghe được cái tên này, tâm thần Đường Kiếp cũng phải kịch chấn. Cái Chí Ngự Thiên Bảo Vô Thượng Tâm Kinh lại không phải là thuật pháp bình thường, mà là phương pháp căn bản của ngũ thần giáo. Địa vị ngang hàng với Tử Ngọc Tâm Pháp của Tẩy Nguyệt Phái. thuật pháp vì bề ngoài, lấy đạo lý làm gốc. Thiên hạ đại phái đối với thiên đạo lý giải không giống nhau, bởi vậy thuật pháp cũng khác nhau. Theo góc độ pháp thuật mà xem, thập cửu thiên tinh kiếm là phương pháp giết người, trảm phong là phương pháp giết người, loại nào cũng không trọng yếu, quan trọng là sau lưng thuật pháp chất chứa đạo lý khác nhau. Tẩy nguyệt phái bí pháp, tuyệt đại đa số đều là căn nguyên cho tử ngọc tâm pháp. Căn nguyên bí pháp của ngũ thần giáo thì chính là trí ngự thiên bảo vô thượng tâm kinh. Nghe giọng điệu tiểu hồ ly, đúng là muốn truyền vô thượng tâm kinh cho đường kiếp, mà ngay cả đường kiếp cũng do dự hít một hơi lãnh khí. Đây chính là ngũ thần giáo trấn giáo chi bảo. Vệ Thiên Sung đứng bên cạnh cũng gấp gáp hô lên. Ai, còn có ta có được học không? Tiểu hồ ly lười biếng nói. Trí ngự thiên bảo vô thượng tâm kinh chủ yếu nói về tâm đắc ngộ đạo, cảm ngộ pháp tắc, cũng không phải là pháp thuật. Cho dù có truyền cho ngươi, lấy tài trí của ngươi hiện tại cũng như xem thiên thư, năng lực của ngươi cũng không có nâng cao được, thậm chí còn làm chậm trễ tiến độ tu luyện của ngươi. Nghe nói như thế, Vệ Thiên Sung lập tức nổi giận. Tâm tình và trình độ không đủ, thì tư cách học tập cũng không có. Ngẫm lại cũng đúng, lấy thực lực bây giờ, nhiều nhất cũng chỉ là tiêu chuẩn học sinh tiểu học, nếu cho hắn một cuốn giáo trình đại học, hắn nhất định là nhìn không ra. Chỉ có điều Vệ Thiên Sung cũng không phục. Đường kiếp hắn có thể sao? Tiểu hồ ly trả lời. Nếu xét về mặt thực lực mà nói, đường kiếp cũng không đủ. Nhưng hắn lại có tâm tính trí tuệ, lại biết cái cần lấy cái không nên lấy, sẽ không bị lầm đường. Hơn nữa hắn cũng đã lĩnh ngộ về thiên đạo, có thể nắm được thiên cơ, nắm chắc vận mệnh, vì thế đối với hắn việc này là có ích lợi rất lớn. Dù vậy, ta cũng chỉ truyền cho hắn tầng thứ nhất vô thượng tâm kinh, nếu xem nhiều hơn, chỉ sợ hại nhiều hơn lợi. Đường kiếp cười nói. Nếu như thế, vậy ta phải cảm tạ muội muội rồi. Muội muội. Vệ Thiên Sung ngẩn ngơ. Từ lúc hắn biết tiểu hồ ly vẫn luôn giữ khoảng cách không thân cận với hắn, bởi vậy hắn cũng không biết hồ ly này là đực hay cái. Lúc mà nghe đường kiếp nói như vậy, lập tức phản ứng, hoàn toàn từ bản năng, một tay nhấc tiểu hồ ly lên muốn nhìn phía dưới. Tiểu hồ ly liền xấu hổ, đuôi liền vung lên, quét về phía mặt của Vệ Thiên Sung, lực đạo cũng không nhỏ, một tát đánh bay hắn ra ngoài, tức giận nói. Khốn kiếp! Thanh âm rất là thanh thúy, có vài phần âm điệu của cô nương, đúng thật là một mẫu hồ ly. Lúc này thấy bọn họ vui đùa ầm ĩ, đường kiếp cũng mỉm cười. Thiếu gia vẫn còn nông cạn, làm việc không khỏi lỗ mãng, kính xin muội muội không phiền lòng. Đúng rồi, đến bây giờ vẫn chưa biết tên muội muội là gì. Tiểu hồ ly hừ một tiếng. Từ lúc có được ta tới bây giờ, cả ngày chỉ có ngoan ngoan kêu không ngừng, làm gì có nghĩ tới gọi ta là gì. Đường kiếp cũng đành lắc đầu nói. Là do chúng ta sơ suất, như vậy đi, không bằng ta chọn cho muội một cái tên. Tốt, nhưng không được dùng họ hồ. Hồ tộc trong thiên hạ rất nhiều, hồ ly mà họ hồ thì không thú vị chút nào. Đường kiếp cười nói. Vậy thì không lấy họ hồ. Ngươi có thể nhờ La Thiên Thần mà bắt đầu có linh trí, có thể coi như là dưỡng nữ của hắn rồi, không băng liền lấy họ La, ngươi xem thế nào? Tiểu hồ ly ngẫm nghĩ một chút, gật đầu nói. Cũng tốt, vậy kêu ta là La Nguyệt nha. Ta hiện tại ở Tẩy Nguyệt phái, liền lấy chữ Nguyệt làm tên. Nói chuyện phiến một hồi, La Nguyệt liền đem vô thượng tâm kinh tầng thứ nhất truyền cho đường kiếp. Những ngày tiếp theo, mỗi ngày đường kiếp đều nghiên cứu tâm kinh. Theo như lời La Nguyệt, trí ngự thiên bảo vô thượng tâm kinh chủ yếu lấy con đường cảm ngộ làm gốc rễ, tu luyện từ đầu tới giờ, hơn phân nửa cuốn tâm pháp đều miêu tả về lĩnh ngộ, trong đó thì phương diện thần niệm và linh thức là nhiều nhất, hắc thủy ký hồn thuật cũng dựa trên cơ sở này mà tạo ra. Thần niệm là vấn đề rất lớn mà những tu sĩ bậc cao phải đối mặt, như tâm ma cắn trả cũng là một loại trong đó. Năm đó ngũ thần giáo xưng bá một phương, dựa vào tu luyện thần niệm mà vượt xa các thường nhân. Về phương diện này đường kiếp cũng không hiểu nhiều làm, hiện giờ được xem, chợt cảm thấy mình được lợi không ít. Tuy nhiên bởi vì tu vi hiện tại của hắn có hữu hạn, tạm thời vẫn không thể tu luyện thần niệm, bởi vậy thực lực của hắn tăng lên là không rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ nhận thức, xét tới trong tương lai, đúng là sau này trợ giúp rất lớn. Nhưng ở phương diện khác, trí ngự thiên bảo vô thượng tâm kinh cho hắn lợi ích lớn nhất thì phải là về trận đạo. Sau những gì học được không ngờ cũng có chút phân tích về tri thức trận đạo, chỉ có điều nó lại bất đồng với hư mộ dương trận đạo, chủ yếu là tiến hành trên góc độ lý luận, cũng không phải là kiến thức tự giác ngộ của bản thân. Đối với việc đường kiếp đã học tập trận đạo nhiều năm mà nói, tri thức lý luận về trận đạo càng thêm phong phú, khiến hắn hiểu rõ những vấn đề ngày trước chưa hiểu. Vì thế trong thời gian tiếp theo, mỗi ngày đường kiếp đều khổ tu, ngoại trừ tu luyện nâng cao cảnh giới và tu luyện pháp thuật, hắn càng cố gắng nghiên cứu tâm kinh. Trong lúc này Vệ Thiên Sung có tới tìm đường kiếp một lần, tặng hắn 5.000 linh tệ. 5.000 linh tệ này là do Thái Thái cho, xem như khen thưởng hắn đã giúp đỡ Vệ Thiên Sung được vị trí chân truyền đệ tử. Trên thực tế, khi kết thúc tranh đoạt chân truyền đệ tử, tin tức đã rất nhanh truyền về Thương Long Phủ. Vệ gia có một đệ tử chân truyền, làm cho cả Vệ gia hãnh diện, uy danh đại chấn, so sánh với những gì Vệ gia có được, thì 5.000 linh tệ này không có thấm vào đâu. Trừ lần đó ra, Trương Khất Nan cũng tới tìm Đường Kiếp một lần, là yêu cầu phiên thiên ấn. Pháp bảo phiên thiên ấn, Đường Kiếp cũng chưa có năng lực sử dụng, lưu lại trong tay cũng rất lãng phí. Đương nhiên hắn cũng không đơn giản như vậy mà trả lại cho Trương Khất Nan. Hai người có kè mặc cả một phen, cuối cùng lấy 8.000 linh tệ mà giao dịch. Có số tiền này, Đường Kiếp tu luyện càng thêm thoải mái, phòng chừng trong vòng 2 năm tiến nhập linh hải cũng không phải là vấn đề. Long Đảo cũng đến tìm Đường Kiếp, muốn lấy lại phá trận tử, đáng tiếc nó tuy là pháp bảo, lại không có hạn chế sử dụng. Hơn nữa, khi Đường Kiếp xông cửu cung mê thiên trận, càng có nhiều cảm ngộ hơn, sau khi đọc qua thiên bảo thì thấy mình sắp đột phá, phỏng chúng rất nhanh sẽ nắm được tứ phẩm linh trận, như vậy mà thế nào cũng không chịu đưa ra. Long Đảo không lấy được, chỉ có thể thả vài lời độc ác mà rời khỏi. Hôm nay Đường Kiếp đứng ở trong sân, trong tay cầm Hạc Vũ bút, tập trung tinh thần mà nhìn dưới chân. Trên mặt đất trống rỗng không có gì cả, nhưng ở trong mắt Đường Kiếp, mảnh đất này mỗi ngõ ngách đều có ý nghĩ riêng, hắn như bị thôi miên nhìn xuống. Trước mắt hắn mảnh không gian nhỏ này dường như biến thành các điểm được liên kết với nhau, linh khí thoáng hiện trên mặt đất và không trung, che kín toàn bộ không gian. Mà trong này lại có chút ý nghĩa sâu xa khác nữa. Vì thế tay của Đường Kiếp bắt đầu chuyển động. Hắn nhẹ nhàng đưa bút, trong không gian xuất hiện một điểm. Linh khí từ bút phát ra, làm cả không gian nổi lên gợn sóng. Ngay sau đó Đường Kiếp từ điểm này mà kéo bút, một đường linh tuyến thẳng tắp xẹt qua, biết mất, ẩn giấu không còn dấu vết. Nhưng trong mắt Đường Kiếp thì nó vẫn còn tồn tại không có biến mất. Nếu không có lực lượng ủng hộ thì chỉ có thể tồn tại 3 giây thời gian. Nhưng nhờ Hạc Vũ bút liền đem thời gian tăng lên 5 giây. Tiếp theo Đường Kiếp múa bút liên tục họa ra 12 đạo linh tuyến, cấu thành tiểu thiên vị bố cục, khiến thời gian hiện hữu của nó được kéo dài. Thiên vị tại tốn, kỳ trúc vi phong. Đường Kiếp khẽ quát, tay trái liên tục đánh ra mấy đạo pháp ấn, đem thiên vị tinh cố định, đồng thời tay trái đưa bút, vẽ trực tiếp xuống mặt đất, vẽ ra ngũ liên tinh đồ. Địa vị tại trấn, kỳ trúc vi thổ. Đường Kiếp tiếp tục ra tay, hai tay huy động thật nhanh, ở trong không gian bố trí vài đạo linh tuyến. Đám linh khí liền tụ thành một đám phù văn dần dần vững chắc, toàn bộ không gian léo lên quang ảnh, giống như phác họa lên tờ giấy trắng, đang dần dần hiện ra ý đồ của người vẽ. Những ký hiệu vô số kia mang rất nhiều ý nghĩa, đại diện vô số chỉ lệnh, cũng nhau tổ hợp, hình thành một có pháp trận hùng mạnh. Trong lúc này, thủ pháp của Đường Kiếp càng ngày càng nhanh, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, cho dù là tranh đấu với Bành Diệu Long, cũng chưa thấy hắn cẩn thận như vậy. Hô hấp của Đường Kiếp càng ngày càng gấp, linh khí tiêu hao càng ngày càng nhiều, chỉ trong thời gian ngắn, linh khí của hắn cũng không chống đỡ được sự tiêu hao linh khí như thế, làm y đứng bên cạnh phải khẩn trương đưa cho Đường Kiếp một viên hồi linh đan. Tới thời khắc cuối cùng, hai tay Đường Kiếp như ảo ảnh không ngừng điểm hoặc vẽ các nơi, tạo ra một đám tán ảnh, đúng lúc này, Đường Kiếp quát một tiếng. Thượng câu hạ liên, lôi đình bất động, ngũ khí hối nguyên, tụ thế hoàng đình. Hạc Vũ bút đánh ra như điện, đánh lên trung tâm của phiến không gian. Khi bút hạ xuống, trong phiến không gian này liền tràn ngập linh khí, rồi léo sang một cái, rồi từ từ mờ đi, giống như chưa có gì phát sinh, Đường Kiếp liền phun ra một ngụm máu. Tuy Đường Kiếp phun ra một ngụm máu nhưng hắn lại lộ lên sự vui sướng tươi cười. Cực viên liệt ngục trận, thành. Cực viên liệt ngục trận, tứ phẩm linh trận. Khi linh trận tứ phẩm được hoàn thành, năng lực trận đạo của Đường Kiếp cũng đã đột phá. Dựa theo phân cấp của linh trận, tứ phẩm linh trận tương đương với thoát phàm cảnh đỉnh phong. Nói cách khác, trên lý luận thì tứ phẩm linh trận có thể đối phó một đám thoát phàm cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, bởi vì Đường Kiếp không dùng vật liệu gì quý giá để bố trận, nên uy lực của nó phát ra chỉ được có 1/10 thực tế. Bất quá với Đường Kiếp mà nói, có thể hoàn thành là tốt rồi, dù sao cũng là đột phá cảnh giới, đột phá thực lực. Lại nói tiếp, Đường Kiếp phát triển có vài phần không cân bằng. Hắn mạnh nhất bây giờ là trận đạo, đã có thể bố trí linh trận tứ phẩm, tương đương với thoát phàm cảnh đỉnh phong. Tiếp theo đó là khí lực cũng là thoát phàm cảnh đỉnh phong, nhưng nếu so với chuyên tu luyện thể thì vẫn kém hơn chút ít. Kém nhất lại là cảnh giới, chỉ có ở cảnh giới linh hải. Cho dù có nắm giữ thần thông bí thuật, thì nhiều nhất cũng chỉ đánh ngang tay với học sinh linh hải bình thường, mà nếu so với linh hải đỉnh phong thì cũng không thể nào. Cuối cùng thì cảnh giới vẫn là căn bản, chẳng qua việc này có muốn gấp cũng không được. Hắn chính thức tu luyện tới này mới có 2 năm, thời gian sau này còn dài. Nếu có thể, Đường Kiếp hy vọng sau này sẽ có thời gian khoảng 8 năm an ổn mà tu luyện, tạm thời đừng có nhiều chuyện như vậy. Dù sao lấy cơ sở hiện tại của hắn, cho dù không có tiêu hao bất cứ tư nguyên nào, thì trước khi tốt nghiệp hắn vẫn tiến nhập vào thoát phàm cảnh. Đang nghĩ ngợi, bên ngoài lại đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Đường Kiếp không biết là ai tại tìm đến mình lúc này, nhưng vẫn là vội vàng đem cực viêm luyện ngục trận xóa bỏ, lúc này mới đi ra mở cửa. mở cửa nhìn ra, đứng ở cửa là Nam Bách Thành. Đường Kiếp vội hỏi, không biết Nam Sư Phụ đến tìm, không có từ xa tiếp đón, kính xin Nam Sư Phụ thứ tội. Nam Bách Thành hừ một tiếng, ngươi ngoài miệng nói khách khí, trong lòng nghĩ là ta tới có phải hay không đến tìm ngươi làm phiền. Đường Kiếp vội cười nói, Nam Sư Phụ nói quá lời, học sinh sao dám, vậy còn không mời ta đi vào ngồi. Đường Kiếp bất đắc dĩ, chỉ có thể mời Nam Bách Thành tiến vào. Hai người vào phòng khách ngồi xuống, Nam Bách Thành nhìn sân, gật đầu nói, thu thập coi như không tệ. Hắn không vội mà nói vào chuyện chính, Đường Kiếp cũng không gấp, cứ như vậy vì Nam Bách Thành châm trà rót nước. Nam Bách Thành không nhanh không chậm uống ngụm trà, lúc này mới chậm rãi nói, chân truyền chi tranh lần này, là ngươi thắng. Đường Kiếp, nói thực ra trong lòng ngươi có hay không hận ta? Đường Kiếp không nghĩ tới hắn sẽ nói trắng ra như vậy, ngây cả người, mới nói, Nam Sư Phụ có nỗi khổ riêng, học sinh hiểu được. Muốn nói hận, Nam Sư Phụ không hận học sinh, ta đã cảm ơn thật nhiều rồi, tại sao ta lại oán hận Nam Sư Phụ được? Trên mặt của Nam Bách Thành cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười. Ngươi có thể hiểu đạo lý này là tốt rồi. Lần khảo hạch này, vốn sư tôn phải tự mình xuống núi lựa chọn một người. Ngươi đã giúp Vệ Thiên Sung đoạt được danh đầu, nên sư tôn cũng không cần đích thân tới nữa. Sư tôn có lệnh, từ hôm nay trở đi, Vệ Thiên Sung chính là đệ tử trận truyền thứ 8. Hàng năm có thể lên nhất quan phong một lần. Thời gian là 1 tháng, sẽ do sư tôn tự mình chỉ điểm. 10 năm sau, vì tẩy nguyệt phái mà xuống núi, đến lúc đó xử lý như thế nào, thì phải xem biểu hiện của hắn như thế nào. Vệ Thiên Sung bây giờ còn là đệ tử của tẩy nguyệt học viện, chưa đầy 10 năm, không thể trường kỳ ở bên cạnh Yến Trường Phong, đây là chuyện rất bình thường. Hơn nữa với tâm tính hiện tại của Vệ Thiên Sung, tuy có tiến bộ, nhưng lịch duyệt như cũ vẫn không đủ, Đường Kiếp cũng không dám để hắn ở mãi tại núi Quan Nhật được. Tuy nhiên, Đường Kiếp nhìn Nam Bách Thành. Việc này hẳn là phải nói trực tiếp với Vệ Thiên Sung chứ. Nói với ta làm gì? Nam Bách Thành trả lời. Là bởi sư tôn muốn ta hỏi ngươi, có hứng thú trở thành đệ tử thân truyền thứ 9 của người hay không? Cái gì? Nghe nói như thế, Đường Kiếp toàn thân thất thần. Hắn nhìn Nam Bách Thành, hồi lâu mới lên tiếng. Nam Thượng Sư chớ nói đùa, chân nhân thu đồ đệ, đều phải thông qua khảo hạch tài năng mới có thể chọn ra, làm sao có thể? Nam Bách Thành không kiên nhẫn chen ngang. Ai quy định là nhất định phải khảo hạch? Khảo hạch bất quá là để lựa chọn nhân tài, nếu không phải thế, cần gì phải khảo hạch. Biểu hiện lần này của ngươi tại chân truyền, mọi người đều rõ như ban ngày. Sư tôn không thể nuốt lời không cần tên đồ đệ Vệ Thiên Sung này, nhưng chẳng lẽ lại không thể thu thêm một người nữa? Muốn thu nhận như thế nào, đó là chuyện của sư tôn, ngươi chỉ cần nói có đồng ý hay không là được rồi. Điều này, Đường Kiếp lập tức cảm thấy khó xử. Trở thành đệ tử của Yến Trường Phong cũng không phải là không tốt, vấn đề là sau khi hắn tu luyện ly kinh, rất nhiều phương diện đều khác biệt với thường nhân. Ở trong học viện, đám thượng sư phần lớn là thoát phàm cảnh, ánh mắt hữu hạn, tuy rằng Tạ Phong Đường là thiên tâm cảnh, nhưng đệ tử trong học viện cũng có hơn vạn, Tạ Phong Đường dù có quan tâm thế nào, cũng không thể lúc nào cũng dán mắt vào Đường Kiếp. Núi Quan Nhật thì khác, Yến Trường Phong tổng cộng chỉ có vài tên đồ đệ như vậy, chỉ cần dụng tâm nghĩ chút, cũng có thể phát hiện sự bất thường của Đường Kiếp, một khi bị hắn để ý, Đường Kiếp muốn lén lút làm mấy thứ gì đó cũng đều rất khó khăn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu Đường Kiếp không muốn trở thành đệ tử chân truyền. Một nguyên nhân khác chính là Yến Trường Phong thuộc loại phái cấp tiến. Ở trong cách giải quyết sự việc, Đường Kiếp cũng có nhiều điểm khác biệt. Tuy nhiên nếu cứ như vậy mà cự tuyệt, không cho chân nhân mặt mũi, cũng rất là phiền toái. Đường Kiếp chỉ có thể nói, Nam Sư để ta cân nhắc một chút. Nam Bách Thành nhướng mày. Cân nhắc? Việc này còn cần phải cân nhắc nữa sao? Đường Kiếp tranh giành vị trí chân truyền cho Vệ Thiên Sung thì hắn còn có thể hiểu được, hiện giờ cơ hội đưa tới cửa hắn lại vẫn không cần, Nam Bách Thành như thế nào cũng không nghĩ ra được. Lúc này hắn mới để ý, khi trước Yến Trường Phong nói chuyện quả nhiên không phải không có đạo lý, lão dường như đoán được Đường Kiếp có khả năng muốn cự tuyệt. Việc lớn thế này, phải suy nghĩ cẩn thận chứ. Đường Kiếp không nhanh không chậm trả lời. Sau khi trải qua một phen thất thần, giờ phút này tâm tình hắn đã điềm tĩnh lại rất nhiều. Dù sao đã đắc tội Nam Bách Thành một lần. Hiện tại có đắc tội nữa cũng chẳng sao, trong giọng điều càng biểu lộ rõ ý tứ không muốn. Trong lòng Nam Bách Thành phẫn nộ, cũng chỉ đành nói. Sư tôn nói, nếu ngươi đồng ý trở thành môn hạ đệ tử của người, người có thể truyền cho ngươi nhất diệu cửu biến và phân thần định tâm pháp. Nhất diệu cửu biến và phân thần định tâm pháp có thể nói là bí pháp thành danh của Yến Trường Phong. Nghe nói huyền áo phi thường, ngay cả Tiêu Biệt Hàn sau khi được chứng kiến, cũng đều khen Yến Trường Phong là một thiên tài. 7 đệ tử của Yến Trường Phong, cho đến bây giờ, nghe nói cũng chỉ có đại sư huynh đạt được kế thừa của 2 bí pháp này, những đồ đệ khác tạm thời chưa đạt được. theo Nam Bách Thành, điều kiện như vậy mà Đường Kiếp còn không đáp ứng, như vậy đơn giản là không có thiên lý. Vậy mà Đường Kiếp lại giống như không hề động tâm, vẫn là vẻ mặt đang cân nhắc như trước. Nam Bách Thành bị hắn làm cho gần như muốn phát điên rồi. Đây là kỳ ngộ bực nào? Đổi lại cho bất cứ kẻ nào cũng đều đã mừng rỡ như điên, sao tên khốn kiếp này lại vẫn cứ giữ cái bộ dạng thờ ơ như vậy? Hắn hận không thể đem tên khốn kiếp này đập cho một trận, chỉ có điều chuyện của Vệ Thiên Sung hắn đã làm hỏng, lần này bất kể như thế nào cũng không thể để xảy ra sơ suất, cũng chỉ có thể cố nén lửa giận trong lòng. Ta không biết ngươi đang cân nhắc tốt xấu cái gì, nhưng trước khi ngươi quyết định, ta không ngại nhắc nhở ngươi, đừng quên Vệ Thiên Sung sẽ nhập môn đó. Nghe vậy Đường Kiếp cũng không hề có biểu hiện gì, ngược lại liếc mắt một cái, nhìn Nam Bách Thành thật sâu. Lời này, là Trường Phong chân nhân bảo ngươi nói ra sao? Như vậy thì sao? Nam Bách Thành sắc mặt âm trầm hỏi. Nếu là như vậy, ta cũng hiểu ý của chân nhân rồi. Đường Kiếp gật gật đầu, nói tiếp. Như vậy đi, phiền Nam Thượng Sư ngài trở về nói một tiếng với chân nhân. Ta đương nhiên rất muốn là môn hạ của chân nhân, tuy nhiên ta cũng hy vọng chân nhân có thể đáp ứng ba điều kiện của ta. Cái gì? Nam Bách Thành nhảy dựng lên, hắn quả thực không thể tin vào tai mình. Đường Kiếp nói. Điều kiện thứ nhất, ta mặc dù bái là môn hạ, nhưng phải được tự do, có quyền cự tuyệt đối với những sắp xếp mà ta cho rằng bất hợp lý. Có thể bái danh sư tự nhiên là tốt, nhưng sư phụ bình thường cũng không phải thu đồ đệ vô ích. Tư chất không đủ nhưng nhà sẵn tiền lắm của, có thể đưa ra tuyệt bút hiếu kính. Ngày lễ, ngày Tết còn có quà lớn cho sư phụ, gia cảnh khó khăn mà thiên phú tốt thì phải làm việc cho sư phụ. 19 Thiên Khôi là đại nhân vật cao cao tại thượng, tự nhiên không cần cái gì gọi là hiếu kính, nhưng trái lại yêu cầu về năng lực của đệ tử cũng rất cao, rất nhiều việc bình thường đều để đệ tử tự mình đi làm, thù lao hay cái gì gì cũng đừng có nghĩ đến sư phụ cho ngươi đi làm việc, đó là để mắt tới ngươi. Ví dụ như Nam Bách Thành chính là như vậy. Điều kiện thứ nhất của Đường Kiếp chính là bản thân tự do, có quyền cự tuyệt bất cứ sắp xếp gì của sư phụ, nói trắng ra, việc gì không có chỗ tốt ta mặc kệ, ưu đãi ít thì ta cũng chưa chắc đã làm. Nam Bách Thành không nghĩ tới, Đường Kiếp lại dám đưa ra điều kiện như vậy, hắn tức đến run người, hét lớn. Ta không hỏi ngươi đưa ra điều kiện gì. Đường Kiếp cũng không để ý đến hắn, tiếp tục nói. Đường Kiếp thứ hai, chỉ cần không trái với quy định của Tẩy Nguyệt học viện ta, ta có quyền làm bất cứ chuyện gì ta muốn làm. Đường Kiếp thứ nhất có quyền cự tuyệt bất cứ việc gì không muốn làm. Điều kiện thứ hai lại là có quyền làm bất cứ việc gì có thể làm. Hai cái điều kiện này kết hợp lại, nói trắng ra chính là lão tử muốn làm gì thì sẽ làm cái đó, ai cũng không quản được. Điều kiện thứ ba, ta cũng cần 20 vạn tiền để đầu tư cho tu luyện. Nam Bách Thành bị hắn làm tức đến không thở nổi, chỉ vào Đường Kiếp. Kiêu ngạo, lớn mật, không biết trời cao đất rộng. Sư phụ tiếc tài, cho ngươi cơ hội, ngươi lại dám mặc cả giá trên trời, thật sự là không biết sống chết. Đường Kiếp cười nói. Vậy cũng phải sau khi hỏi qua chân nhân mới biết được. Thối lắm, sư phụ không có khả năng đáp ứng. Ngươi không phải chân nhân, ngươi nói mà được sao? Nam Bách Thành bị hắn làm giận sôi máu, hung hăng trừng mắt nhìn Đường Kiếp. Được, ta sẽ đem lời ngươi nói chuyển đến sư tôn. Nói xong hắn phẩy tay áo rời đi. Nhìn hắn rời khỏi, nụ cười trên mặt Đường Kiếp dần trôi đi, bất giác xoa xoa huyệt thái dương, thở dài. Đúng là vẫn còn lắm hoài nghi. Nếu như Yến Trường Phong chỉ muốn thu hắn làm đồ đệ thì cũng được thôi. Nhưng ngay cả thủ đoạn uy hiếp, dụ dỗ cùng đều dùng đến, hiển nhiên là có vấn đề. Điều này nói rõ Yến Trường Phong tuyệt đối đang hoài nghi mình. Vấn đề là Đường Kiếp cũng không biết những hoài nghi của hắn có đúng không, chỉ có thể đưa ra ba điều kiện để thử lại phản ứng của Yến Trường Phong. Lấy tính tình của Yến Trường Phong, sẽ tuyệt đối không cần một tên đệ tử không biết trời cao đất rộng, tự cho là đúng như vậy. Trong trường hợp không thể cự tuyệt Yến Trường Phong, biện pháp duy nhất của hắn chính là đá ngược quả bóng cao su lại cho Yến Trường Phong. Ít nhất cũng sẽ không phải là do Đường Kiếp trướng mắt Yến Trường Phong, cự tuyệt nhập môn mà sẽ là quá mức kiêu ngạo, ngông cuồng làm Yến Trường Phong phật ý từ bỏ. Thanh danh của mình bị hao tổn còn tốt hơn so với việc chân nhân không chịu xuống đài. Nếu lão ngay cả những điều kiện như vậy đều đáp ứng, thì Đường Kiếp có bao xa cũng phải cố chạy bằng hết. Ba ngày sau, Nam Bách Thành trở lại Tẩy Nguyệt học viện, cũng không đề cập đến việc thu nhận Đường Kiếp nhập môn, Đường Kiếp thở dài một hơi, biết mình đã qua một cửa này. Mưa mùa thu mang theo cảm giác man mát nhẹ nhẹ. Từng điểm ngấm vào đất bùn dưới chân. Trong học viện, Ngọc Nhi quả ngày càng xanh biếc, hương khí nồng đậm khi chín bay ra, tràn đầy linh cốc, làm cả đào nhân cư như tràn ngập trong một biển lúa vàng kim. Nhẹ nhàng vặt một xuống một viên ngọc quả, Đường Kiếp trên môi, cắn một miếng thơm tho, gật gật đầu cười nói. Đúng rồi, đúng là linh quả phổ thông 3 năm tuổi rồi. 2 năm vất vả, cuối cùng đã tới mùa thu hoạch, trong lòng Đường Kiếp cũng cực kỳ cao hứng. Trong 2 năm qua, hắn ngoại trừ hàng ngày tu luyện, trong mỗi ngày chủ yếu chính là chiếu cố đám linh thực này. đã không có tranh giành thảm thiết, đã không có người khác nhìn trộm, đã không có điên cuồng mạo hiểm, chỉ có cuộc sống tu luyện đơn giản mà bình tĩnh. Ngày qua ngày đơn giản, lợi ích thu được cũng ít đi, cũng may người nghèo có phương thức tu đạo của người nghèo, tự mình dạy mình chính là lựa chọn tốt nhất của đường kiếp. Nói thì nói vậy, chăm sóc linh thực chất lượng cao với phạm vi lớn như thế tiêu phí cũng không ít. Linh cốc còn dễ nói, mấu chốt là có được hạt giống linh thực này cũng không dễ, giá trị rất cao, chỉ mua hạt giống đã tiêu đến vài ngàn linh tiền, nói gì đến việc đào tạo sau này cũng còn cần một số tiền lớn nữa, gần như toàn bộ những lợi ích mà đường kiếp thu được sau chân truyền đều bị hắn đập vào đây. Dùng nước tiểu của y, còn có tụ linh trận tụ tập linh khí cho nơi này, có thể nói đám linh thực này đã làm hắn phải hao phí quá nhiều tâm lực. Như vậy hiện tại đã có thể ăn rồi. Y hung phấn hỏi, 2 năm trôi qua, tiểu nha đầu rõ ràng cũng cao lên rất nhiều. Đừng có vội. Đường kiếp nháy mắt với y, trước tiên chọn một vài loại để gây giống, thu hoạch một chút, còn dư lại tiếp tục nuôi dưỡng. Giống như ruộng ngàn năm của Tẩy Nguyệt phái sao? Y hỏi. Ruộng ngàn năm là không nổi, nhưng ruộng 8 năm vẫn có thể đó. Đường kiếp cười nói. Đợi sau này có núi riêng của mình, mỗi ngày tu luyện, có lẽ cũng có thể làm cái ruộng 100 năm cũng nên. Y thở dài. Vậy cũng chỉ có 100 năm mà thôi, như vậy còn phải đợi lâu. Nếu không thì còn thế nào? Thế gian này phàm là địa phương con người có thể đi qua, sớm đã bị bọn cướp khoáng sạch, càn quét không còn, chớ nói vạn năm, cho dù là một gốc cây 100 năm cũng đã cực kỳ hiếm lạ rồi. Đường kiếp trả lời. Ôi, nếu có thể đi núi Thiên Đô thì tốt rồi. Binh chủ Quy Khư nhất định có thật nhiều linh thực vạn năm. Y giơ ra khuôn mặt khát khao nói. Ta cũng muốn đi, đáng tiếc hiện tại không đi được. Thôi đi, mấy cái này còn rất xa xôi, hiện tại không cần nghĩ, hay là trước hãy nắm chắc hiện tại đi. Nói xong đường kiếp bắt đầu thu gặt linh thực. Xử lý chỗ linh thực vừa thu hoạch xong, đường kiếp cũng không luyện hóa để luyện ly kinh mà lập tức đi linh đài cát, định dùng tài liệu để đổi chút đan dược. Đối với đường kiếp, việc cấp bách của hắn bây giờ không phải nâng cao thể chất, mà là mau chóng nâng cao cảnh giới. Trong 2 năm qua bởi không có thêm một chút lợi tức nào, hơn nữa tiền khi trước đều đầu tư vào linh điền, tiến độ tu luyện của hắn rõ ràng bị chậm lại, ngược lại những người khác đột nhiên tăng mạnh. Nửa năm trước, thành công tiến vào linh hải cảnh, mấy ngày hôm trước, đám người kia cũng trước sau có tin tức đột phá, mà đường kiếp hiện giờ vẫn còn là linh hồ viên mãn, đã từng mấy lần tấn công linh hải nhưng thủy chung vẫn kém một bước đột phá mấu chốt. Thậm chí ngay cả Vệ Thiên Sung cũng đều theo kịp từ sau khi bái nhập làm môn hạ Yến Trường Phong, dựa vào tiểu phúc địa dưới núi Quan Nhật, Vệ Thiên Sung đạt được lợi ích to lớn. Chênh lệch về thiên phú bởi vậy mà thể hiện ra. Đã có người châm chọc đường kiếp, nói thực lực dựa vào lừa gạt của hắn rốt cục đã bắt đầu hiện nguyên hình rồi, những khoảng cách khi trước đang dần rút ngắn lại, có lẽ không bao lâu nữa, sẽ không phải là một mãnh hổ đường kiếp độc trấn quan ải, như trước nữa mà chỉ là một tên đường kiếp rác rưởi. Đường kiếp không nghĩ tới mình cũng có thời điểm vô dụng đến vậy. Đối với việc này cũng có cảm nhận sâu sắc, không biết nói gì cho phải. Tuy nhiên cảm thấy cảnh giới chính là khâu yếu nhất của mình hiện tại, cho nên đường kiếp cũng muốn bù đắp lại một chút. Có những dược liệu này, hắn tấn công linh hải sẽ không có vấn đề gì, nếu như may mắn, hắn có thể vẫn còn có chút lợi ích. Lúc này tới linh đài cát, Thủy Phu Nhân nhìn hắn cười nói. Ngươi còn biết đến đây tìm ta cơ đấy. Đường kiếp cười theo, trả lời. Ở trong núi không biết đến tháng ngày, nháy mắt đã trôi qua, quả là sơ sót. Kính xin phu nhân rộng lượng bỏ qua. Thủy phu nhân lườm hắn một cái nói. Lúc còn làm đệ tử, cũng không phải bế quan khổ tu, làm gì đến mức ở trong núi không biết đến tháng ngày, sợ là vẫn do chuyện ta nói với ngươi lần trước, nên mới cố ý trốn tránh ta đúng không? Đường kiếp cười ngượng ngập, cũng không nói chuyện. Sau khi trở về từ Phong Ma Đảo, bởi khi trước Thủy phu nhân nói, nếu đường kiếp có thể làm cho Vệ Thiên Sung trở thành đệ tử chân truyền, liền cho hắn một cơ hội trời ban, không nghĩ tới cái gọi là cơ hội trời ban mà Thủy phu nhân nói đó. Không ngờ là để hắn tham gia tiên duyên hội ở Tiêu Giao Cung. Nói đến tiên duyên hội, liền không thể không nhắc đến Tiêu Giao Cung này. Nghe nói Tiêu Giao Cung vốn cũng không phải của Tê Hà Giới, mà là một vị tiên đài đại năng phá giới tới đây, rồi lưu lại y bát. Cũng chính bởi là một môn phái được sáng lập bởi tiên đài đại năng, nên có thể nói nội tình của Tiêu Giao Cung cũng rất thâm sâu. Bởi tôn chỉ của Tiêu Giao Cung là tự do tự tại, nên sơn môn của họ cũng không cố định. Tổng đàn của họ chính là một tòa tiên cung mờ ảo. Từ lâu được gọi là Tiêu Giao Cung, điều này cùng khiến họ trở thành một môn phái ít bị phụ thuộc nhất. Ở Tây Hà Giới, không có bất kỳ một môn phái nào có thể tồn tại vượt ra ngoài lục đại phái. Bất luận thế lực nào cũng đều phải dựa vào ít nhất một trong lục đại môn phái. Khi vị tiên đài đại năng kia còn tại thế, chúng nhân đều chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng hơn 100 năm trước vị tiên đài đại năng kia cuối cùng cũng không thể chống chọi được với năm tháng vô tình, tạo hóa về với cát bụi. Đại năng vừa chết. Tiêu Giao Cung mất đi thần hộ mệnh lập tức lâm vào hoàn cảnh xấu. Lục đại phái nhân cơ hội gây sức ép, đều muốn kéo Tiêu Giao Cung về dưới trướng của mình, và cũng chính bởi vậy mà nảy sinh các loại tranh đấu gay gắt. Tiêu Giao Cung chống đỡ hơn 100 năm, cuối cùng không gắng gượng nổi, qua những ngày chìm nổi rồi cũng đi đến điểm cuối. Nhưng lựa chọn như thế nào, đối với Tiêu Giao Cung vẫn là một phiền toái lớn. Lựa chọn bất luận một đại phái nào, cũng đều có thể đắc tội 5 đại phái còn lại. Vì thế, Tiêu Giao Cung quyết định tổ chức Tiên Duyên Hội, để lục đại phái cử người đến Tiêu Giao Cung đấu pháp tranh đoạt, trực tiếp đá quả bóng cao su lựa chọn này lại cho lục đại phái. Đương nhiên, đã nói là tranh đoạt quyền sở hữu Tiêu Giao Cung, thì Tiêu Giao Cung cũng không tránh khỏi mất hết thể diện. Chính mình còn không bằng nổi một thứ hàng hóa. Cho nên trong chuyện này, Tiêu Giao Cung tăng thêm một điểm tốt nữa. Tìm một vị đạo lữ cho tiểu cung chủ Thẩm Tình Đan của Tiêu Giao Cung. Thẩm Tình Đan là người thừa kế duy nhất của Tiêu Giao Cung, nàng gả cho ai, thì Tiêu Giao Cung cũng liền thuận lý thành trương thuộc sở hữu của phái đó. Hơn nữa hai phái kết thành quan hệ thông gia, địa vị của Tiêu Giao Cung trong tương lai cũng sẽ được đảm bảo. Đây là nguyên nhân Tiên Duyên Hội được tổ chức. Đương nhiên bởi vì Thẩm Tình Đan năm đó cũng mới chỉ có 16 tuổi, cho nên người được cử đi tham gia Tiên Duyên Hội cũng không thể hơn Thẩm Tình Đan quá 5 tuổi. Do hạn chế về số tuổi, có nghĩa là chỉ có đám đệ tử tài năng mới có thể tham gia tranh đoạt tại Tiên Duyên Hội. Đây là thiên đại cơ duyên mà Thủy Phu Nhân dành cho Đường Kiếp, nàng hy vọng Đường Kiếp có thể trở thành một trong những đại biểu của Tẩy Nguyệt Học Viện tham dự lần thịnh hội này. Đường Kiếp vừa nghe nói, đây căn bản chính là đấu võ, chiêu thân chứ gì nữa. Nếu Hứa Diệu Nhiên biết hắn tham gia Tiên Duyên Hội này, khẳng định sẽ xông lên cấu xé, mắng hắn là kẻ phụ lòng. Cho nên lúc này, đối với sự oán trách của Thủy Phu Nhân, hắn cũng chỉ có thể cười mà không nói. Thủy Phu Nhân nhìn hắn như vậy, thở dài nói. Tiên Duyên Hội chính là một thiên đại cơ duyên khó có được, nếu như ngươi đạt được, liền tương đương với việc trở thành vị hôn phu của cung chủ Tiêu Giao Cung trong tương lai. Sau này địa vị ở Tẩy Nguyệt Học Viện tất nhiên sẽ được đề cao. Cơ hội này còn quý giá hơn rất nhiều so với chân truyền. Vậy mà ngươi lại không biết quý trọng chút nào, ôi! Đường Kiếp cười mỉa, nói. Là ta sai, chẳng qua hiện nay thời gian qua đi. Người thay cảnh đổi, tiểu tử ta hối hận cũng vô dụng rồi. Ai nói thời gian qua đi người thay cảnh đổi rồi chứ? Thủy Phu Nhân lườm hắn một cái. Tiên Duyên Hội này còn chưa bắt đầu đâu. Ồ! Đường Kiếp ngây ra một lúc. Đây không phải là chuyện 2 năm trước rồi sao? Thủy Phu Nhân hừ một tiếng. Tất nhiên là có người cố ý trì hoãn, lấy cớ này nọ. Đơn giản chính là tiểu cung chủ tuổi còn quá nhỏ, trước cứ thu xếp chuẩn bị đã, đợi đến tròn 18 tuổi rồi nói sau. Đường Kiếp hiện tại mới minh bạch. Bản thân Tiêu Giao Cung cũng không muốn bị thuộc sở hữu của một đại phái nào cả, bị quá nhiều áp lực, cuối cùng bất đắc dĩ mới phải cúi đầu. Nhưng bản tính vẫn muốn trì hoãn, có thể kéo dài thêm được ngày nào hay ngày đấy. Tuy nhiên 2 năm trước Thẩm Tình Đan 16 tuổi, hiện tại cũng đã đủ 18. Nói cách khác, năm nay có muốn cũng không thể trì hoãn thêm nữa. Nói như vậy còn không phải là ta kháo, lại chữa họng xung về phía ta rồi. Quả nhiên Thủy Phu Nhân nhìn Đường Kiếp cười hì hì. Sao nào? Cho ngươi cơ hội, ngươi rốt cục có đi hay là không? Không phải khi nãy ngươi vừa nói là hối hận sao? Đường Kiếp là mặt lơ nói. Giao cung tiên tử, trong trắng ngọc ngà, không phàm nhân nào có thể xứng tầm, tiểu tử ta thấy mặc cảm rồi. Ta cảm thấy ta cứ tiếp tục hối hận có lẽ vẫn là hay nhất. Thủy Phu Nhân bị sự vô sỉ của hắn làm cho chấn kinh rồi, nàng nhìn Đường Kiếp chằm chằm, lại không nhịn nổi cười to nói. Nói cho cùng cũng là việc nhà của ngươi, nếu ngươi chịu đi, tiến vào nhóm 10 người đứng đầu hẳn là không vấn đề gì. Chỉ có điều vào nhóm 10 người đứng đầu, cuối cùng cũng không được. Đường Kiếp cười nói. Thủy Phu Nhân lườm hắn một cái. Ngươi không hiểu thật hay giả bộ hồ đồ thế. Tiên Duyên Hội này đấu pháp, tranh đoạt tiểu cung chủ cũng không phải là kẻ đứng đầu là thắng. Chỉ cần đi vào nhóm 10 người đứng đầu thì tất cả đều có cơ hội. Ồ, Đường Kiếp ngẩn người. Đây là vì sao? Tự nhiên là cân nhắc vì chuyện trung thân đại sư của tiểu cung chủ. Nếu như một tên đệ tử xấu xí vô cùng đoạt quán quân, chẳng lẽ cũng phải gả tiểu cung chủ cho hắn? Cho nên người tranh đoạt chức quán quân, cho dù không phải là thiếu niên Ngọc Thụ Lâm Phong, thì nhìn chung cũng phải tuấn tú lịch sự, bộ dạng nhân phẩm không tệ mới được. Hiểu rồi, cũng giống như chân truyền, mặt ngoài là mọi người tranh giành, kỳ thật quyết định cuối cùng vẫn là của Tiêu Giao Cung. Chỉ là có lý do tiểu cung chủ chọn rể này, cho dù không được chọn, ngũ đại phái khác cũng không thể làm gì khác được. Đúng vậy, Thủy Phu Nhân cười nói. Đương nhiên, cho dù nói thế nào đây cũng là cơ hội cho lục đại phái. Nếu như có bản lĩnh, sẽ dốc lòng bồi dưỡng ngươi, để đệ tử nhà mình toàn bộ tiến vào nhóm 10 người đứng đầu, đó cũng chính là thắng lợi của nhà mình. Thanh danh của ta ở học viện không được tốt lắm. Hiện tại mọi người đều gọi ta là Đường Kiếp lừa đảo, cho dù có lọt vào nhóm 10 người đứng đầu, tiểu cung chủ cũng sẽ không chọn ta đâu, ta nghĩ hay là thôi đi. Đường Kiếp vội nói, vẻ mặt cương quyết không tranh giành, nếu như Thủy Phu Nhân không biết rõ hắn, thật có lẽ đã bị hắn hù dọa rồi. Thủy phu nhân hừ một tiếng. Chỉ cần vào nhóm 10 người đứng đầu, còn sợ gì không được chọn. Có khi cũng có thể nhận được một món bảo vật từ Tiêu Giao Cung cũng nên. Xếp hạng càng cao, càng có ưu thế được lựa chọn, chả lẽ ngươi cũng không động tâm. Đường Kiếp vẫn chỉ lắc đầu. Thủy phu nhân thấy hắn kiên định như thế, cũng chỉ có thể thở dài, nói. Thôi thôi, ngươi đã không muốn, ta cũng không gò ép nữa, hành trình núi Thiên Đô này, ta đúng là vẫn phải nhìn người khác rồi. Đường Kiếp giống như bị sét đánh, cả người cứng đờ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Thủy phu nhân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phu nhân vừa mới nói hành trình núi Thiên Đô là có ý gì? Thủy phu nhân ngạc nhiên nói. Lần này Tiên Duyên Hội được tổ chức ở núi Thiên Đô, sao vậy? Đường Kiếp hít một ngụm khí lạnh. Vẻ mặt vốn đang nói năng ngọt xớt của Đường Kiếp bỗng chuyển thành ngưng trọng, hắn nghiêm mặt nói. Đương nhiên, phải nói lại, cả đời ta tu luyện, vốn là dũng mãnh tiến lên, có khó mới đi. Lại nói phu nhân đối với ta ưu ái như vậy, ta sao có thể phụ ý tốt của phu nhân chứ? Tiên Duyên Hội này, cứ để ta đi cũng được. Núi Thiên Đô. Nó giống như một giấc mộng, vẫn vương vấn ở trong tim Đường Kiếp. Đường Kiếp đã từng cho rằng bản thân mình còn lâu mới có thể tới đó, thực hiện giấc mơ này. Nhưng hôm nay, giấc mơ này đột nhiên lại bị người ta mang đến ngay trước mắt, điều này khiến Đường Kiếp không khỏi có chút choáng váng. Kỳ thật cho dù có thể đi núi Thiên Đô, Đường Kiếp cũng có quá nhiều vấn đề khó có thể giải quyết. Chẳng hạn như hắn thoát thân khỏi Tiên Duyên Hội như thế nào. Rồi hắn làm thế nào để tránh được tai mắt của Thiên Thần Cung ở nơi đó? Hay coi như hắn thành công giải quyết hai người trở lên, thì sẽ làm thế nào để phá vỡ đại trận? Có lẽ cuối cùng cũng phải đi nhìn qua một chút. Nhưng cho dù chỉ là nhìn một chút, hắn cũng muốn đi. Có một số việc, nhất định phải trải qua mới có thể hiểu được. Hơn nữa nói lý ra, Đường Kiếp có một suy nghĩ, đó là nếu binh chủ Quy Khư Chi Địa là để chuẩn bị cho sự chuyển sinh của mình, thì việc chỉ có lên đến cảnh giới cực cao mới có thể đạt được là... không có đạo lý, bởi vì làm như vậy sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Đường Kiếp nhớ rõ Hư Mô Dương từng nói qua, binh giám là được phát hiện ở bên ngoài Cửu Tuyệt Chu Tiên Trận, sau khi hắn phá vỡ tầng thứ nhất, có được tầng tượng kinh. Nói cách khác, Cửu Tuyệt Chu Tiên Trận rất có thể là hình thức truyền thụ tăng dần theo từng tầng, có lẽ phá vỡ tầng thứ hai sẽ có phát hiện mới. Đương nhiên, tầng thứ hai của Cửu Tuyệt Chu Tiên Trận cũng không phải dễ phá vỡ như vậy, nhưng nếu như những điều suy tính trước đó không sai, thì muốn phá vỡ Cửu Tuyệt Chu Tiên Trận, ngoại trừ phải có phương pháp chính xác, quan trọng nhất có lẽ chính là đúng người. Chính bởi vì không đúng người, cho nên dù với thực lực của Hư Mô Dương cũng chỉ có thể phá vỡ tầng thứ nhất. Mà binh giám nhận chủ truyền Ly Kinh, rất có thể đây chính là mấu chốt để giải quyết vấn đề thân phận. Đương nhiên đây cũng chỉ là dự đoán, trước giờ chưa từng được chứng thực, Đường Kiếp cũng không biết đáp án, nhưng chính vì thế, hắn càng phải đi xem. Về phần Tiên Duyên Hội tại sao lại tổ chức ở núi Thiên Đô, Đường Kiếp cũng đã hiểu. Bởi nơi này nằm ở trung ương của Lục Đại Phái. Lục Đại Phái ở Tây Hà Giới, Tẩy Nguyệt Phái phía Đông, Thiên Thần Cung phía Tây, Thú Luyện Môn phía Tây Bắc, Thất Tuyệt Môn phía Đông Nam, Thiên Tinh Tông phía Bắc, Thiên Nhai Hải Các ở phía Nam, tạo thành hình lục giác. Mà núi Thiên Đô, nằm ngay tại chỗ giao giới của Thiên Tinh Tông và Thiên Nhai Hải Các, bản thân nó chính là một dãy núi khổng lồ nối ngang Đông Tây, là đường biên giới của lãnh thổ hai nước Tứ Cực và Nhai Hải. Trên thực thế, núi Thiên Đô không chỉ thuộc về hai nước này, bởi vì nó kéo dài nối ngang Đông Tây, thậm chí có một bộ phận còn kéo dài tới địa phận của Thú Luyện Môn và Thất Tuyệt Môn, chỉ là diện tích không đáng kể, mà binh chủ Quy Khư lại hoàn toàn không có quan hệ với hai nước này. Trung ương dãy núi Thiên Đô có một ngọn núi, gọi là Hồng Mai Lĩnh, thế núi cũng không tính là quá cao, phong cảnh cũng không tệ lắm, ở ngay giữa núi Thiên Đô. Vì để cân đối cho Lục Đại Phái, Tiêu Giao Cung sẽ tổ chức Tiên Duyên Hội trên Hồng Mai Lĩnh này, cách Thập Phương Cốc của binh chủ Quy Khư địa. Mà Đường Kiếp biết chỉ có nửa ngày đường núi. Không có cơ hội nào tốt hơn lần này nữa rồi. Tiêu Giao Cung quyết định 4 tháng sau sẽ tổ chức Tiên Duyên Hội. Đến lúc đó tất cả đệ tử được lựa chọn sẽ đều tới núi Thiên Đô, tập trung theo môn phái, mỗi phái cử cả 20 đệ tử. Về phần phương thức giành thắng lợi cụ thể đến lúc đó sẽ do Tiêu Giao Cung tuyên bố. Cho nên kế tiếp Đường Kiếp cũng không nóng nảy, mà mỗi ngày đều tiếp tục tu luyện. Nửa tháng sau, Đường Kiếp thuận lợi tiến cấp lên Linh Hải. Lúc này, chuyện Tiên Duyên Hội cũng dần được truyền ra trong học viện, rất nhiều đệ tử đều biết sắp phát sinh một sự kiện trọng đại, đều châu đầu kề tai nghị luận, cũng không ít người mài đao soàn soạt, lộ vẻ dự định sẽ thi thố tài năng trong thịnh hội lần này, ôm lấy mỹ nhân trở về, còn nếu không cũng phải tiến vào nhóm 10 người đứng đầu, lấy được phần thưởng bảo vật. Hôm nay, Đường Kiếp vẫn còn đang tu luyện tại Đào Nhân Cư. Mở cửa ra liền thấy đúng là Bành Diệu Long, Đường Kiếp không khỏi ngơ ngác. Bành đại sư huynh, sao? Không hoan nghênh ta à? Bành Diệu Long mỉm cười. Sao dám vậy chứ? Đường Kiếp vội mở cửa mời Bành Diệu Long tiến vào. Bành Diệu Long vừa tiến vào, vừa nhìn xung quanh một lượt, lại không ngừng gật đầu. Đúng là sạch sẽ gọn gàng thật, không nghĩ tới mãnh hổ đường kiếp lại có một mặt như vậy, khó trách lúc trước có thể đùa bỡn bọn ta như chỗ không người như thế. Đại sư huynh không phải đến giờ vẫn muốn tính sổ với ta đó chứ? Đường kiếp cười khổ. Bành Diệu Long khoát tay nói. Không đáng nói. Không đáng nói. Ta muốn tìm ngươi gây phiền toái, cũng không cần phải đợi đến bây giờ. Việc tranh giành chân truyền vốn là phải dựa vào bản lĩnh, ngươi có thể làm cho Vệ Thiên Sung đạt được chân truyền, thì đó chính là bản lĩnh của ngươi. Đúng rồi, Vệ Thiên Sung hiện tại ra sao? Hắn tốt lắm, đang trừ yêu ở Tây Phong Lĩnh, phỏng chừng sau vài ngày nữa là có thể trở về. Từ sau khi Vệ Thiên Sung trở thành môn hạ đệ tử của Yến Trường Phong, tuy rằng hàng năm chỉ cần lên núi một lần, nhưng ở dưới núi lại không ít lần bị Yến Trường Phong đùa bỡn sai khiến. Theo như Yến Trường Phong, đệ tử nếu muốn trưởng thành, nhất định phải trải qua khảo nghiệm thực chiến. Nếu Vệ Thiên Sung đã gia nhập dưới trướng lão, thì nhất định phải mài dũa cẩn thận một phen, cho nên trong 3 ngày cả sớm cả tối không có việc gì đều để cho Vệ Thiên Sung đi chấp hành các loại nhiệm vụ. Điểm chết người chính là Yến Trường Phong đặc biệt yêu cầu Vệ Thiên Sung có thể mang theo bất kỳ ai đi cùng để hỗ trợ, chỉ là không được mang theo Đường Kiếp. Điều này làm Vệ Thiên Sung rất tức giận, nhưng cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể mang theo Thị Mộng mỗi ngày chạy ngược chạy xuôi, thỉnh thoảng còn bị sư phụ, sư huynh huấn luyện bằng phương thức nghiêm khắc, đều đã không chỉ một lần kêu gào hối hận khi trở thành chân truyền. Nhưng mặc kệ hắn có hối hận hay không, đã trở thành môn hạ của chân nhân, hắn liền không có cửa quay lại nữa. Mà trải qua 2 năm rèn giũa, tâm tính của Vệ Thiên Sung cũng dần dần thành thục. Cái khí chất cậu ấm quần áo là lượt trên người hắn dần biến mất, con người cũng trở nên hiểu chuyện hơn nhiều. Hơn nữa tôi luyện bên ngoài lâu dài như vậy lại không làm tiến cảnh của hắn giảm sút. Mỗi đệ tử chân truyền đều có mức trợ cấp linh dược nhất định, được bồi dưỡng bởi đại lượng linh dược, tốc độ tu luyện của Vệ Thiên Sung cũng không thua kém Đường Kiếp, hiện giờ cũng sắp đạt đến linh hải rồi. Cho dù thế, trong mắt Yến Trường Phong, tốc độ như vậy chẳng khác gì rùa bò. Về phần Đường Kiếp, nhân cơ hội này tiếp nhận không ít nhiệm vụ cống hiến trong học viện, để cho Vệ Thiên Sung hoàn thành giúp mình. Kết quả là chính hắn chân không bước khỏi nhà, chỉ đóng cửa khổ tu, lúc trước điểm cống hiến còn thiếu nợ rất nhiều, hiện giờ chỉ còn nợ 60 điểm cống hiến nữa thôi. Thì ra là thế. Bành Diệu Long cười cười, tự mình đi vào phòng khách ngồi xuống. Chuyện tiên duyên hội, Đường sư đệ hẳn là đã biết rồi chứ. Hóa ra là vì việc này sao? Đường Kiếp gật đầu, trả lời. Có, ta biết, hơn nữa còn có suất tham dự của ta nữa. Quả nhiên. Bành Diệu Long vỗ đùi cười ha hả, nói. Ta biết ngay mà, với biểu hiện của sư đệ ngươi nhất định sẽ được tiến cử. Đường Kiếp không nhanh không chậm nói. Xem ra Bành sư huynh cũng có một suất. Tiểu cung chủ Thẩm Tình Đan năm nay đã 18 tuổi, theo như yêu cầu của Tiêu Giao Cung, đám đệ tử tham dự không thể vượt quá 23 tuổi, tuổi của đám đệ tử khi nhập học không giống nhau, cho nên thời gian học cũng bất đồng, trong số này có những người nhập học sớm, hiện đã là lão đệ tử 8, 9 năm rồi, nhưng vẫn phù hợp điều kiện. Bành Diệu Long nhập học năm 15 tuổi, hiện giờ đã học được 8 năm, vừa lúc chạm phải giới hạn tiêu chuẩn phù hợp để tham dự. Lấy thực lực của hắn, chiếm được một chỗ trong danh sách tham dự cũng không phải là việc khó. Đó là đương nhiên. Lúc này Bành Diệu Long ngạo nghễ trả lời. Lần này là đại hội của đệ tử lục đại phái, sao có thể không tham gia chứ? Đường Kiếp nói. Ta còn tưởng rằng mục đích của đại sư huynh là ôm mỹ nhân về cơ đấy. Bành Diệu Long trợn mắt. Mỹ nhân đương nhiên cũng phải ôm về chứ. Bách hùng tranh Mỹ, chỉ có người dũng cảm mới giành chiến thắng, có thể kế tục sự nghiệp thống nhất Tiêu Giao Cung, vừa được danh, vừa được lợi, lại còn lấy được giai nhân, còn có gì tốt hơn nữa chứ? Sao? Sư đệ không có hứng thú sao? Đừng kiếp lắc đầu. Tiên duyên thịnh hội, ngàn năm khó gặp. Lần này ta đi, chỉ để tăng thêm hiểu biết, đối với cái vị trí đứng đầu đó không một chút hứng thú. Hơn nữa, Thẩm Tình Đan kia có phải mỹ nhân hay không, cũng chưa ai từng được thấy, cũng không biết được, nói không chừng lại xấu điên đảo ấy chứ. Bành Diệu Long cười to. Tiêu Giao Cung sở trường về chú nhan, nuôi dưỡng dung mạo, phần lớn nữ tử trong cung, tùy tiện lấy ra một người cũng là tiểu mỹ nhân, thiên hạ đều biết. Vị tiểu cung chủ Thẩm Tình Đan kia, sao có thể xấu được? Cho dù như thế ta cũng không tranh được đâu. Lần này tinh anh của lục đại phái hội tụ, thoát phàm cảnh cũng không biết có bao nhiêu, ta chỉ một linh đài cảnh nhỏ bé, cũng chẳng đáng nhắc đến. Đường Kiếp vẫn trả lời tự nhiên như trước. Ở độ tuổi mà Tiêu Giao Cung hạn chế như vậy, kỳ thật cũng đã có không ít đệ tử thoát phàm cảnh, ngược lại linh hải cảnh giống như Đường Kiếp lại ít thấy. Nếu như không phải lựa chọn lần này, chủ yếu là dựa vào tiến cử của các vị thượng sư, luận về cấp bậc cũng như thứ hạng thì còn lâu mới đến lượt hắn. Bởi vậy, cho dù là Đường Kiếp cũng không dám tự cho là mình có thể tiến vào thập kiện, dù sao đây cũng là quyết đấu giữa các tinh anh của lục đại phái, không chỉ cảnh giới cao, mà năng lực thực chiến hơn phân nửa cũng sẽ rất mạnh. Thế nếu như tranh được thì sao? Bành Diệu Long tiếp tục hỏi. thì cũng vẫn không tranh. Đường Kiếp trả lời, đại sư huynh yên tâm, ta đi lần này, thật sự chỉ vì mở mang kiến thức, không vì mục đích gì khác. Tiểu cung chủ kia cho dù là vượt qua cả thiên tiên, ta cũng sẽ không theo đuổi, ngay cả thập kiệt cũng không tranh giành, chỉ lên một trận, coi như góp vui mà thôi. Bành Diệu Long nhìn hắn như đang nhìn một loại quái thai, nhìn bộ dạng không giống giả bộ của hắn, rốt cục nhếch miệng cười nói. Nếu sư đệ không có hứng thú với tiểu cung chủ, vậy chẳng còn gì tốt hơn nữa rồi. Ngay từ đầu hắn đã coi Đường Kiếp là đại địch, Đường Kiếp nói không có hứng thú, hắn cũng bỏ đi được khối đá đè nặng trong lòng bấy lâu. Lại cùng Đường Kiếp nói chuyện một chút, Bành Diệu Long lúc này mới rời đi. Không nghĩ tới Bành Diệu Long vừa đi, Thích Thiếu Danh lại tới nữa. Mục địch đến cũng giống như Bành Diệu Long, cũng hỏi Đường Kiếp có hay không tham gia tiên duyên hội, có hứng thú cưới tiểu cung chủ hay không. Mấy câu đại loại thế. Đường Kiếp vẫn như cũ, chỉ có thể giải thích thêm, chính mình không ham muốn tiến vào thập kiệt, cũng không có ý định với tiểu cung chủ. Vừa tiễn xong Thích Thiếu Danh, chẳng được bao lâu sau, Diệp Thiên Thương lại tới nữa. Đường Kiếp cười khổ bất đắc dĩ, đành phải giao lưu với Diệp Thiên Thương một phen, lại lấy lý do như cũ để tiễn y về. Bởi nguyên nhân hạn chế về độ tuổi, lần này tham gia về cơ bản đều là đệ tử 8 năm trở lại của học viện. Nói cách khác, những người tham gia tiên duyên đại hội, cơ bản cũng toàn là những gương mặt thân quen. Đợi tiễn Diệp Thiên Thương xong, Đường Kiếp cũng không đóng cửa, dứt khoát chờ luôn ở cửa. Chẳng được bao lâu, liền thấy Thái Quân Dương đằng xa đang ngượng ngùng từ từ đi tới. Đường Kiếp bất đắc dĩ cất giọng. Ta đích xác có tham gia tiên duyên đại hội, nhưng không có hứng thú lọt vào thập kiệt, sẽ không làm đối thủ với ngươi. Thái Quân Dương thực sự kinh ngạc. Ngươi đang nói gì vậy? Đường Kiếp ngẩn người. Chẳng lẽ ngươi không tham gia tiên duyên đại hội? Ta có tham gia. Thái Quân Dương trả lời. Ta biết ngươi cũng tham gia, tuy nhiên như thế đâu có liên quan gì tới ta. Đối thủ của chúng ta lần này là ngũ đại phái còn lại mới đúng chứ. Vậy ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Thái Quân Dương xoa xoa hai tay. Muốn tìm ngươi tâm sự, thuận tiện luận bàn một chút thôi. Đường Kiếp trợn tròn mắt không nói gì. Rốt cục cũng gặp người không có dụng tâm khác. Đường Kiếp đưa Thái Quân Dương trở về phòng, hai người vừa thông suốt mãnh liệt tán gẫu, thuận tiện cũng đánh một hồi, giao lưu luận bàn một phen. Mãi cho đến khi hoàng hôn, Thái Quân Dương mới đứng dậy cáo từ. Lúc gần đi, Thái Quân Dương như nhớ tới cái gì, nói với Đường Kiếp. Đúng rồi, khi ta tới, ngươi có nói là không có hứng với thập kiệt đúng không? Ừ, ta cũng không có ý định vì tiền đồ của mình mà đi cưới một nữ nhân, mà mình căn bản không thích. Nhưng như vậy cũng đâu có liên quan đến thập kiệt. Vậy thì thế nào, vào thập kiệt, chính là số phận bị tiểu cung chủ lựa chọn. Ta gần đây vận khí không được tốt lắm, nếu chẳng may bị chọn thì nguy to rồi. Đường Kiếp trả lời. Nghĩ thầm rằng chỉ vì chuyện tham gia tiên duyên hội mà chính hắn, cũng phải giải thích 3 ngày với Hứa Diệu Nhiên. Nếu không phải hắn liên tục giải thích mình đi chỉ để ngắm cảnh, không phải vì người đẹp, chỉ sợ Hứa Diệu Nhiên sớm đã không để ý đến hắn nữa rồi. Thái Quân Dương nghe vậy thấy mụ mị hết cả đầu óc. Ngươi khẳng định việc bị công chúa lựa chọn đó là vận khí không tốt sao? Đường Kiếp buông thõng tay. Đối với người không muốn, thì đúng là như vậy. Vậy thì thật đáng tiếc, ta vốn nghĩ rằng ít nhất ngươi sẽ toàn lực ứng phó tranh giành một chỗ trong thập kiệt, dù sao chỉ cần lọt vào trong đó, cũng đã nhận được một kiện bảo vật do Tiêu Giao Cung ban tặng rồi. Ta không có hứng thú. Đường Kiếp uống ngụm trà, bình tĩnh trả lời. Kể cả Đỗ Môn Kỳ cũng không có hứng thú sao? Phụt. Một ngụm trà toàn bộ phun lên mặt Thái Quân Dương. Rít. Trên cánh đồng bát ngát mênh mông, một con yêu xà cự đại thân dài chừng hơn 20 thước đang lướt đi rất nhanh, đôi mắt lớn giống như chuông đồng đang lập lòe ánh đỏ, lưỡi dài đang không ngừng phụt ra, dọc đường dọa chạy vô số loài thú khác. Một con dê đang kinh hoàng chạy nhầm đường, mắt thấy đại xà kia đang trườn tới phía mình. Trong mắt đã tràn ngập sợ hãi, phát ra tiếng kêu be be vô vọng, không nghĩ tới đại xa kia dường như cũng không để ý tới, trực tiếp trườn qua bên người nó, nhanh chóng lướt đi. Lúc này mới có thể thấy rõ lân giáp tinh mịn, trên toàn thân đại xà hiện giờ đã xuất hiện đầy vết thương. Yêu xà, đừng hòng chạy thoát. Một tiếng hét trung khí 10 phần từ phía xa truyền đến. Cùng với tiếng thét này, thân ảnh Vệ Thiên Sung hiện ra, đứng cách đó không xa, nhìn đại xà đang hốt hoảng chạy trốn. Đột nhiên hừ một tiếng, hai tay bắt ấn, đưa mạnh về phía trước. Thiên hỏa chú. Chỉ thấy một viên sao băng cự đại từ trên trời giáng xuống, nện ầm ầm trên người yêu xà. Nó đau đến mức rít dài thê lương rồi đột nhiên lao về hướng dòng sông nhỏ bên kia. Vệ Thiên Sung cười nói. Thị mộng, ngăn nó lại. Một thân ảnh chợt lóe lên, xuất hiện ở bờ sông, cây sáo trong tay đảo qua một vòng, đặt trên môi. Dùng sức thổi, theo tiếng sáo, đại xa liền giống như bị thôi miên, tốc độ chậm lại hẳn. Thiếu gia, thấy Vô Đông Thôi Hồn Khúc của ta thế nào? Thị Mộng buông cây sáo xuống, cười nói. Không tệ, có vài phần hỏa hầu. Vệ Thiên Sung cười lớn, giơ ngón tay cái lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đúng lúc này, đại xà vốn đã bắt đầu chậm lại đột nhiên giật mình, chợt chồm lên, đánh mạnh về phía Thị Mộng. Thị Mộng cẩn thận. Thời khắc nguy cấp, Thị Mộng giơ ngang ống sáo chắn trước người, bỗng nghe ầm một tiếng, đại xà kia đã đánh bay Thị Mộng ra xa. Ngay khi nó muốn lợi dụng thời điểm này để trốn xuống nước, Vệ Thiên Sung chỉ một tay về hướng không trung. Một thân ảnh chợt trồi lên từ dưới đất, chính là khôi lỗi của hắn, bắt lấy đại xà đang trốn chạy, ầm một tiếng ném đại xà văng ra xa. Tì! Đại xà phát ra âm thanh kinh sợ, lưỡi dài giống như thiểm điện đâm về phía khôi lỗi. Con rết trăm chân, chết vẫn không ngã. Đại xà này khi bị dồn đến chân tường quả không tầm thường chút nào. Nhưng ngay lúc nó thẻ lưỡi dài ra, một mũi tên lóe lên, đánh thẳng lên lưỡi rắn, cắt nó làm hai đoạn. Một tiểu hồ trắng muốt hiện ra. Lần này đại xà quả thực bị thương nặng, toàn bộ thân hình điên cuồng giãy giụa, liều mạng rít gào, làm bùng nổ cả một phiến đất. Vệ Thiên Sung tách hai tay ra, quát lớn. Hắc thủy ký hồn, cắt. Chỉ thấy từ mắt khôi lỗi phóng ra ánh sáng kỳ lạ, xoay mình xông về phía trước, cánh tay phải bỗng hóa thành một thanh trường đao sắc bén. Soạt, một đao chém rụng. Đại xà kia bị chém từ phần cổ, phân thành hai đoạn. Trong mắt nó lộ vẻ dữ tợn cùng không cam lòng. Khi đầu rắn bay lên, ánh mắt vẫn không rời tiểu hồ ly, như muốn ăn tươi nuốt sống. Tiểu hồ ly nhanh chóng biến lớn, ầm ầm lao tới, đánh bay đầu rắn về phía Vệ Thiên Sung. Vệ Thiên Sung nhảy lên, hô lớn, chiến phủ trong tay phát ra từng dải quang hoa rực rỡ. Trường phong thập tam thức, nghịch phong chảm. Ánh sáng lóe lên, đầu đại xà nổ tung, máu tươi bắn tung tóe lên thân Vệ Thiên Sung. Yêu xà đã chết. Đáp xuống mặt đất, Vệ Thiên Sung phát ra tiếng cười đắc ý. Không thể không đắc ý, đây chính là một thượng phẩm yêu xà đã gần khai trí, thực lực hùng hậu, những đệ tử bình thường căn bản không làm gì được nó, hơn nữa nó còn có đôi. Trước đây Vệ Thiên Sung đã giết một con còn lại hiện đang nhân cơ hội chạy trốn, lại bị Vệ Thiên Sung đuổi theo giết chết. Nghĩ lại ngày đó chỉ riêng đối phó với một yêu thú trung phẩm đã khiến cho Vệ Thiên Sung chết đi sống lại, hiện giờ có thể đồng thời thu thập hai con thượng phẩm, không thể không thừa nhận, hai năm qua dưới sự giám sát của Yến Trường Phong, Vệ Thiên Sung tiến bộ cực nhanh. Chỉ có điều sau khi cười xong, sắc mặt Vệ Thiên Sung đột nhiên trắng nhợt, che ngực nói. Uy lực của trường phong thập tam thức này cực lớn, nhưng chung quy thì tiêu hao cũng quá mức, liên tục sử dụng đúng là vẫn còn chút miễn cưỡng. Cách đó không xa, Thị Mộng khập khiễng đi đến, xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, nói. Mẹ nó, không ngờ chỉ thôi miên được nó giây lát như vậy, suýt nữa thì lật thuyền trong mương rồi. Tiểu hồ ly hừ một tiếng. Vô Đông Thôi Hồn Khúc dù sao cũng là một trong những bí pháp của ngũ thần giáo. Chỉ do ngươi tu luyện không đến nơi đến chốn nên mới thế. Tu luyện không đủ thì thôi, lại còn ra vẻ sĩ diện, không chết đã là may rồi đó. Chém giết sinh tử, thắng bại thường thường chỉ trong gang tấc, nếu cứ như vậy mãi, lần sau chưa chắc đã may mắn như thế này đâu. Thị Mộng hậm hực đáp. Biết rồi. Năm đó, sau khi tiểu hồ ly thụ điển, bởi vì Đường Kiếp có được thần tiêu bí điển, Vệ Thiên Sung bái là môn hạ của Yến Trường Phong, hai người họ đều có đủ thần công, bí thuật để có thể học. Cũng không dùng nhiều tinh lực để nghiên cứu bí pháp của ngũ thần giáo, nên sau khi trao đổi đã để tiểu hồ ly hướng dẫn cho Thị Mộng. Bởi vậy trong hai năm qua, nói đến nắm giữ nhiều pháp thuật của ngũ thần giáo nhất, không phải Đường, Vệ hai người mà lại là Thị Mộng. Tuy nhiên tiểu tử này trước giờ chỉ ham lượng, không ham chất, hiện giờ nắm giữ pháp thuật cũng có 30-40 loại, nhưng chân chính xuất thủ cho ra hồn cũng không có nổi một. Vô Đông Thôi Hồn Khúc vốn là định thần bí pháp cực kỳ cường hãn của ngũ thần giáo. Trong tay hắn cũng chỉ có thể chấn nhiếp một con yêu xà được 2-3 giây, nếu như La Thiên Thần ở dưới đất có biết, chỉ sợ cũng sẽ tức đến mức phá mộ mà lên. Lúc này bị tiểu hồ ly giáo huấn một trận, Vệ Thiên Sung đã cười chạy lại mổ xẻ sắc rắn, lấy ra một viên yêu đan, cảm thấy mỹ mãn nói. Coi như không uổng công đi chuyến này. Tuy nhiên, liếc mắt đến khôi lỗi của mình, sắc mặt Vệ Thiên Sung đột nhiên thay đổi, chửi lên. Cái đựa, tiến lại gần, chỉ thấy trên cánh tay khôi lỗi xuất hiện vài vết dạn. Rõ ràng đã bị tổn hại trong chiến đầu vừa nãy. Lại thêm mấy vết nứt nữa. Vệ Thiên Sung đau lòng không thôi. Thị Mộng cũng nói. Ta thấy con khôi lỗi này cũng không được bao lâu nữa đâu. Hai năm qua, con khôi lỗi này theo Vệ Thiên Sung vào Nam ra Bắc, chiến đấu vô số lần, có thể nói là chiến lực trọng yếu nhất của Vệ Thiên Sung. Nói đến cống hiến, sớm đã vượt qua không biết bao lần giá trị 5.000 linh tiền đầu tư khi trước của Vệ Thiên Sung. Nhưng chiến đầu quanh năm suốt tháng, vết nứt cũng càng ngày càng nhiều. Nhìn bộ dạng như vậy, có dùng hay không dùng nữa có lẽ cũng chẳng mấy mà rời ra thành từng mảnh. Tiểu hồ ly ở bên cạnh nói, con khôi lỗi này cũng coi như chế tạo hoàn mỹ, tuy nhiên đối thủ của ngươi hai năm qua cũng càng ngày càng mạnh, nó vốn có chút không theo kịp. Hỏng rồi cũng tốt, vừa lúc việc đổi trác đang mạnh, không bằng thừa dịp nó bây giờ còn dùng được, đem bán hoặc đem thu về chút tài nguyên đi. Thị Mộng nói, ta nghĩ tốt nhất nên bán, tài nguyên thu về hữu hạn, bán nó đi hẳn là còn có thể phát huy không ít tác dụng. Vệ Thiên Sung cũng không nói tiếp, chỉ ngẩn ngơ nhìn con khôi lỗi. Khôi lỗi tuy là vật chết, Vệ Thiên Sung lại dùng cực lâu, sớm đã quen với sự hiện hữu của nó. Lúc này vừa nghe nói phải đổi nó đi, nhất thời cảm thấy có chút không thích ứng được. Hồi lâu sau, hắn mới nói, hay là cứ giữ lại đi, như vậy ít nhất cũng coi như còn một chút đồ vật ở bên cạnh ta. Thị Mộng ngây người, lúc này mới nói, thiếu gia chí tình chí nghĩa, Thị Mộng thấy mặc cảm, nếu như vậy, liền theo ý của thiếu gia, thu nó lại thôi. Vệ Thiên Sung lười biếng ư một tiếng, tâm trạng tốt bởi hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng theo thế mà mất, chỉ nói, Thị Mộng, ngươi thu thập những thứ có thể lấy được trên người yêu xà. Chúng ta loanh quanh trên đường, cái gì nên bán thì bán, lại mua thêm chút tài liệu. Lần này ta muốn chế tạo một con khôi lỗi, dù trải qua thời gian dài cũng không lo bị vứt đi. Vậy thì cần không ít tiền đâu thiếu gia. Đừng lo, chút vốn liếng 2 năm qua vẫn còn. Vài ngày trước mẫu thân lại cho ta chút tiền, giờ vẫn chưa dùng đến. Vậy thì có thể có bao nhiêu? 15.000. Oa, thiếu gia, ngươi thật không trượng nghĩa chút nào. Lần trước ta vay tiền mua lục ngọc địch, hỏi mượn 1.000 thì ngươi nói không có. Khụ khụ, thiếu gia ta hiện tại cũng đâu có dư giả. Đợi có khôi lỗi mới, ta liền thành kẻ nghèo hèn rồi. Ta nhổ vào, ai tin chứ? Ngươi nói chuyện với thiếu gia như vậy đó hả? Ta quen vậy rồi. Được rồi, đợi lúc về đem ngươi đi đào nhân cư của đường kiếp, linh quả của hắn hẳn là được mùa lắm, ta giúp ngươi trộm vài quả về nếm thử chút. Thiếu gia, đường kiếp từng nói, không tìm chết thì sẽ không phải chết. Ồ, vậy thì quên đi. Một đường cười nói, hai người đi tiến về phía Tam Sơn Thành ở Tây Phong Lĩnh. Trở lại nhà trọ, đang muốn nghỉ ngơi, lại thấy trong hành lang nhà trọ có một người quen đang ngồi một bên uống rượu. Nam Bách Thành. Thất sư huynh. Vệ Thiên Sung gọi to, vội vàng đi tới vấn an Nam Bách Thành. Trở thành môn hạ của Yến Trường Phong, Nam Bách Thành sẽ không phải là thượng sư của hắn mà chính thức trở thành sư huynh. Cho dù vị sư huynh này trước kia từng cản trở Vệ Thiên Sung, tuy nhiên nếu đã là huynh đệ đồng môn, rất nhiều chuyện cũng liền cho qua không nhắc tới. Vệ Thiên Sung này, không có sở trường gì khác. Chỉ có một ưu điểm, chính là không nhớ thù hận gì. Bởi vậy mỗi lần thấy Nam Bách Thành cũng đều cung kính. Thời gian còn dài, giữa hai người cũng không phải thù hận gì quá lớn. Có chuyện gì cũng đều có thể hóa giải. Lúc này Vệ Thiên Sung tiến lên chào, nói, sư huynh sao lại đến Tam Sơn Thành này vậy? Tất nhiên là để gặp ngươi. Sao rồi, việc sư phụ giao đã làm xong rồi chứ? Đặt chén rượu xuống, Nam Bách Thành hỏi, đã hoàn thành rồi, cũng đang muốn đi hồi báo sư phụ. Vậy là tốt rồi, hồi báo sư phụ thì không cần. Lần này ta tới tìm ngươi, chính là sư phụ có việc khác muốn để ngươi đi làm. Mặt Vệ Thiên Sung xỉu xuống. Thất sư huynh, nô dịch cũng chả tệ như vậy. Ta vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, cũng chưa kịp quay lại học viện một chuyến. Tốt xấu gì cũng để cho ta nghỉ ngơi vài ngày chứ. Lần này là chuyện tốt, người khác có muốn cũng không được đâu. Nam Bách Thành cười nói. Thời gian 2 năm, rõ ràng thấy được Vệ Thiên Sung trưởng thành hơn rất nhiều. Mặc dù còn chút tính tùy tiện, nhưng đã biết nặng nhẹ, vài lần Yến Trường Phong giao nhiệm vụ, Vệ Thiên Sung đều hoàn thành rất xuất sắc. Mặc dù ở một mức độ nhất định đã phủ định tầm nhìn và phán đoán của mình, nhưng cũng làm Yến Trường Phong không giận lây sang hắn. Đương nhiên, đây cũng là dựa trên cơ sở Vệ Thiên Sung khéo léo nịnh hót hắn, còn nếu Vệ Thiên Sung ôm hận nhập môn, Nam Bách Thành chỉ sợ cũng không dễ chịu với hắn như vậy. Lúc này Vệ Thiên Sung hỏi, chuyện gì vậy? 3 tháng nữa, Tiêu Giao Cung sẽ mở Tiên Duyên Đại Hội. Sư phụ hy vọng ngươi cũng đi cho nên tiến cử ngươi vào đội ngũ của phái. Tiên Duyên Đại Hội. Đó là cái gì? Vệ Thiên Sung khó hiểu. Nam Bách Thành liền nói đại khái chuyện Tiên Duyên Đại Hội một chút. Cưới tiểu cung chủ của Tiêu Giao Cung. Vệ Thiên Sung ngây ra một lúc, rồi lập tức mặt xìu xuống. Đệ tử tinh anh của lục đại phải hội tụ, với chút năng lực của ta, sợ là không có cơ hội. Nam Bách Thành bất mãn. Cái tên này, bản tính thì thành thật, chỉ có một cái không tốt là không tranh giành. Ngươi nghĩ chúng ta muốn để ngươi đi à? Vấn đề là trên đời này có nhiều chân truyền như vậy, có thể duy trì thân phận đệ tử lại chẳng có bao nhiêu. Ngươi thân là chân truyền của Trường Phong, ngay cả tư cách tham gia Tiên Duyên Hội cũng không có, chẳng phải là trò cười cho người trong thiên hạ sao? Ra là vì thể diện của sư phụ. Vệ Thiên Sung than thở. Đúng, chính là vì thể diện của sư phụ. Nam Bách Thành nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị nói. Cho nên lần này ngươi không những phải đi mà còn phải tỏa sáng ở Tiên Duyên Hội. Sư Tôn nói, lần này ngươi nhất định phải trở thành một người trong thập kiệt. Cái gì? Vệ Thiên Sung kêu oai oái. Đùa à, ta lấy đâu bản lĩnh lớn vậy chứ? Ngươi chớ lo lắng. Nam Bách Thành cười nói. Tiên Duyên Hội lần này, đường kiếp cũng tham gia. Sư phụ cho phép ngươi tìm hắn để giúp đỡ. hắn nếu có thể giúp ngươi đạt được chân truyền, vậy giúp ngươi lọt vào thập kiệt hẳn cũng sẽ không có gì khó khăn. Đường kiếp cũng đi. Vệ Thiên Sung thở phào nhẹ nhõm. Vậy còn được. Nam Bách Thành nhìn bộ dạng yên tâm của hắn, cười nói. Sư phụ còn nói, nếu không lọt vào thập kiệt, sẽ đuổi ngươi khỏi sư môn. Đừng tưởng nhập môn rồi là vạn sự đại cát, nếu ngươi làm không tốt, vẫn có thể đuổi ngươi đi như thường. Nhìn vẻ mặt lung túng của Vệ Thiên Sung, trong lòng Nam Bách Thành chợt cảm thấy thoải mái. Kỳ thật đây chính là ý của riêng hắn, Yến Trường Phong cũng không yêu cầu Vệ Thiên Sung nhất định phải lọt vào thập kiệt, chỉ là yêu cầu hắn nhất định phải biểu hiện tốt, không thể làm mất mặt Yến Trường Phong chân nhân. Bất quá Nam Bách Thành vẫn giận khi trước Đường Kiếp liều chết đỡ cho Vệ Thiên Sung, sự tha thứ của hắn đối với Đường Kiếp không nhiều như đối với Vệ Thiên Sung, bởi vậy cố ý cho hắn một vấn đề khó khăn, lúc này nói xong liền cười lớn đứng dậy. Nhìn Nam Bách Thành rời đi, Vệ Thiên Sung cũng chỉ có thể nói, cung tiễn sư huynh. Hắn khom người cho đến khi Nam Bách Thành đi xa mới đứng thẳng dậy. Vệ Thiên Sung phẫn nộ. Con mẹ nó, lại lấy việc đuổi khỏi sư môn ra uy hiếp, cả ngày động một chút lại đem việc này ra nói. Có bản lĩnh ngươi cứ thử đuổi lão tử xem nào. Đối với Vệ Thiên Sung, lý do thoái thác này kỳ thật không phải dùng lần đầu tiên. Tuy nhiên ngẫm lại, nếu như có thể lấy được tiểu cung chủ thì cũng là một việc không tệ. Đầu óc xoay chuyển, nghĩ đến rồi lại lắc đầu. Phải biết rằng lần này tinh anh của lục đại phải tề tụ, đối thủ sẽ ngày càng mạnh. Thật muốn nói ai có thể thành công, phần thắng của Đường Kiếp lớn hơn mình nhiều. Hai năm qua tuy rằng tiến bộ nhanh như bay, nhưng mỗi lần giao thủ cùng Đường Kiếp đều bị hắn nhẹ nhàng đánh bại. Vệ Thiên Sung đều không rõ tên này tu luyện như thế nào, cũng không thấy hắn học pháp thuật mới nào, chiến lực lại càng ngày càng khủng bố, chính mình cũng ngày càng không nhìn thấu hắn. Nhưng mà từ từ đã, hình như có gì đó không ổn. Đúng lúc này, Vệ Thiên Sung nghĩ tới một chuyện, nhảy dựng cả lên. Hứa Diệu Nhiên, Đường Kiếp ngươi giỏi lắm, ta xem ngươi làm sao ăn nói với Hứa Diệu Nhiên đây. Ta thề, ta phát tâm ma thệ, ta tuyệt đối không có hứng cưới con bé tiểu cung chủ kia. Đúng thế, ta biết là ta không giữ lời, nhưng không phải bởi vì Đỗ Môn Kỳ sao, vật kia rất quan trọng đối với ta. Đúng vậy, ta có thể để người khác lấy hộ, nhưng ta tìm ai bây giờ? Bọn họ cũng muốn có bảo vật, mà ta lại không có gì cho họ. Hơn nữa, bí mật kinh môn kỳ của ta, ngoại trừ mấy người quân dương, Thiên Sung bọn hắn những người khác đều không biết. Đây quả thật là một vấn đề, nhưng trong đám tinh anh lục đại phái, ta chỉ là một tên đệ tử bình thường, một người hầu đi theo sau, tiểu cung chủ người ta có mù thì mới chọn ta. Không có, ta tuyệt đối không có ý nói muội bị mù. Nhưng mà chậm đã. Muội thừa nhận là thích ta sao? Được rồi, muội chỉ là bạn bè quan tâm nhau. Nhưng làm bạn bè hình như không có quyền phản đối ta tham gia tiên duyên hội thì phải. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nàng ta có phải như nàng nói hay không thì không biết. Chúng ta đều chưa từng gặp cô nương kia, lý do này quá gượng ép rồi. Như vậy đi, ta đáp ứng, với muội ta nhất định không để vị tiểu cung chủ kia yêu thích ta có được không? Ta có thể lau nước mũi trước mặt nàng ta, đánh rắm, biến mình thành giống như một tên ăn mày, cố gắng biểu hiện kém một chút. Sắc ma, như vậy có phải hơi quá không? Được rồi, chỉ đùa thôi mà. Cái gì? Muội tự mình đến đó. Cái này thì không cần đâu. Được rồi, ta muốn gặp muội. Truyền tấn phủ không còn nhiều nữa. Nói đến đây thôi, một mạch phát đi hơn 10 cái truyền tấn phù, Đường Kiếp cũng đành lắc đầu cười khổ. Truyền tấn phù này giá trị không nhỏ chút nào, lúc này tương đương với đốt trụi gần ngàn linh tiền, ít nhất nói đến hình thức tán gẫu, Đường Kiếp coi như cũng thuộc hàng quyền quý rồi. Viết xong tin, Đường Kiếp liền ngồi trong phòng khách, cả người như ngây ra. Kỳ thực lúc này hắn đang tu luyện phá vọng thiên mục. Hai năm qua, sở dĩ cảnh giới của Đường Kiếp tăng lên rất chậm, ngoài lý do tư chất bản thân có hạn, còn bởi một nguyên nhân trọng yếu khác. Chính là hắn dồn khá nhiều tinh lực để nghiên cứu phá vọng thiên mục này. Cũng có thể nói, là dùng để lý giải động sát chi đạo. Dưới sự chiếu rọi của thiên mục, mọi thứ xung quanh vốn đang rất yên tĩnh bỗng nhiên trở nên ồn ào náo nhiệt hẳn lên. Đường Kiếp có thể nhìn thấy từng con kiến bò sát trên mặt đất, thấy được một giọt nước nhỏ xuống từ trên phiến lá, thấy một con sâu đang cố gắng chui vào trong một linh quả đang trong quá trình bồi dưỡng. Đường Kiếp bắn ra một chỉ, một luồng trường phong đánh ra, đánh rơi con sâu xuống. Hắn thậm chí có thể cảm nhận cỏ cây đang chậm rãi sinh trưởng, cảm nhận được đám cỏ xanh đang cố gắng chui ra khỏi mặt đất, đang tham lam hấp thu linh khí trong trời đất. Đường Kiếp đã nắm giữ năng lực nhìn thấu vạn vật của động sát chi đạo này, từ nửa năm trước, khi phá vọng thiên mục đạt tới mức gần cực hạn. Từ đó trở đi, hắn có thể quan sát những thứ xung quanh ngày càng rõ rệt. Mới đầu chỉ là cảnh tượng mơ hồ, càng về sau càng rõ ràng, cho tới hiện tại hắn thậm chí có thể vượt qua cả thời gian, không gian để nắm bắt, hiểu rõ hết thảy. Vương Phá Quan nói không sai. Đường, đi đến cuối mới là đạo. Tuy nhiên trước mắt hết thảy đều nhất định phải dựa trên cơ sở sử dụng phá vọng thiên mục. Hơn nữa khoảng cách càng xa, độ rõ ràng lại càng thấp, thời gian sử dụng liên tục cũng không thể quá dài. Điều này cho thấy đường kiếp cũng rõ ràng con đường của động sát chi đạo, cũng còn xa mới đi đến cuối. Nhưng dù vậy, những thuật pháp của đám đệ tử bình thường, ở trong mắt của đường kiếp, cũng gần như bị nhìn thấu hết thảy. Có thể đạt được một bước này, thật ra cũng có chút liên quan đến Thiên Bảo Kinh, mà tiểu hồ ly La Nguyệt đưa cho hắn. Năm đó, tổ sư Ngũ Thần Giáo đối với động sát chi đạo, cũng có chút cảm ngộ cùng lý giải, và đường kiếp hắn cũng đang được dẫn dắt bởi những cảm ngộ này. Cũng chính nhờ bản tâm kinh này, đường kiếp mới biết khi động sát chi đạo đạt đến một trình độ nhất định, kỳ thật cũng có những phương hướng để lựa chọn. Một loại là quan sát ở toàn bộ các góc độ lớn nhỏ, nếu chuyên về phương diện này, vĩnh viễn không cần lo lắng bị đánh lén từ sau lưng. Một loại là phá bỏ hết thảy mọi ảo giác vô căn cứ, những gì mắt thấy đều là chân thật, ảo thuật cũng được, hư tượng cũng vậy, thậm chí cả những lời nói dối đều không có hiệu quả. Một loại là nắm bắt hết thảy mọi nhược điểm tồn tại, bao gồm cả nhược điểm của pháp thuật cũng như nhược điểm của đối thủ. Lúc đường kiếp đánh bại Diệp Thiên Thương, chính là nhờ loại này. Một loại là thông qua quan sát, nắm bắt và hiểu rõ bí ẩn vận chuyển trong pháp thuật của đối phương, nếu đạt tới một trình độ nhất định còn có thể học được pháp thuật của đối phương, cùng một loại công năng với ưng nhãn thuật, nhưng cũng không phải cứ xem qua là có, còn phải tự mình mày mò cũng như khắc khổ nghiên cứu. Bốn loại này chính là những phương hướng bất đồng trong động sát chi đạo, do đó dù cùng là động sát chi đạo, nhưng lại cũng có những biểu hiện hoàn toàn không giống nhau. Điểm khác biệt chính là bốn đường hướng phát triển khác nhau, nhưng bởi cùng nằm trong một đại đạo nên không có chuyện phát triển một loại, thì ba loại khác không tiến bộ, mà trên thực thế, cho dù chỉ tập trung nghiên cứu theo một phương diện thì ba phương diện còn lại cũng có mức độ thăng tiến nhất định. Nhưng cho dù thế nào, cuối cùng vẫn phải chọn một phương hướng làm chủ. Trước đây đường kiếp cũng không có ý định chọn một đường hướng nào để làm chủ. Nhưng sau khi biết sẽ phải tham gia Tiên Duyên Đại Hội, hắn rốt cục cũng đưa ra quyết định. Quan sát toàn bộ góc độ, không sợ đánh lén. Đường kiếp không cần, loại tình huống này quá ít. Hơn nữa đường kiếp cũng tuyệt đối không để cho người khác đứng sau lưng, để đánh lén mình một cách dễ dàng như vậy. Động hư phá vọng, phát hiện lời nói dối. Không cần. Phá vọng thiên mục vốn có năng lực như tên gọi, về phần phát hiện nói dối, năng lực phụ trợ không bằng động sát chi đạo, dựa vào sự từng trải phong phú, cũng không có bao nhiêu người có thể thực sự lừa được hắn. Nếu như chỉ là lừa dối đơn giản thì không có vấn đề gì, lại nói khi đã quá hiểu lòng người, sẽ thấy quá nhiều thứ đen tối, điều đó sẽ làm mất đi lòng tin, từ nay về sau sẽ sống mãi trong ám ảnh. Con người, đôi khi cũng cần phải tự lừa dối chính mình. Về phần bắt chước thuật pháp, lại càng không cần thiết. Thuật pháp cần phải trải qua thiên truy bách luyện mới có thể vận dụng thuần thục, giống như tiểu hồ ly đã nói, hiện tại thuật pháp của chính mình còn chưa ra sao, lấy đâu hơi sức mà học của người khác nữa. Bởi vậy đường kiếp rốt cục quyết định lựa chọn loại thứ ba. Con đường phía trước đã chú định là trắc trở từng bước, con đường này làm cho hắn có khả năng lấy yếu thắng mạnh. Lúc này đường kiếp thi triển thiên mục, biến hóa xung quanh đều nằm trong mắt, nghĩ ngợi một chút, hắn kiềm chế thị lực, tập trung tinh thần, nhìn về phía một con nhện đang giăng tơ. Lúc này không gian trong vườn vốn đang muôn màu muôn vẻ lại dần dần biến mất, chỉ còn duy nhất trong đó hình ảnh con nhện không ngừng phóng đại trước mắt hắn, dần dần che hết cả tầm nhìn. Hiện giờ trong mắt đường kiếp, con nhện này giống như một quái vật to lớn, lông tơ trên đùi rõ mồn một. Đường kiếp quan sát cử động của nó, trong tâm hải dần nổi lên một tia lĩnh ngộ. Hắn có thể cảm giác được động tác ngay sau đó của con nhện là gì, hắn có thể nhìn thấy biến hóa của chất nhầy bên trong cơ thể nó, có thể nhìn thấy những rung động rất nhỏ trên lưới, càng biết rằng lúc này nếu có một con ong mật đâm vào một vị trí nào đó trên đó, mạng nhện nhìn như cứng cỏi này trong nháy mắt sẽ tan nát. Đó chính là con đường thứ ba, hiểu rõ nhược điểm. Coi đây là cơ hội, đường kiếp liền cố gắng tiếp tục quan sát. Hắn nhìn hoa, nhìn cây cối, sâu bọ, cá chim, nhìn người đi dạo trên đường. Mệt mỏi liền nghỉ, nghỉ xong lại tiếp tục. Hắn đắm chìm trong loại phóng đại hết thảy này suốt 3 ngày. Rốt cục, ở nơi tối tăm dường như nghe được một tiếng bục vỡ vụn giòn tan. Đường kiếp không khỏi cảm thấy đau đớn từ phía trên trán. Cơn đau này tới đột ngột và mãnh liệt, lập tức khiến hắn ngã quỵ xuống đất, mặc cho hắn có thể chất kiên cường cũng khó có thể chống cự, hai tay che cái trán, thân thể đang không ngừng thống khổ run rẩy. Chỉ là cơn đau này đến nhanh, đi cũng nhanh. Ngay sau đó, tất cả mọi đau đớn chợt biến mất, phảng phất như chưa từng tồn tại, chỉ có mồ hôi đầy người mới làm đường kiếp biết, ngay vừa rồi, trên người mình hẳn là đã có chuyện gì đó xảy ra. Hắn buông tay xuống, nhìn thấy một đám máu tươi trong lòng bàn tay. Chảy máu. Đường kiếp có chút kỳ quái, hắn đi tới đầm nước, nhìn lại hình ảnh chính mình dưới nước. Trên trán có vết máu đỏ tươi. Nhẹ nhàng lau đi vết máu trên trán, đường kiếp chỉ thấy cái trán mình trơn nhẵn, không chút nào tổn hại. Điều này làm cho hắn không khỏi nghi hoặc. Trong lòng khẽ động, hắn lại thi triển phá vọng thiên mục lần nữa, quan sát mình dưới mặt nước, nhưng lại không nhìn thấy gì cả. Không đúng. nhìn hình ảnh trong nước của chính mình, chẳng biết tại sao, đường kiếp như thấy được có thứ gì đó đang chuyển động chỗ trán mình. Nhưng hắn có cố thể nào cũng không thể thấy rõ ràng. Không đúng, không đúng. Đường kiếp lắc đầu. Ngẫm nghĩ một chút, hắn đình chỉ phá vọng thiên mục, nhắm mắt lại. Sau đó hắn phát hiện, hết thảy trong nước vẫn như cũ hiện ra trong đầu của hắn. Chỉ có một điểm khác chính là, trên trán có một con mắt dựng thẳng đang mở. Chợt lóe rồi biến mất. Đường kiếp, đường kiếp, mở cửa nhanh. Vệ Thiên Sung kích động chạy tới, đập vào cửa chính của Đào Nhiên Cư. Cửa chính kêu két một tiếng rồi tự mở ra. Vệ Thiên Sung tiến nhanh vào, chỉ thấy Đường Kiếp đang ngồi trong phòng khách, đang cầm trong tay bản tâm ngữ tập, hai mắt đang nhắm chặt. Vệ Thiên Sung lập tức cười lớn. Giỏi cho tên Đường Kiếp ngươi, từ khi nào lại học theo đám hủ nho, xem cái loại sách này để tiêu khiển như vậy, lại chẳng giống như đang học, đã sớm ngủ rồi. Đường Kiếp khép cuốn sách trong tay, lúc này mới trợn mắt nhìn Vệ Thiên Sung, cười nói. Gần đây tự nhiên có cảm nhận, chỉ thấy văn là mắt của võ, lý là đạo của thuật, biết văn lại có thể hiểu lý, có thể giải thích nghi hoặc, người lại không thể ỷ vào võ mà kiêu ngạo ngang ngược được. Cho nên ngoài tu luyện, cũng nên đọc chút sách vở, hiểu chút lý lẽ. Nếu không dù có vũ lực tuyệt thế, cũng chỉ là một tên thất phu không hơn không kém. Ây già, đâu có phức tạp như vậy, đời ta tu luyện, biết đề cao cái thiện, trừng phạt cái ác, đó là cái lý rõ ràng nhất. Đề cao cái thiện, trừng phạt cái ác. Đừng kiếp cười nhạo. Nhưng không biết cái thiện ác này là do ai đến phân định, đúng và sai do ai đến bình luận, cũng đâu biết Lâm Lãng là thiện hay ác, Tẩy Nguyệt phái là tốt hay xấu. Cái này, Vệ Thiên Sung lập tức nghẹn lời. Đường Kiếp lại nói, đạo lý nếu như đơn giản như vậy, đã chẳng phải là đạo lý rồi. Thôi, nói cho ngươi cái này, ngươi cũng không hiểu được. Đúng rồi, việc chân nhân giao phó đã làm xong rồi sao? Ừ, Nam Sư Huynh để ta trở về, chuẩn bị một chút cho Tiên Duyên Hội. Tiên Duyên Hội? Ngươi cũng tham gia? Đường Kiếp hơi cảm thấy giật mình. Đúng vậy, ta là đệ tử của Trường Phong chân nhân đó. Lão nhân gia nói, nếu ngay cả đồ đệ của lão cũng không có tư cách tham gia, thì không khỏi quá mất mặt rồi. Vệ Thiên Sung lúc này mới đem lời của Nam Bách Thành khi trước nói lại một lần nữa. Hóa ra như vậy, vậy cũng tốt, tu tiên 4 năm, cũng nên đi ra nhìn thế giới rồi. Cũng không biết tiểu cung chủ của Tiêu Giao cung kia lớn lên sẽ thế nào. Vệ Thiên Sung bắt đầu mơ màng. Đường Kiếp nhìn bộ dạng của hắn, cũng đành lắc đầu cười khổ. Đừng có nghĩ nọ kia nữa đi, mau chuẩn bị một chút, mấy ngày nữa sẽ lên đường đó. Vệ Thiên Sung ngẩn ngơ. Không phải còn 3 tháng nữa sao? Sao mà hiện tại đã đi rồi? Ngươi không biết đây là một cơ hội tốt để tăng cường kiến thức sao? Ta đã xin lệnh của học viện, tự mình xuất phát tới núi Thiên Đô, một đường xa xôi, vừa bước đi lại vừa thuận tiện để du sơn ngạo thủy, thể nghiệm phong tình nhân gian, chẳng phải vui lắm sao? Chủ ý này không tệ. Đối với chơi bời, Vệ đại thiếu gia luôn ủng hộ cả hai tay. Tuy nhiên, ngay sau đó mặt hắn lại xìu xuống. Không được rồi, ta đang định chế tạo tiếp một khối lỗi nữa. Mua hết tài liệu, trên đường đi thì làm. Đúng rồi, để thị mộng đi cùng, trên đường cũng có thể chiếu cố tốt cho nhau. Hắn không tham gia, đi làm gì? Đường Kiếp cười. Không tham gia, nhưng không thể đi chơi sao? 3 ngày sau, Đường Kiếp, Vệ Thiên Sung còn có thị mộng chính thức xuất phát. Đi về phía tây đến Vạn Tuyền Thành, đi theo con đường lên núi Thiên Đô. Bởi vì mục đích là du lịch nên tốc độ của 3 người không nhanh lắm, chủ yếu là đi những nơi có phong cảnh xinh đẹp, đi xem hết những ngọn núi trắng lệ, những con sông hùng vĩ, đồng thời cũng trải nghiệm phong thổ con người, vui đùa thoải mái. Đường Kiếp giống như đổi tính vậy, cũng không tu luyện, mỗi ngày chỉ cùng Vệ Sung Thiên xem hoa ngắm nước thưởng thức núi non, khiến Vệ Sung Thiên đang buồn bực cũng lập tức thay đổi. Không ngờ ở trong mắt Đường Kiếp, tất cả mọi thứ trong dân gian này cũng thuộc về sự chuyển động của đạo, thể nghiệm cũng chính là lĩnh ngộ. Sau khi người tu đạt tới trình độ nhất định, thường sẽ rơi vào giai đoạn quan trọng, mỗi khi vào lúc này, chỉ dựa vào khổ luyện thì không có ý nghĩa, cần phải hóa phàm trần gia nhập đời, lĩnh ngộ đại đạo nhân gian, nhưng mà ít nhất là phải người tu hành từ cấp thiên tâm trở lên, giống như Đường Kiếp chưa tới cấp thoát phàm đã bắt đầu cảm thụ ngộ đạo, có thể nói là vạn năm hiếm thấy. Đến một ngày, 3 người đến thượng nguồn. Đường Kiếp chỉ ra phía trước nói, qua thượng nguồn chính là Bách Chiến Lĩnh. Đi đến phía trước là Thất Tuyệt Môn của Lê Quốc. Thị Mộng nói, đến đó chúng ta sẽ không còn sự bảo hộ phái Tẩy Nguyệt nữa, phàm là chuyện gì cũng phải lưu ý. Tôi thấy đến đây thì phải thay đổi áo học sinh rồi, để tránh gây ra chuyện phiền phức. Ở Văn Tâm, áo học sinh cũng là cái dù bảo hộ của họ, sẽ không có ai dám trêu chọc bọn họ, nhưng mà ra khỏi khu vực của Văn Tâm, chiêu bài học sinh phái Tẩy Nguyệt không những không có ích mà còn có hại. Tuy là Thất Tuyệt Môn và Tẩy Nguyệt phái không phải là tử thù nhưng cũng không phải là bạn tốt gì, trong các tình huống không công khai, tin rằng Thất Tuyệt Môn vẫn rất sẵn lòng hại chết vài học sinh của Tẩy Nguyệt. Nếu không tại sao Tiêu Dao cùng ngay cả chọn cũng chọn thận trọng như vậy, không đặt ở giữa núi Thiên Đô không được. Ngồi trong xe ngựa, Vệ Thiên Sung lắc đầu. Hơi khó, cho dù thay đổi quần áo, chúng ta cũng không phải là người lễ nhân, mở miệng sẽ lộ tẩy ngay. Hắn ngồi trong xe ngựa đến không phải là ngồi kiệu, hơn nữa bản thân làm con rối mới, chuyện điêu khắc không thể ngồi trên ngựa làm được. Nghe Vệ Thiên Sung nói như vậy, Đường Kiếp cảm giác vô cùng hài lòng. Có thể nghĩ được điều này, nói rõ Vệ Thiên Sung đích xác đã tiến bộ hơn nhiều. Lúc này mới cười nói, chỉ là giọng nói thôi mà, vấn đề không lớn. Hơn nữa lần này qua đó tuy nói là du lịch, nhưng cũng không có nghĩa là thái bình vô sự. Đường Kiếp, ý của ngươi là gì? Vệ Thiên Sung cảm thấy khó hiểu. Đường Kiếp trả lời, nguyên liệu có thể mua được ở học viện Tẩy Nguyệt tính ra cũng có chút bình thường. Trong nước Lê Quốc sản vật phong phú, thiếu gia muốn làm một con rối tốt có thể sẵn đường tìm kiếm tài nguyên đó. Vệ Thiên Sung nghe được lắc đầu liên tục. Vậy cũng không đồng nghĩa thí luyện trong nơi của Thất Tuyệt Môn chưa được cho phép, một khi bị phát hiện thì không phải là chuyện nhỏ đâu. Phân định địa bàn không phải chỉ là hô ngoài miệng, vốn là do chia tài nguyên. Mặc kệ ngươi có xuất thân ghê gớm như thế nào, chạy đến đất của một nước khác kiếm cái ngon, thì tương đương xâm phạm lợi ích của phái người ta. Cái gọi là du hiệp, động kiếm trừ yêu. Trừ yêu thì có thể, nhưng bảo bối thì phải để lại. Cho nên đi khắp thiên hạ trong truyền thuyết, tìm kiếm cơ duyên, ở đất Tê Hà giới này là không làm được. Ít nhất trên đạo lý là không thể thực hiện được. Tuy nhiên Đường Kiếp đối với chuyện này cảm thấy không có gì cả, lúc này chỉ nói, người tu luyện nếu có thành tựu thì chung quy là phải đến nơi giữa trời và đất tranh đoạt một phen mới đúng. Dù sao chuyện này chúng ta không khoa trương, ai biết chứ. Vệ Thiên Sung đã có chút hiểu ra. Ta nói tên tiểu tử Đường Kiếp ngươi sao đột nhiên chợt có ý nghĩ để ra ý định xuất phá, thì ra ngươi sớm đã có ý muốn đến nước khác đi săn. Nói, Đường Kiếp, ngươi có phải là muốn lấy chút lợi ích gì không? Đường Kiếp ngửa mặt lên trời bật cười ha hả, giả bộ hồ đồ, thiếu gia. Nhưng mà trong lòng chấp nhận bản thân đã có ý đồ riêng. Lần này hành trình đi đến núi Thiên Đô, hắn đã có kế hoạch của chính mình, mà phải hoàn thành kế hoạch, cho dù là khó khăn trùng trùng. Vì thế Đường Kiếp không thể không nghĩ cách chuẩn bị trước gì đó, có những thứ chuẩn bị không thể nào hoàn thành trong học viện, cũng chỉ đành để chú ý đến đất đai đã đi qua ven đường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc này Đường Kiếp chỉ nói, đi thôi, có chuyện gì đợi qua biên giới rồi hãy nói. Nói xong giơ roi giục ngựa, Thị Mộng phía sau cưỡi ngựa đi vội theo. Sau một ngày, ba người đã đi qua Bách Chiến Lĩnh, đi vào một vùng bình nguyên rộng lớn. Chỉ thấy ở đây bầu trời trong vắt, rừng cây trùng điệp xanh mướt, phóng tầm mắt xuống bãi cỏ xanh mướt, trời xanh cỏ xanh, phong cảnh như tranh. Lúc này đáng ra là mùa đông, là thời của băng tuyết mù sương, nhưng không ngờ ở đây đang là lại đang mùa xuân hoa nở. Đây đúng là thảo nguyên thường thanh có tiếng của Lê Quốc rồi. Từ lâu đã nghe nói thảo nguyên thường thanh bốn mùa đều như mùa xuân, phong cảnh tuyệt mỹ, hiện tại quả nhiên đúng là danh bất hư truyền. Bởi vì lời khen của vẻ đẹp trước mặt, Vệ Sung Thiên cũng từ trong xe ngựa chui ra. Đừng kiếp, kế tiếp chúng ta nên đi nơi nào? Thị Mộng hỏi. Đi Thủ Vọng Xuyên. Ở đó có mạch nước khoáng tử kim, chuyên cung cấp cho Thất Tuyệt Môn, chúng ta đi xem thử coi có thể mua được chút không? Tử kim là nguyên liệu chế tạo con rối thượng hạng. Chỉ cần hòa vào một khối nhỏ thì có thể nâng cao phẩm chất của con rối. Thứ này ở Lê Quốc thuộc về loại tài nguyên quản chế, không cho phép không được bán ra ngoài. Nhưng mà nơi nào có ánh sáng thì nơi đó có bóng, nơi có chính sách thì sẽ có đối sách. Ở khu khoáng sản, luôn có một số thợ mỏ can đảm trộm một ít tử kim đem ra ngoài bán. Chỉ cần một khối tử kim to bằng nắm tay thì có thể thay đổi số mệnh cả một nhà, đủ để rất nhiều người vì nó mà mạo hiểm. Đường Kiếp biết rằng ở gần khu Thủ Vọng Xuyên thì sẽ có chợ đen. Ở đó chuyên bán những nguyên liệu tu luyện không để người ta biết được, ngoài trừ nguyên liệu từ phường trộm cắp săn trộm, một số hàng có từ những tên giết người cướp của cũng luôn luôn được bán ở đó, đặc biệt là ở biên giới hai nước, những thứ này một khi đã ra khỏi biên giới thì một là khó mà truy xét, hai là lợi nhuận càng cao, do vậy nơi này tương đối náo nhiệt. Nhưng mà ba người mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, trong lúc mù mờ thì thấy đoàn xe từ phương xa đến. Đội xe kia có khoảng 20 chiếc xe lớn. Mỗi chiếc xe đều chất đầy hàng hóa, hai bên trái phải còn có một số hệ vệ, xem ra là thương đội. Nhìn thấy Đường Kiếp ba người bọn họ, đoàn xe bên kia giống như là có người đang bàn gì đó. Một lát sau đó, có ba người cưỡi ngựa từ trong đoàn thương đội đi ra, chạy về phía Đường Kiếp. Người đứng đầu rõ ràng là một cô nương chỉ mới 16, 17 tuổi, ăn mặc đồ của vùng biên giới, phái sau chảy hơn 10 bím tóc, phía trên còn điểm lên đầy các đồ trang sức. Người này cứ chạy vội đến chỗ gần đến mới dừng lại, vị cô nương này nói. Này, các người là người Văn Tâm Quốc sao? Đường Kiếp ba người họ nhìn nhau, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Ai biết lúc này ừ một tiếng có khiến cho đối phương nổi cơn giết người không? họ thì không sợ đánh nhau rồi, nhưng mà đang ở nước khác, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Cô nương kia nhìn ra sự e dè của bọn họ, phì một tiếng cười nói. Không trả lời, phân nửa là đúng rồi. Không cần sợ, chúng ta là người Ai tộc, rất là hiếu khách, nếu như đã gặp nhau thì nghĩa là đã có duyên, mọi người có thể qua đây cùng uống chén rượu sữa ngựa. Đương nhiên, các ngươi nếu đến đây buôn bán, chỉ cần có hàng chúng ta cần, chúng ta có thể trao đổi với các ngươi. Đường Kiếp bọn họ giờ mới hiểu, bởi vì có cảm tình với việc họ lái xe ngựa cho nên, đối phương coi họ là thương nhân. Người buôn bán hàng hóa nhìn thấy thương đội luôn luôn muốn cùng nhau, chỉ cần có lợi, làm ăn như thế nào cũng được. Đương nhiên điều này cũng phải xem tình hình, bọn Đường Kiếp quần áo đẹp đẽ, người lại ít, vừa nhìn là biết không phải là trộm cướp, đối phương lúc này mới chủ động kết bạn. Nếu đổi lại là đội người ngựa lớn, lại không đem theo xe hàng hóa, đối phương sợ là sẽ không chủ động như vậy. Nếu như thế vậy thì không phiền. Đường Kiếp cũng không khách khí, cùng đối phương tìm hiểu phong thổ con người ở xung quanh đây. Đi theo cô nương kia qua đó, ba người nhìn thấy đoàn xe quản sự, người đàn ông trung niên cũng chính là cha của cô nương Thái Nhi người Ai tộc. Người Ai tộc không phải là nhiều, nhưng mà phân bố rộng khắp Tây Hà giới, nơi nào cũng có dân tộc của họ, đa số là buôn hàng hóa và du mục là chủ yếu, thường được gọi là dân tộc sống trên lưng ngựa. Sau khi nói chuyện một hồi, Đường Kiếp mới biết hóa ra thương đội Ai tộc này đang đi Thủ Vọng Xuyên làm ăn. Bởi vì mạch ngầm Thủ Vọng Xuyên lại gần Văn Tâm cho nên thị trường tương đối nhộn nhịp, Văn Tâm cũng được, Lê Quốc cũng không sao, thật ra mỗi năm đều có một lượng người buôn bán hàng hóa tới lui, đội thương nhân lớn đội thương nhân nhỏ cứ nối tiếp không ngớt. Bởi vì lần này phải tìm chút tài nguyên bản thân cần, Đường Kiếp cũng đem theo một số đặc sản của Văn Tâm, chỉ là thân là người tu hành, nhưng đặc sản này không cần giống người bình thường để trong đoàn xe vận chuyển, mà để thẳng trong túi giới tử là được. Đương nhiên, từ góc độ khác mà nói, đặt được trong xe thì là những vật đó đa số cũng không có giá trị. Quả nhiên sau khi hỏi, Đường Kiếp phát hiện đối phương vốn không có nguyên liệu gì quá quý giá, cũng không thèm để ý, đã thuận miệng hỏi phong thổ con người nơi này. Người Ai tộc đi nam xuống bắc, thấy nhiều trông rộng, lúc nói chuyện cũng rất thú vị. Lúc cùng họ nói chuyện, đối với ba học sinh mới ra đời quả là lợi ích vô cùng. Cứ như vậy vừa đi vừa nói chuyện, trên đường đi gặp không ít đoàn xe. Sau khi hỏi mới hiểu thì ra đây là lúc họp chợ của Thủ Vọng Xuyên. Cái gọi là họp chợ chính là mỗi năm họp chợ một lần của Thủ Vọng Xuyên. Lúc này mỗi năm thương đội các nơi đều đến đây giao dịch, hình thành một đỉnh cao giao dịch mỗi năm. Vì thế quy mô đoàn xe cũng càng ngày càng lớn, không bao lâu sau, đoàn xe từ một chiếc biến thành bốn chiếc, hợp lại cũng thành cả trăm người, thanh thế cũng khá lớn, hơn nữa gần như đều là đoàn xe của Ai tộc. Theo lời Thái Nhi nói, đây là thói quen của người Ai tộc, như vậy cũng để có thể chăm sóc lẫn nhau, nếu như đụng phải kẻ cắp, có thể cùng nhau chống cự. Hoàng hôn của ngày hôm sau, bọn họ đến trước một hồ nước trong veo, cây cỏ tùm. Đỉnh núi ở phía xa nơi chân trời trắng xóa một màu tuyết, nhìn vào thì giống như chỗ của hai chị em mùa xuân và đông ở gần nhau vậy. Đây là Hiết Mã Hồ, qua Hiết Mã Hồ là Thủ Vọng Xuyên rồi, hôm nay chúng ta nghỉ chân ở đây trước, dưỡng đủ tinh thần rồi ngày mai chúng ta ra phố. Thái Nhi vô cùng hưng phấn nói với Đường Kiếp. Có lẽ là do nhiều năm theo cha mẹ đi buôn bán, khó mà có bạn bè cùng trang lứa làm bạn, hơn nữa Đường Kiếp họ xuất thân từ học phủ, khiêm tốn hữu lễ, tiểu cô nương vô cùng vui lòng kết bạn với Đường Kiếp bọn họ. Đêm hôm đó, đại đội dựng trại nghỉ ngơi ở ven hồ Hiết Mã, người Ai tộc nhóm lửa nấu ăn. Sau bữa ăn tối liền vây quanh lửa trại vừa múa vừa hát, tiếng ca vang khắp mọi nơi, ngọt ngào lại say đắm lòng người. Vừa ca múa còn có không ít tiết mục giải trí. Trong đám người đi ra hai người người cưỡi ngựa, nam có nữ có, vừa cười vừa nói với nhau, đến một vạch trắng đã được vẽ trước. Sau đó thì nghe thấy tiếng lệnh, hơn 20 người cũng nhau chạy đi, phía sau của từng người nữ đều theo một nài ngựa nam. Nài ngựa nam này ở phía sau không ngừng nói gì đó, người nữ này không thèm quan tâm đến, chỉ lo giục roi ngựa. Đợi đến khi vẫn luôn xông thẳng đến hướng chỉ định, nhóm nài ngựa này quay đầu lại, lần này đến lượt các nài ngựa nữ đuổi theo các nài ngựa nam, nhưng lại giơ tay lên quật roi, đánh vào đối phương, nài ngựa nam giục ngựa chạy nhanh như điên, nhưng không dám trả đòn, người quan sát hai bên thì kêu la hưởng ứng. Vệ Thiên Sung nhìn coi chăm chú, hỏi Đường Kiếp, đây là gì vậy? Đường Kiếp trả lời, đây là một phong tục của người tộc Ai. Ai tộc là dũng sĩ trên lưng ngựa. Giỏi nhất là kỹ thuật cưỡi ngựa, cả tình yêu cũng phải khảo nghiệm qua kỹ thuật cưỡi ngựa. Người nam nếu thích cô gái, thì có thể ở phía sau đuổi theo cô, nói những lời trêu đùa. Nói những lời trêu đùa. Vệ Thiên Sung thất thần, nói theo bản năng. Nói cái gì cũng có thể. Gần như vậy, hơn nữa, cô gái không thể phản kháng. Vậy thì được. Trong mắt Vệ Thiên Sung sáng lên một ngôi sao nhỏ, có thể hợp lý hợp pháp quấy rối một cô gái. Việc này đối với hắn mà nói là một chuyện vui. Tuy nhiên là... Đường Kiếp kéo dài ngữ điệu nói. Nhưng mà khi đến nơi kết thúc, lúc quay lại, chính là lúc người nữ đuổi người nam. Nếu người nữ này không thích người thanh niên này, thậm chí còn bị lời của đối phương chọc giận, vậy thì đối phương sẽ bị đánh tơi tả. Người nam đương nhiên cũng không thể phản kháng, đương nhiên cũng có thể cưỡi ngựa trốn chạy. Chỉ cần kỹ thuật cưỡi ngựa của ngươi tốt, sao cũng có thể. Vệ Thiên Sung nhìn ra xa, chỉ thấy những cô nương kia đang điên cuồng đuổi theo, roi ngựa liên tục kêu cha. Cha, đánh những người nam đến da chóc thịt bong, trong lòng chợt rung lên. Hay là thôi vậy? Ngựa của A Y tộc còn đang ở bên trong thì tiểu cô nương Thái Nhi đứng đầu, đồng thời quất hai người nam trái phải thành hình chữ cung, hai người thanh niên kia bị đánh đến cả người đầy máu. Xem ra cô không thích hai người nam đang theo đuổi mình. Sắp đến điểm cuối, Thái Nhi một mình đi đầu, dẫn đầu xông qua, trong đám người lập tức vang đầy tiếng hô hoan, trên mặt tiểu cô nương nở nụ cười dương dương tự đắc. Vậy có thể sử dụng pháp thuật không? Thị Mộng hỏi nhỏ. Nếu như có thể sử dụng pháp thuật, Thị Mộng tin những cọng dây thừng của những cô nương này sẽ không đụng được đến người mình. Đương nhiên không thể. Đường Kiếp cười nói. Cuộc sống không chào đón phép thuật. Sáng sớm hôm sau, từ trong lều vải bước ra, vừa đúng mặt trời mới lên. Đường Kiếp đi đến bên hồ, tay lấy chút nước hồ uống, tiện thể rửa mặt, đúng lúc gặp Thái Nhi đang múc nước ở bên Hiết Mã Hồ. Đường Kiếp đi ra phía trước, nói. Thái Nhi cô nương, không biết khi nào chúng ta mới có thể lên đường. Thái Nhi cười khanh khách trả lời. Đừng vội, đợi tế hồ xong là có thể lên đường rồi. Tế hồ? Đường Kiếp khó hiểu. Đó là cái gì? Đợt chút thấy thì sẽ biết thôi. Thái Nhi cố ý tỏ ra thần bí không đáp. Không bao lâu sau thì thấy người tộc A Y lần lượt từ trong lều đi ra. Sau khi rửa mặt chải tóc thì đến bên bờ hồ, nhẹ giọng tụng nhỏ gì đó. Vài người A Y tộc mang theo giỏ dưa và trái cây tươi đi đến mép nước. Thái Nhi trang phục bình thường, lẩm bẩm trong miệng, đột nhiên cầm lấy một đống hoa quả ném vào trong nước. Tiếp theo nhìn thấy vô số hoa quả rơi xuống hồ. Vệ Thiên Sung Sung bọn họ kinh ngạc xem, hỏi Đường Kiếp. Đang làm gì vậy? Không biết, nói là đang tế hồ, lần đầu tiên nhìn thấy dùng hoa quả tươi để tế hồ đó. Đường Kiếp giang tay ra trả lời. Việc tế hồ này cũng là lần đầu tiên hắn nghe nói. Hồ này có gì để tế chứ? Thị Mộng hỏi. Có lẽ là tế thần hồ. Đường Kiếp trả lời. Vệ Thiên Sung bĩu môi. Thế gian này làm gì có hồ thần, hồ yêu thì có. Nói cái gì đến cái đó. Ngay lúc Vệ Sung Thiên nói ra lời đó, chợt đột nhiên nghe có một tiếng phát ra từ trong hồ nước, rồi dâng lên thành cơn sóng lớn. Con sóng thẳng hướng lên không trung, cao đến mấy chục thước. Trên đỉnh ngọn sóng thoáng thấy một con trai lớn đang chìm nổi theo cơn sóng. Con trai lớn như một căn phòng, lúc vỏ trái khép mở thì thấy nhưng giỏ trái cây và dưa đều đã nằm ở trong. Yêu quái! Vệ Thiên Sung và Thị Mộng đồng thời kêu lên, hai người theo bản năng nghĩ cách đối phó với quái vật. Cũng may còn có mấy người A Y tộc đứng bên cạnh, trong số đó có một vị thanh niên nói. Ba vị chớ để kinh hoàng, đây không phải là yêu quái hại người. Ngươi nói cái gì? Ba người đồng thời ngẩn người. Thấy những ngọn sóng kia không đi, vỏ sò hơi mở. Trong đó không ngờ lại là một người con gái, không có quần áo trên người, chỉ có những nơi quan trọng được che bằng vài cành cây cỏ. Cô vô cùng xinh đẹp, đứng đối diện người A Y tộc đang ở ven bên hồ, khẽ mỉm cười gật đầu, giống như cảm ơn họ đã cho mình rất nhiều đồ ăn ngon. Hóa! Đại yêu hóa hình! Thị Mộng kinh sợ đến run rẩy cả người. Không, không đúng. Đường Kiếp lắc đầu, vừa nhìn đã biết đây không phải là đại yêu biến hình. Yêu quái biến hóa, vậy thì không khác với người thường, nếu như thật sự là yêu quái biến hình. Không có lý nào còn giữ vỏ chai lại, hơn nữa yêu quái tuy là, lúc xuất hiện thanh thế không yếu nhưng theo quan sát của Đường Kiếp, thực lực thật của yêu quái này chỉ mới là vừa khai trí mà thôi. Yêu quái trong thiên hạ chủng loại rất nhiều, đặc điểm khác nhau, vốn không phải có thể dễ dàng có bao quát phân bậc, luôn có một số quái vật do vô số nguyên nhân mà có thể biến hóa, thậm chí một số quái vật có huyết thống hùng mạnh bản thân có thể biến hóa trước mắt chỉ nghỉ được như thế, không biết vì lý do gì mà chỉ hóa thân nửa người. Lúc người tộc A Y thấy yêu quái trong con trai này xuất hiện, không những không sợ mà ngược lại còn mừng, cùng nhau hoan hô. Chỉ thấy nữ yêu quái này cười vẫy tay với phía trước, vẩy ra một làn mưa, rơi lên đầu mọi người. Đường Kiếp chỉ cảm thấy cả tinh thần và thể xác đều rất thoải mái. Đó là Linh Vũ. Đường Kiếp hơi kinh ngạc. Chiêu thức ngưng tụ khí thành mưa không được coi là pháp thuật kinh người gì, nhưng đối với người phàm mà nói thì có rất nhiều lợi ích. Người thường do ngọc môn chưa mở, chưa thể tu luyện. Tương đương như bản thân đang giữ núi bảo vật mà không cách nào lấy được bảo vật. Ngưng tụ thành mưa khiến cho linh khí trực tiếp đi vào cơ thể phàm trần của con người, làm cho người thường cảm nhận được, tuy không thể lâu dài nhưng lợi ích nhất thời cũng có thể giúp cường thân kiện thể, trừ bệnh thêm tuổi. Nếu cơ duyên tốt, nói không chừng có thể dựa vào cái này để giải khai ngọc môn, bước vào con đường tu luyện. Nghe nói thời kỳ trước thượng cổ, thiên hạ cũng như thế, thời đại đó linh khí dư thừa, hội tụ thành mưa, Những người chưa bao giờ tu luyện qua cũng vì thế nhận được lợi ích, từ từ bước vào điện phủ của giới tu luyện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng mà trải qua hàng ngàn năm biến hóa, cùng với các lợi ích như việc thành lập bang phái, các nơi ngày càng có nhiều động tiên, linh khí cũng từ từ giảm dần. Người thường cũng vì vậy mà cách biệt với người tu luyện, trừ phi đi vào con đường môn phá, nếu không cũng khó mà tu luyện. Từ đó đại số tài nguyên tu luyện nằm trong tay số ít người có quyền lực, chia thế giới thành các cấp bậc khác nhau. Chẳng trách nào người tộc AI không sợ yêu quái trai sông này, thì ra yêu quái này không những không hại người mà còn vui vẻ giúp người. Yêu quái trong thiên hạ rất nhiều, đặc điểm khác nhau, quái vật gì cũng có. Tuy là nói đa số hại người nhưng cũng có yêu quái bản tính lương thiện, vui vẻ giúp người. Lúc nhìn thấy yêu quái này làm phép giúp người, tinh thần của không ít người AI tộc đã trở nên phấn chấn trong cơn mưa linh vũ. Ba người đường kiếp cùng nhìn nhau người, bỏ đi việc muốn trừ yêu, ngược lại còn chắp tay đối với yêu quái đó. Lúc này đại đa số người AI tộc cũng đã quỳ xuống bái tạ, chỉ có ba người họ đứng, giống như là hạc đứng giữa bầy gà. Yêu quái kia nhìn thấy, trên gương mặt xinh đẹp hiển nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên nhìn ra ba người đó chính là kẻ tu hành. Tuy nhiên thấy ba người kia chắp tay với mình, cười hì hì giống như không có lòng muốn trừ yêu, cũng yên lòng, ở phía xa gật đầu chào ba người. Sau cơn linh vũ, cơn sóng chìm xuống, yêu quái đó vẫy tay chào mọi người, nhìn như có vẻ muốn rời khỏi. Tất cả nhìn theo lưu luyến không nỡ, có vẻ rất lưu luyến. Đúng lúc này, phương xa đột nhiên hiện ra một đạo hồng quang. Đạo hồng quang kia đến vô cùng nhanh, càng ngày càng gần. Mơ hồ có thể biết ba người đang ngồi một chiếc thuyền hình con thoi màu bạc đang đi, trong không trung, mà đến. Ánh mắt sắc của đường kiếp đã thấy trên con thuyền đang đứng ba người. Ba người này sau lưng có trường kiếm, áo xanh. Trước ngực còn có những họa tiết của Thất Diệp Liên, tuổi tác không lớn lắm, xem chừng cũng chỉ là học sinh. Là người của Thất Tuyệt Môn. Hán trầm giọng nói. Thất Tuyệt Môn có màu xanh, Thất Diệp Liên là ký hiệu của bọn họ. Nghe người của Thất Tuyệt Môn đến, Vệ Sung Thiên ngẩn ngơ. Bọn họ tới làm gì? Không đợi Đường Kiếp trả lời, yêu quái kia đã thấy con thuyền ở xa xa, mặt vội biến sắc, đóng nhanh vỏ sò, chìm vội xuống hồ. Nhưng vào lúc này, con thuyền phía xa kia đã vang lên một giọng quát. Đi được sao? Một hào quang trắng như tuyết được thả từ trong thuyền ra, rơi trên mặt hồ, chỉ thấy trong phút chốc Hiết Mã hồ đọng lại thành băng, yêu quái kia đúng là vào nước không có cửa ra. Đường Kiếp thấy rõ ràng, ánh sáng màu tuyết phát ra từ gã học sinh đứng đầu Thất Tuyệt Môn, trong tay hắn cầm một cái kính nhỏ, đang hướng cái kính về cái hồ đóng băng. Cùng lúc đó, con thuyền hình thoi đã bay nhanh đến phía trên, một vị học sinh quát. Sớm nghe nói Hiết Mã hồ này có yêu nghiệt quấy phá, quả nhiên, yêu nghiệt còn không mau mau bó tay chịu trói. Nói xong đã từ trong không trung lấy ra một miếng lưới, chùm hướng vào con yêu quái kia. Thấy được như vậy, tất cả mọi người tộc AI đều đồng thanh la lên, hoảng sợ chạy trốn, cũng có người hô to đừng mà, xin cho yêu quái kia. Mắt thấy lưới sắp từ trên trời rơi xuống, vỏ chai của yêu quái mở ra, người nữ phía trong lại hiện ra, thổi một luồng khí vào cái lưới. Ngọn gió thổi ra, thổi cho cái lưới biến mất bay đến không thấy tung tích. Nữ trai yêu kia cao giọng lên tiếng. Ta mặc dù là yêu quái nhưng chưa bao giờ có hành vi hại người, chứ vị sao phải bức hại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.